hắn bị đánh nhiều. Ta nói, dám thường xuyên xuất hiện ở ta trước mặt dây dưa ta, ta tấu chết hắn. Sở Vi Vi đều không nhớ rõ chính mình tấu Tô Hòa bao nhiêu lần rồi. Đừng nhìn Tô Hòa khóc khóc, chính là đánh nhau lên. Đối thủ là Sở Vi Vi nói, chính là đưa đồ ăn cặn bã. Hắn sẽ không đánh nhau a? Bạch Hy kinh ngạc hỏi. Cũng không phải. Hắn chỉ bại bởi quá ta. Sở Vi Vi bình tĩnh mà nói. Bạch Hy chớp chớp mắt, tiểu tiểu thanh mà nói, đó có phải hay không bởi vì hắn luyến tiếc đánh trả a? Ân. Sở Vi Vi khỏe miệng ngéo một cái, thò người ra, lại cấp Bạch Hy cầm một đĩa bánh kem. Này bánh kem quá ngọt nhị, tiêu Sở Vi Vi ăn đến dạ dày đau, nhưng thật ra mặt trên trái cây còn có một chút hơi toan, tiêu Sở Vi Vi cảm thấy không tồi. Bất quá tụ hội thượng, này đó choai choai không lớn con cháu nhóm đều ở trang cái kia cái gì, mỗi người trong tay đều bưng một cái cốc có chân dài. Cốc có chân dài là Coca-Cola. Ngượng ngùng. Tô gia đại bá chính là cái này quy củ, dám ở Tô gia còn tuổi nhỏ liền uống cái mang cồn đồ uống, sợ không phải muốn trở thành dưới nước vong hồn đâu. Coca-Cola lay động rút đi bọt khí nhi, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể xem thành là rượu vang đỏ có phải hay không. Bởi vậy, có mấy cái thiếu niên đang ở không ngừng lay động trong tay cốc có chân dài. Tuổi này thiếu niên nam nữ đều thực thích chơi xoái, Sở Vi Vi cũng có chung nhị bệnh thời điểm. Cho nên cũng không cảm thấy tính cái gì đại sự. Bất quá này đó Tô Hòa bằng hữu nhạc chung với chơi xoái, ngược lại đối trên bàn bánh kem không lớn thích. Sở Vi Vi cũng không biết có tính không là tiện nghi Bạch Hy. Nàng đột nhiên lộ ra một cái nhợt nhạt, lại cực kỳ mỹ lệ tươi cười tới, nhìn Bạch Hy hừ một tiếng nói, ngươi thật là vận khí tốt. Nàng đón Bạch Hy mờ mịt, tham ăn đến một bộ ta là ai, ta ở đâu bộ dáng, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Bạch Hy thuần thục mà cọ tay nàng tâm nhi, nhỏ giọng nói, sờ nữa sờ. Sở Vi Vi không nhịn xuống, lại xoa xoa. Nay liên càng đến không được. Liên ở nơi xa mấy cái trong tay méo cốc có chân dài thiếu niên nhịn không được nhấc chân muốn cùng Sở Vi Vi chào hỏi một cái, thuận tiện nhìn xem cái kia hận không thể ở Sở Vi Vi trong lòng ngực lan lộn, càng lệnh người ngạc nhiên chính là Tô Hòa thế nhưng không có đi lên đem kia mềm mụt tiểu cô nương cấp xé, này liền quá ghê gớm. Đặc biệt là cái này tiểu cô nương mới vừa rồi còn gọi Tô Phụ cất tiếng cười to, này quả thực chính là nhân sinh người thắng a, nhưng mà liền ở bọn họ muốn đi qua đi đại gia giao cái bằng hữu, thuận tiện thăm thăm này nữ hài nhi đế nhi thời điểm, liền thấy một cái cao cao nam sinh, nắm một con lông xù xù đại cẩu buôn Bạch Hy liền đi qua. Bạch Hy, người đã đến rồi. Dư dai trong tay có một con đại cẩu, ngồi xổm lên thời điểm thoạt nhìn lớn hơn nữa, lông xù xù. Chính nhìn Bạch Hy cuồng hất đuôi. Bạch Hy tròn vo đôi mắt cùng đại cẩu đen lúng liếng thực thủy nhuận đôi mắt đối thượng. Nha, cẩu cẩu. Nàng đem bánh kem đặt ở biên nhi thượng, đi xem kia chỉ du quang thủy hoạt, ra lông ánh sáng lông xù xù đại cẩu. Đại cẩu thấy Bạch Hy thò người ra lại đây, đột nhiên hai móng nâng lên, thực nhiệt tình mà đáp ở nàng trên vai, vươn đầu lưỡi cuồng liếm. Uy, quá mức a. Dư dai ghen ghét đã chết. Cảm thấy này cậu trời sinh cùng chính mình phạm hướng, dùng sức mà kéo một chút trong tay lôi kéo thẳng, chính là đại cậu không đau không ngứa, quay đầu nhìn chủ nhân liếc mắt một cái, liền quay đầu tiếp tục truyền tâm mà đi theo Bạch Hy vui lùa ầm ĩ. Nó cái đuôi lông xù xù, ném tới ném đi, thoạt nhìn liền rất cao hứng bộ dáng, dư dai thấy nó toàn bộ cậu hận không thể đè ở Bạch Hy trong lòng ngực, nghĩ vậy cậu phân lượng nhưng không nhẹ à, lại nhìn Bạch Hy vui vẻ bộ dáng. Nhịn không được ở trong lòng chua xót một chút, ta như thế nào cảm giác ở ngươi trong lòng, ta còn không bằng này chỉ cầu. Bạch Hy, nga nga thiếu niên ngươi trần tướng, bất quá ta không thể như vậy nói cho ngươi. Hệ thống. Bạch Hy kỳ thật chính là đối lông xù xù sinh vật trời sinh, bản năng, chủng tộc tính mà tràn ngập ái. Đương nhiên, hồ ly ngoại trừ. Nàng gian nan mà chống đỡ này chỉ đại vô cùng đại cầu, chính là lại khanh khách mà nở nụ cười. Ngươi như thế nào đem nó mang đến? Sở Vi Vi phát hiện Bạch Hy thực thích như vậy lông xù xù động vật, nghĩ nghĩ, quyết định quay đầu lại cũng mua một con cấp Bạch Hy ngoạn nhi, liền thấy dư dai cùng nhà mình đại cẩu một cái tạo hình độc ngồi xổm trên mặt đất, có chút đắc ý mà nói, này tụ hội thượng đều là lang. Ta xem nó ở, ai còn dám tới cùng Bạch Hy nói chuyện? Nhà hắn này chỉ đại cẩu bản lĩnh khác không có, chỉ có thèm ăn tham ăn cái mũi hảo xử. Đương nhiên cái mũi hảo xử cũng là vì ăn cẩu lương phục vụ, Dư Giai lão bà đã từng nói cho này chỉ đại cẩu, từ Dư Giai trên người ngửi được nửa điểm nhi vi phạm quy định hương vị, liền khen thưởng ngoại quốc danh tác bài không vận cẩu lương cộng thêm muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nay đại cẩu còn sẽ thông hiểu đạo lý, không chỉ có giám thị Dư Giai một cái, còn giám thị Dư Giai các bằng hữu. Ngửi được một cái, liền thiết diện vô tư mà phát gục một cái, sau đó bị gia trưởng mang đi. Bởi vì được xưng là cẩu trung thần thám, nay cẩu được đến rất nhiều gia trưởng hoan nghênh, càng thêm uy phong lấm lấm, lệnh người uy phong quét rác. Bằng không, những cái đó cách đó không xa con cháu nhóm như thế nào lại cứng đờ mà quải cái con nhi, trở về đi rồi đâu. Sở vi vi cũng là phục Dư Giai có như vậy thiên tài đầu óc. Nay đại cẩu hướng Bạch Hy trong lòng ngực một bò, ai còn dám tới trêu chọc Bạch Hy a? Bất quá Bạch Hy lại cảm thấy này đại cẩu thực đáng yêu, ôm lông xù xù cầu đầu, xem nó phát ra tiểu thanh âm tới cọ cọ chính mình mặt, càng thêm vui vẻ. Đại cẩu ở nàng trên người ngửi tới ngửi lui, cảm thấy nơi nơi đều là nại hương, so với kia chút xú xú cho chính mình cung cấp cẩu lương các nhân loại đáng yêu nhiều. Thích đi. Về sau ngươi có thể thường xuyên tìm nó ngọn nhi. Dư Giai mượn cẩu thân cận, ánh mắt chờ mong mà nhìn Bạch Hy. Nếu hắn thật sự có thể theo đuổi đến Bạch Hy nói, về sau mỗi ngày cấp này cẩu ăn không vận cẩu lương. Thích, nó thật đáng yêu. Ta đáng yêu vẫn là nó đáng yêu. Dư Giai này thật là bành trướng, hỏi một câu ngốc lời nói. Bạch Hy ngẩn ngơ, do dự dự, muốn nói lại thôi, trắng non khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Đang đắc ý vô cùng thiếu niên cứng đờ. Này vô pháp nhi trả lời bộ dáng. Đáp án, hắn đã hiểu. Nguyên lai, hắn thật đúng là không bằng này chỉ tắc cẩu, chẳng lẽ chính là bởi vì cũng không có mau sao? Chính là này không phải từ hắn quyết định a? Trách hắn ba, đem hắn sinh thành nhân loại. Đại cẩu đắc ý mà lấy lông xù xù đôi to quét quét chủ nhân kia Trương Anh Tuấn mặt, quay đầu, liếm liếm Bạch Hy mặt. Bạch Hy ngượng ngùng mà ôm đại cẩu, đem chính mình tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đều vùi vào đại cẩu trên người thật dày bối mau đi. Nàng thoạt nhìn nho nhỏ một đoàn, cũng như là một con ấu thể nhi, nhìn qua đáng yêu cực kỳ, chính là Tô Cảnh đứng ở trong nhà một phiến cửa, nhìn đôi mắt đều phải mạo huyết. Hắn quả thực không thể tin tưởng Dư Giai như vậy xuẩn. Nay cùng Bạch Hy nhận thức đã bao lâu, nha đầu này không thai sữa, lại là thích ăn kẹo sữa ăn bánh kem, lại là thích ở người khác trong lòng ngực lan lộn, kia khẳng định đương nhiên càng thích này đó lông xù xù đồ vật. Này có thể so những cái đó quyền quý con cháu nguy hiểm nhiều. Bởi vì Bạch Hy là cái nhát gan tiểu cô nương, cùng những cái đó thoạt nhìn liền rất thông minh quyền quý con cháu ở bên nhau, bản năng sẽ bài xích, giống như là lúc trước bài xích bọn họ giống nhau nhi. Nếu không phải bởi vì Bạch phụ Bạch mẫu tìm tới, hắn che chở Bạch Hy đối hắn nói cũng chỉ biết có một câu. Không cần thích ta được không? Nhân loại không đáng để lo, chính là loại này lông xù xù đại cẩu. Tô Cảnh tức chết rồi, dùng sức mà loát chính mình tiểu hoàng mao nhi, trong lòng hận không thể đem Dư Giai cấp tấn bể bơi đi. Bạch Hy có cẩu, kia trong mắt còn có thể xem đến đi vào bọn họ sao. Hắn xoay quanh, kéo kéo chính mình hôm nay đơn xuyên một kiện có chút đơn bạc sơ mi trắng, lộ ra bên trong sáng lấp lánh xương quai xanh liên, tinh xảo tú khí, mặt mày mát lạnh. Chỉ cần xem nhẹ trên mặt hắn buồn bực, thật là một cái khó được sạch sẽ xoáy khí nam sinh. Tô Phụ liền dựa vào một bên an tĩnh mà nhìn chính mình nhi tử, lại xuyên thấu qua môn, nhìn thoáng qua vẻ mặt đơn thuần mà cùng đại cẩu ngoạn nhi Bạch Hy. Này thật là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Tô Cảnh cảnh giác mà nhìn thoáng qua hắn lao ba. Người ánh mắt không tồi, như vậy ngoan ngoan ngoan ngoãn, nghe lời lại lễ phép tiểu cô nương, nếu là ta ở ngươi tuổi này, cũng sẽ động tâm cũng nói không chừng. Ta sẽ đem những lời này chuyển đạt cấp lão mẹ nó. Tô Cảnh âm trầm mà nói. Tô Phụ, ngươi liền như vậy đối phụ thân. Phụ tử chi tình, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Tô Cảnh tức khắc cười lạnh. Đêm qua hắn đại bá chịu hắn thời điểm, hắn lao ba nhưng không có gặp qua cái gì phụ tử chi tình, còn thực vui vẻ mà ở một bên vây xem đâu. Ngươi biết đến, ta chưa bao giờ nhúng tay ngươi đại bá đối với các ngươi giáo dục. Tô Phụ luôn là rất có đạo lý, thấy nhi tử dùng khinh thường ánh mắt nhìn chính mình, cười cười, cũng không lớn để ý. Mà là dùng thực ôn hòa thanh âm nói, đương nhiên, nàng thực đáng yêu, thoạt nhìn cũng thực nỗ lực. Bất quá Bạch gia, ta nhớ rõ là tân quý đi. Hắn làm thượng vị giả lâu rồi, đặc biệt dối trá, rõ ràng chính là nhà giàu mới nổi, chính là ở này đó dối trá người cầm quyền trong miệng, nhân ra cái này kêu tân quý, tức khắc nghe tới liền không giống nhau nhi. Tô Cảnh trầm mặc một chút, Hoàng Bao Nhi hạ sắc mặt có chút mơ hồ. Ân, ngươi ngày đó cũng kiến thức quá cha mẹ nàng. Tô Phụ Thanh âm càng thêm ôn hòa, ở Nhi Tử Mạc Danh ý vị ánh mắt hòa thanh nói, ngươi cảm thấy như vậy gia đình, thích hợp cùng Tô gia liên hôn sao? Tô Cảnh nhấp nhấp khoe miệng. Hắn rũ xuống đôi mắt, bình tĩnh mà nói, Bạch Hy cũng không thích cái kia ra. Nàng cùng Sở Vi Vi nói tốt, về sau về Sở Vi Vi dưỡng. Liên tính là như vậy, chính là huyết thống mạt sát không được, nếu nàng đối chính mình gia đình như vậy lương bạc, Bạch gia chỉ cần giải rác một ít nàng này đó leo lên Tô gia Sở gia chức cao liền trở mặt không biết người nói, ngươi cho rằng nàng sẽ có ngày lành quá. Tô Phụ nhìn gắt gao banh một trương tú khí tinh xảo mặt, đen nhánh đôi mắt lại phảng phất có ngọn lửa ở thiêu đốt thiếu niên, cười cười hòa thanh nói, ta không phải ở kêu ngươi từ bỏ nàng, mà là ở nói cho ngươi một ít ngươi nhất hẳn là đi suy xét, không thể xem nhẹ sự. Nếu ngươi cảm thấy liền tính là như vậy cũng không cái gọi là, ngươi tuyệt đối sẽ không ở ngày sau bởi vì nàng gia đình phiền chán nàng, không kiên nhẫn nàng gia đình luôn là thường thường mà nhiễu loạn các ngươi sinh hoạt, thậm chí trở nên quên hôm nay thích nàng tâm tình, kia ba ba duy trì ngươi đi thích nàng. Hắn nhìn đã bắt đầu triển lộ ra thuộc về chính mình phong thái nhi tử. Này yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ, bởi vì nơi này mặt liên lụy một nữ hài tử cả đời. Như vậy tiểu cô nương Tô Phụ ánh mắt nhìn đối Sở Vi Vi lộ ra một cái đại đại tươi cười, đôi mắt dưới ánh mặt trời phá lệ sáng ngời thanh triệt tiểu cô nương, mang theo vài phần cảm khái mà nói, quá đơn thuần cố chấp. Một khi thích một người, cả đời này đại khái đều sẽ không dễ dàng thay đổi. Cho nên, nếu ngươi không thể làm được sẽ quý trọng nàng cả đời, vậy không cần đi trêu chọc nàng, trở thành nàng thống khổ nơi phát ra. Hắn thiệt tình thực lòng mà hy vọng nhi tử có thể nghiêm túc mà tưởng, vì hai người nhân sinh phụ trách, nhưng mà tú khí nam sinh lại đột nhiên khẽ một chút tóc, mắt sáng rực lên. Nói như vậy nàng sẽ thích ta cả đời a? Tô Phụ, nhi tử, vấn đề này, vẫn là chờ ngươi đuổi theo về sau rồi nói sau. Chương 125 giáo thảo tại bên người, 13. Tô Phụ ánh mắt thập phần một lời khó nói hết. Chính là tiểu Hoàng Mao Nhi rõ ràng đã hịt đi lên. Hắn một bộ lao ba ngươi thực trướng mắt bộ dáng. Tô Phụ dừng một chút, đột nhiên minh bạch những cái đó lao hữu nhóm cảm khái. Này sinh nhi tử thật là thực vô dụng a. Chỉ trước mắt, nhi tử tựa hồ chính là cho người khác nuôi trong nhà. Tao ý tứ, ngươi thật sự minh bạch. Ngươi là nói Bạch gia có thể hay không cấp Bạch Hy mang đến phiền toái, tiêu ta về sau cảm thấy nàng nhất định là cái phiền toái sẽ không thích nàng, đúng không? Tô Cảnh hưng phấn đến điện thoại trực tiếp lộng tóc. Tú khí trên mặt tràn ngập hưng phấn, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng hừ một tiếng nói, nếu nói chúng ta là bình thường gia đình, ta có lẽ còn sẽ suy nghĩ một chút. Chính là nhà chúng ta như vậy cường, Bạch gia tính cái gì? Hắn cũng minh bạch, thích một người, chính là người này sau lưng mang đến đồ vật có lẽ cũng không phải chính mình sẽ thích, chính là kia thì thế nào đâu. Nguyên nhân chính là vì trong nhà nàng là như vậy, ta mới càng muốn bảo hộ nàng. Lão ba, ta là nghiêm túc. Tô Cảnh dùng chính mình mười mấy năm nhân sinh nhất trịnh trọng biểu tình nhìn chính mình phụ thân. Ta muốn đối nàng hảo, muốn chiếu cố nàng, ta cũng tưởng thích nàng cả đời, giống như là nàng thích ta như vậy. Tú khí nam sinh trong ánh mắt sáng lấp lánh. Tô Phụ lại lần nữa nghẹn ngào một chút. Hắn lại lần nữa nhẫn mại, mới không có cấp nhi tử dội nước lã. Thật sự, này tiểu cô nương còn không có đuổi theo đâu. Ai nói thích hắn? Kia Bạch gia. Ta chính là Tô Cảnh, còn thu phục không được một cái Bạch gia. Tuy rằng Tô gia cũng không phải những cái đó phú hào tổng tài một câu là có thể kêu Bạch gia phá sản cường thế, chính là muốn thu thập một cái Bạch gia, gọi bọn hắn từ đây sẽ không trở thành Bạch Hy phiền thoái, kỳ thật cũng thực nhẹ nhàng. Liên tỷ như đời trước thời điểm, Bạch vẫn như cũ cũng bất quá là chọc giận một vị quyền quý con cháu, đã kêu Bạch gia phá sản mắc nợ, từ đây phong cảnh không hề. Lại nói tiếp, Tô Cảnh tuy rằng sẽ không biết Bạch gia đời trước gặp cái gì, chính là hắn lại đối chính mình càng có tin tưởng. Thấy Tô Phụ cười cười, hắn thử hỏi, lão ba, ngươi đối Bạch Hy không có không hài lòng địa phương đi. Nàng như vậy thích ăn mẹ ngươi làm bánh kem, ta cảm thấy về sau nàng thật sự có thể gả lại đây, gia đình hòa thuận vẫn là không có vấn đề. Tô Phụ cảm khái một chút. Tô Cảnh một đốn, trắng non tú khí mặt tức khắc trắng bệnh. Hắn có một cái ham thích sao lão mẹ. làm ra các loại điểm tâm ngọt, quả thực liền phải Tô gia phụ tử mệnh. Ngày nào đó giới thiệu Bạch Hy cấp lão mẹ nhận thức. Tô Cảnh đột nhiên cảm thấy chính mình cùng Bạch Hy nhất định là duyên trời tác hợp, như vậy một cái ham thích đồ ngọt tiểu nha đầu, gặp được một cái thích sao nhìn người nhà vui vui vẻ vẻ ăn xong đi bà, kia tương lai đến cỡ nào hòa thuận a, thuận tiện còn có thể giải cứu một chút bị này đó điểm tâm ngọt độc hại mười mấy năm Tô gia phụ tử hai cái. Thấy Tô phụ đối chính mình cười cười, thoạt nhìn là đồng ý, Tô Cảnh đôi mắt sáng ngời, lại nhịn không được cao hứng lên, thấp giọng nói, lão ba ngươi chờ tốt nghiệp đại học, ta nhất định có thể cùng Bạch Hy kết hôn. Vậy ngươi cố lên. Tô phụ cười tủm tỉm mà nói. Thuận tiện, Tô Cảnh còn cảm thấy chính mình thậm chí so lão ca mạnh hơn nhiều. Liên Tô Hỏa cùng Sở Vi Vi kia rồi dám yêu hận tình thù, chỉ sợ 30 tuổi phía trước là vô pháp nhi kết hôn. Đương nhiên, tiểu hoàng mao nhi nhất định hiện tại còn không biết, trên thế giới này có một loại hảo khuê mật, kêu ngươi không kết hôn, ta đây bồi ngươi cũng không kết hôn à. Như vậy thâm hậu cảm tình. Hắn chỉ là vui vẻ một chút, lúc sau liền đối Tô phụ nói, lão ba, cảm ơn ngươi. Không có gì, nàng cùng Sở Vi Vi quan hệ hảo, có lẽ về sau còn có thể giúp ngươi ca. Tô phụ vây vây tay, cũng không để ý cái này. Hắn chẳng qua là muốn nhìn một chút nhi tử nghiêm túc, rốt cuộc sẽ nghiêm túc tới trình độ nào. Tới rồi hiện tại, đang xem đến Tô Cảnh là nghiêm túc mà nghĩ tới cùng Bạch Hy lúc sau sinh hoạt, hắn cũng không cần phải ngăn đón loại sự tình này, này đó hài tử chính mình đều có chừng mực. Tuy rằng Bạch gia ở người khác trong mắt là phiền toái, chính là ở Tô gia trong mắt, này hoàn toàn không tính cái gì, rốt cuộc, Tô gia muốn bóp chết Bạch gia quá dễ dàng bất quá, còn lo lắng cái gì à. Tô Cảnh sửng sốt, lúc sau bĩu môi. Đến ta đuổi theo về sau lại quản ta ca. Hắn hàm hồ mà nói xong, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Đi tới Bạch Hy bên người thời điểm, này tiểu nha đầu bên người đã không có không vị. Bên trái ngồi Sở Vi Vi, bên phải một con đại cẩu nằm bò, đầu to gối lên Bạch Hy trên đùi. Ngay cả Dư Giai đều yên lặng mà ngồi xuống đâu. Nhìn Bạch Hy vui vẻ vô cùng, Tô Cảnh ánh mắt sắc bén mà nhìn kia đại cẩu liếc mắt một cái. Đại cẩu nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêng đầu không lý. Nhân loại này trên người không có yên mùi vị, lại không có cẩu lương, không có để ý tới giá trị. Đối với đại cẩu tới nói, giá trị quan chính là như vậy đơn giản. Ta mang ngươi đi nhận thức điểm tân bằng hữu. Tô Cảnh so Dư Giai tự tin nhiều, hắn liền không tin chính mình tự mình mang theo Bạch Hy đi một vòng nhi, còn có người dám cậy chính mình góp tưởng. Cảm thấy cần phải hôm nay muốn ở Bạch Hy bên người chiêu hiện một chút chính mình địa vị. Hảo kêu bọn người kia đều biết này nữ hải tử đã có chủ nhân. Tô Cảnh lôi kéo Bạch Hy lên, thấy Sở Vi Vi dương mắt lãnh đạm mà nhìn chính mình. Khụ một tiếng nói, đại bá theo như ngươi nói cái gì ta liền không hỏi. Bất quá Sở Vi Vi, ta ca rất đáng thương, ngươi đối hắn hảo điểm nhi. Là Tô Hỏa trước bị thương Vi Vi tâm. Bạch Hy đột nhiên nói, ngươi nói rất có đạo lý. Tô Cảnh gật đầu nói. Dư Giai khiếp sợ mà ngồi xổm trên mặt đất nhìn Tô Cảnh chỉ chớp mắt liền vô nhân tính mà phản bội lập trường. Tô Cảnh cũng sẽ không đi quản Dư Giai tâm tình, hắn chính là lôi kéo Bạch Hy một khối đi gặp những cái đó Tô Hỏa cùng chính mình bằng hữu. Đối với luôn luôn đều không yêu phản ứng nữ sinh Tô Cảnh thế nhưng một bộ hộ hoa sứ giả dường như vây quanh một tiểu nha đầu chuyển, còn ở nàng bên người nhắm mắt theo đuôi, dùng cảnh giác ánh mắt xem mỗi người. Mọi người đều là người từng trải. Đều cao trung sinh, trừ bỏ Tô Cảnh, ai không nói qua luyến ai a? Tô Cảnh hận không thể đem nhân ra cái này kêu Bạch Hy nữ hài tử cấp quyển dưỡng bộ dáng, thật là lại rõ ràng bất quá. Cho nên, mọi người đều lộ ra một cái hiểu ngầm tươi cười. Tuy rằng có người cảm thấy Bạch Hy nguyên lai là cái nhà giàu mới nổi ra nữ hài nhi có chút thân phận thượng không qua được, bất quá xem Bạch Hy chính mình rất có lễ nghi, cũng liền không thèm để ý. Bạch Hy thấy rất nhiều người, khéo lộc cục mà cùng Sở Vi Vi một khối trở về trường học ký túc xá. Nàng cảm thấy như vậy nhiều tân bằng hữu, chính là vẫn là Sở Vi Vi tốt nhất. Ngốc lời nói. Bạch Hy nói như vậy thời điểm, Sở Vi Vi hừ một tiếng, bất quá khỏe miệng lại làm giấy lên tới. Nàng liền hỏi Bạch Hy, hôm nay Tô gia nhị thúc cùng ngươi nói cái gì? Cũng không có gì, chính là hỏi một chút ta là ai, còn đề ra một chút phòng khách môn. Bạch Hy thành thành thật thật mà đem hai chỉ trắng non tay nhỏ đắp ở chính mình trên đùi, ngồi ở ghế dựa thực quy quy củ củ mà đối nằm ở trên giường Sở Vi Vi nói, ta nói Tô Cảnh là người rất tốt, hắn cũng không nói gì thêm. Bất quá ta nói ta là Vi Vi ra, hắn liền cười. Nàng đỏ mặt bò lên trên giường tới rồi Sở Vi Vi bên người đi, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi, Vi Vi, về sau ngươi thật sự sẽ dưỡng ta sao? Ta các nàng hai cái ở ký túc xá, trên một cái giường song song nằm bò, mềm mại nữ hải tử có chút ngượng ngùng mà nói, ta nhưng buồn, còn tham ăn, ngươi dưỡng ta nói có thể hay không thực vất vả a? Nàng mắt trông mong mà nhìn một đầu đen nhánh tóc dài rơi rụng ở trên giường, tư dung mỹ lệ Sở Vi Vi. Sẽ không? Có thể hay không hối hận a? Dưỡng ngươi sẽ lô vốn, ta đã sớm tính qua. Sẽ không hối hận. Sở Vi Vi hừ một tiếng nói. Nàng duỗi tay sờ sờ Bạch Hy mềm mại bụng nhỏ hỏi, cảm thấy hôm nay bánh kem ăn ngon không? Đặc biệt ăn ngon. Không biết có phải hay không Bạch Hy ảo giác, nàng cảm thấy Sở Vi Vi khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung. Về sau còn mang người đi ăn. Thấy Bạch Hy ngây thơ gật đầu, Sở Vi Vi cũng không có nhiều giải thích cái gì. Giữa một cái Bạch Hy tới nói, cũng không phải gánh nặng. Nàng đã sớm kinh tế độc lập, thời trẻ bởi vì đối tài chính có thiên phú, cho nên ở thị trường chứng khoán thượng kiếm được không ít tiền, đừng nói dưỡng một cái Bạch Hy, về sau nhiều dưỡng mấy cái đều vậy là đủ rồi. Ngươi tưởng khảo cái gì đại học? Ta nghe Vi Vi. Bạch Hy mềm mại mà nói. Sở Vi Vi nằm ở trên giường, xem Bạch Hy cùng chính mình rúc vào một khối, cảm thấy thực ấm áp. Nàng đã từng ở cùng Tô Hòa tách ra lúc sau liền trở nên càng thêm cô đơn. Cũng không có giống như Bạch Hy như vậy không muốn xa rời chính mình hảo bằng hữu. Nàng rũ mắt, nghĩ chính mình trong tay có thể thuyên chuyển tài chính, cảm thấy không chỉ có cung đến khởi các nàng hai người cuộc sống đại học, còn đủ về sau càng nhiều tiêu dùng, tỉ như mua phòng kết hôn khai công ty đi hướng đỉnh cao nhân sinh gì đó, cho nên chậm gì gì mà nói, liền khảo S rất tốt. S đại liền tại đây tòa trong thành thị, hơn nữa là cả nước nhất nổi danh trường học chi nhất. Từ nơi này tốt nghiệp học sinh, phát triển đều thực hảo. Bất quá Bạch Hy thành tích kêu nàng có chút chần chờ. S đại khá tốt, ta cũng muốn thử một lần có thể hay không thi đậu. Thấy Bạch Hy một bộ thực chờ mong bộ dáng, Sở Vi Vi nghiêng đầu hừ một tiếng nhìn về phía vách tường, lại vẫn là biệt nữ mà nói, ngươi thật là dính người. Về sau ta sẽ cho ngươi học bổ túc. Vi Vi ngươi thật là người tốt. Bạch Hy tức khắc bổ nhào vào Sở Vi Vi trên người đi cọ tới cọ đi. Ngươi mới là người tốt. Ngươi cả nhà đều là người tốt. Sở Vi Vi bị đã phát một trương thẻ người tốt tức điên, ra bên ngoài đẩy Bạch Hy. Không đi không đi. Bạch Hy tiếp tục hướng Sở Vi Vi trong lòng ngực củng. Sở Vi Vi kiệt lực, bất động, ánh mắt chết lặng, từ này dính người ra hỏa cùng chính mình làm nũng. Nàng bày ra một bộ không phản kháng bộ dáng, kia còn chờ cái gì? Bạch Hy ngao ô một tiếng, càng vui vẻ mà ở nàng trong lòng ngực lăn lộn. Bởi vì cảm thấy này đặc biệt hạnh phúc, cho nên thứ hai thời điểm, Bạch Hy có chút mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo tươi cười. Đi nhà ta tụ hội như vậy vui vẻ a? Tô Cảnh ngồi ở nàng phía sau, mang theo vài phần tà khí hỏi. Sở Vi Vi trầm mặc. Vui vẻ nha. Bạch Hy hiển nhiên không có nghe minh bạch tiểu hoàng mao nhi trong lòng đắc ý, quay đầu lại. Thấy này nam sinh giáo phục sạch sẽ, trong ngoài đều lộ ra thoải mái thanh tân mát lạnh, cũng không như là có nam sinh như vậy lôi thôi, thực trắng non xoáy khí, liền giác chính mình nhiều ít minh bạch vì cái gì trong trường học như vậy nhiều nữ sinh trộm thích Tô Cảnh, còn có người có thể đệ thư tình thời điểm liền gần nhất một đống. Nàng chấp chấp tròn vo đôi mắt, thực lễ phép mà nói, Tô Cảnh, cảm ơn các ngươi ngày hôm qua mời ta. Nàng lại theo bản năng mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Đã từng. Nguyên chủ thích Tô Hòa cái loại này tâm tình, nàng chưa bao giờ cảm giác được. Cái này nam sinh rất tuấn tú, lại nói tiếp, so Tô Cảnh còn muốn xoáy khí, so với Tô Cảnh kia một chút khiêu thoát tà khí, Tô Hòa không lớn thích cười, đáy mắt cũng thực hờ hững. Hắn thoạt nhìn không dễ dàng tiếp cận, chính là lại hẳn là không biết, nữ hài tử càng thích, chính là hắn như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài khóc khóc xoáy khí. Bạch Hy du mắt, nguyên chủ đã từng cỡ nào thích Tô Hòa a? Nếu nói thích thượng Tô Hòa là kêu nàng thống khổ căn nguyên, vậy từ lúc bắt đầu không cần thích đi. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, Tiêu Bạch Hy nói, xoáy khí nam sinh có rất nhiều, vì cái gì nhất định phải thích Tô Hòa. Kỳ thật Tô Cảnh cũng khá tốt. Hệ thống, a, ngươi dám yêu sớm. Bạch Hy, ta chính là làm đối lập. Hệ thống, yêu sớm tính cái gì à, đầu năm nay nhi không yêu sớm ly miêu không phải hảo ly miêu. Bạch Hy. Hệ thống, vậy ngươi cảm thấy Tô Cảnh có phải hay không rất tuấn tú? Bạch Hy nghĩ nghĩ, công bằng mà, ta cảm thấy vẫn là vi vi soái. Hệ thống tức khắc kêu thảm thiết, không được. Cái này tuyệt đối không được. Nay quang đoàn không biết não bổ cái gì, toàn bộ cầu đều tạc nứt ra giống nhau, thét chói tai, là Tô Hòa soái vẫn là Tô Cảnh soái. Nó khóc lóc thảm thiết, trong miệng lẩm bẩm này rác rưởi việc vô pháp nhi làm, một bên tố chất thần kinh mà lan xa. Bạch Hy cảm thấy này hệ thống đại khái là hư rớt, bất quá tưởng tượng đến đây hệ thống cùng chính mình bất quá mấy cái thế giới liền hư rớt, này chất lượng cũng quá kém, chỉ sợ không có thông qua chất lượng kiểm tra đo lường có lẽ vẫn là hành nghề không giấy phép, cũng cảm thấy thập phần buồn bực. Nàng đem ánh mắt từ Tô Hòa trên người thu hồi tới, quay đầu, xem Tô Cảnh an tĩnh mà nhìn chính mình. Tiểu Hoàng Mao Nhi đối nàng cười cười. Bạch Hy mặt đỏ, nàng chuyển qua đi lại đi đọc sách. Rốt cuộc, đối với học cha tới nói, muốn ở Nguyệt Khảo có cái gọi người khiếp sợ hảo thành tích, hiện tại liền phải bắt đầu nỗ lực. Làm cao trung sinh sinh hoạt, nếu không có gì giải trí nói, như vậy kỳ thật phi thường đơn điệu. Mỗi ngày đều ở đi học, làm bài tập, tự học, làm bài tập bài thi chung vượt qua. Hơn nữa này đã là cao nhị học kỳ sau, thực mau liền phải đến nhất khẩn trương cao tam. Mỗi một ngày các khoa lão sư đều ở đêm này đó bọn học sinh trở thành cao tam sinh ở huấn luyện, tuy rằng không có ở bảng đèn trời cao thiên tới cái đếm ngược gì đó, chính là lớp không khí lại trở nên càng thêm khẩn trương lên. Bạch Hy rõ ràng phát hiện chương trình học tiến độ càng nhanh, tựa hồ này đó lão sư đem còn lại thời gian, đều tự cấp bọn họ giảng đề. Đối với nhanh như vậy tiến độ, Bạch Hy cũng đuổi kịp. Nguyên chủ vốn dĩ liền không ngu ngốc, học tập cũng thực không tồi. Kỳ thật chỉ cần đuổi kịp tiến độ, liền sẽ không bị ném xuống tới. Sở vi vi thấy nàng bắt đầu có thể đuổi kịp, thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Nàng gần nhất vội vàng trường học hội diễn, luôn là ở tập luyện, hơn nữa không cần Bạch Hy tới xem nàng. Rốt cuộc tuy rằng Bạch Hy thành tích lên đây, chính là nàng cũng không muốn kêu Bạch Hy phân tâm. Tô Cảnh cảm thấy chính mình cơ hội tới. Hắn thừa dịp Sở vi vi đi tập luyện. Bay nhanh mà đoạt ở dư giai phía trước ngồi ở Bạch Hy bên người, xem nàng chính nghiêm túc mà đọc sách, liền đem chính mình trong tay mấy quyển thư đặt ở Bạch Hy trước mặt, hơi hơi nâng nâng tinh xảo hàm dưới mang theo vài phần khoe khoang mà nói, đây là mới nhất một ít đề hình, ngươi cầm đi nhìn xem, có sẽ không có thể hỏi ta. Thấy Bạch Hy đối chính mình vỗ tay nói lời cảm tạ, ngoan ngoan ngoan ngoãn, còn tựa hồ đề làm được nhiều, có chút mơ hồ bộ dáng. Tô Cảnh từ chính mình trên bàn cầm một cái xinh đẹp hộp giữ tươi tới. Đây là ta mẹ làm bánh kem, nghe nói ngươi thích, ta mẹ thật cao hứng, chuyên môn đưa cho ngươi. Tô Mâu biết có một cái tiểu cô nương thế nhưng là thiệt tình, không phải vì lấy lòng nàng cái loại này thích nàng sao, quả thực vui vẻ vô cùng. Tô Cảnh cảm thấy hắn ba hẳn là cảm tạ một chút Bạch Hy. Có Bạch Hy ở. Tô Mẫu nhiệt tình tất cả đều chút xuống ở có thể lý giải chính mình linh hồn cùng mộng tưởng tiểu cô nương trên người. Tô Cảnh hắn ba mấy ngày không ăn bánh kem, nghe nói liền khai mấy ngày hội nghị thế nhưng còn tinh thần phân chấn, eo không đau chân không toan, khi dễ người càng sắc bén. Là A-di làm sao? Này có thể hay không thực phiền toái A-di? Bạch Hy tức khắc mặt đỏ, có chút xấu hổ bộ dáng, tiểu tiểu thanh, túi đầu lấy trắng nón đầu ngón tay nhi đối thủ chỉ, ta quá thèm. Thực xin lỗi nha. Nàng mềm mại, Tô Cảnh nhịn không được vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Ta mẹ vui vẻ còn không kịp. Tô Mẫu là thật sự vui vẻ, còn muốn mời Bạch Hy cuối tuần đến từ ra ăn cơm, cho nàng bày ra một chút tay nghề. Bất quá cái này Tô Cảnh liền cự tuyệt. Cuối tuần chính là liền nguyệt hảo, không thể kêu Bạch Hy phân tâm. Nếm thử đi, ta mẹ thực thích làm này đó. Tô Cảnh tả hữu nhìn nhìn, thấy không có lão sư điều tra, liền đem bánh kem mở ra. Túi đầu, lấy ra một khối khăn ăn bố tới cái ở Bạch Hy trên đùi, đem tản ra ngọt ngào nai hương hộp giữ tươi thật cẩn thận mà đặt ở mặt trên, lúc này mới từ hộp bàn hạ ngẩng đầu đối Bạch Hy cười, mang theo vài phần đắc ý mà nói, ngươi có thể chụm ăn. Như vậy ẩn nấp vị trí, chỉ cần Bạch Hy một túi đầu, liền có thể lấy nĩa nhỏ ẩn nấp mà đem bánh kem hướng trong miệng đưa, chỉ là hắn ngẩng đầu, lại thấy Bạch Hy mặt đỏ hồng. Soái khí nam sinh ngón tay thon dài. Tự cấp nàng cái khăn ăn bố thời điểm, như có như không đảo qua nàng chân. Tuy rằng nàng còn ăn mặc giáo phục quần, chính là không biết như thế nào, Tô Cảnh mặt cũng đỏ. hắn cảm thấy mạch máu máu đều trở nên nóng rực lên, thiêu đến hắn đứng ngồi không yên. Mạc Danh, nhút nhát sợ sệt, thường thường nhìn lén hắn một chút lại vội vàng quay đầu, khẩn trương đến tiểu thân mình đều căng thẳng làm bộ làm bài nữ hài tử trên người, truyền đến trêu chọc đến chính mình càng thêm bực bội hơi thở. Bạch Hy rốt cuộc có biết hay không, như vậy thực khiếp đảm thực mềm mại thực vô lực phản kháng bộ dáng, sẽ gọi người biến thân A. Tô Cảnh trong đầu, quay cuồng thực hỗn độn, đã từng xem qua tiểu điện ảnh Nhi hình ảnh. Hắn vừa chuyển đầu, phiền não mà loát chính mình tiểu hoàng mao Nhi, tú khí mặt đỏ thấu, cũng không biết nên như thế nào giống như trước như vậy nói giỡn. Này thật là, sao động thanh xuân A. Chờ nàng cùng hắn ở bên nhau về sau, hắn nhất định mỗi ngày. Tô Hòa ngồi ở hắn mặt sau thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên bình tĩnh mà đánh gậy hắn đệ mộng đẹp, hiện tại mới cao nhị. Nhân gia Bạch Hy thi đại học phía trước không cần yêu đương được chứ. Tiểu Hoàng Mao Nhi sửng sốt, vui đầu đếm đếm khoảng cách thi đại học còn có bao nhiêu thiên, một khang sao động tất cả đều lạnh. Còn có hơn 400 thiên. Vẫn là hảo hảo học tập đi. Chương 126 giáo thảo tại bên người, 14. Tô Cảnh đều buồn bực đã chết. Chính là hắn lại thật đến không muốn kêu Bạch Hy bởi vì chính mình theo đuổi nàng, liền giảm xuống học tập thành tích. Đôi mắt hảo sử đều nhìn ra được tới, Bạch Hy là cái ngoan ngoan nữ. Hơn nữa vẫn là muốn hảo hảo học tập cái loại này ngoan ngoan nữ. Hắn ngày thường kỳ thật thực tùy tâm sở dụng, cũng chỉ có đối Bạch Hy, mới có thể như vậy kiên nhẫn. Nhiệt huyết lạnh, hắn nhận mệnh mà cầm lấy bút, cấp Bạch Hy bài tập bổn thượng viết viết vẽ vẽ. Bạch Hy nghiêng đầu, nhìn bên người tú khí trắng nõn, sườn mặt rất đẹp nam sinh, nhìn hắn thon dài trong tay một bên thực lưu loát mà chuyển bút, một bên cho chính mình hoa trọng điểm, cong lên đôi mắt nở nụ cười. Người tốt lành nhìn xem này vài đạo đề, làm ít công to sao. Tô Cảnh đem bài tập tập đẩy cho Bạch Hy, thấy nàng đáp ứng rồi một tiếng cảm tạ mà nhìn chính mình, ho khan một chút, lại vẫn là quan tâm mà nói, bánh kem ngươi tùy tiện ăn, có khắc gánh nặng. Ta mẹ làm rất nhiều, nếu ngươi không ăn, cũng chỉ có ta cùng ta lão ba ăn. Sắc mặt của hắn đặc biệt tối tăm, Bạch Hy bị bộ dáng của hắn làm cho tức cười, đáp ứng rồi một tiếng, đầu nhỏ gối lên trên bàn sách, vùi đầu, lấy nĩa nhỏ xoa hộp bánh kem. Tựa hồ bởi vì Tô Cảnh cũng không có đối chính mình động tay động chân, ánh mắt cũng thực thanh triệt, nàng đối Tô Cảnh càng yên tâm. Tô Cảnh lược chua xót. Thích ăn ngọt ta. Ân. Bạch Hy gật gật đầu. Nàng cười rộ lên ngoan ngoãn, chính là Tô Cảnh lại mạc danh nghĩ đến ngày đó ở phòng khách, Bạch Mẫu một nhà ba người ngồi ở một khối. Bạch Hy một người, lẻ loi mà đứng. Hắn nhấp miệng không nói, giơ tay xoa xoa Bạch Hy đầu tóc. Kia về sau ta mỗi ngày cho ngươi mang. Từ bỏ. Tô Cảnh cũng trọ ở trường, nói vậy muốn từ trong nhà lấy bánh kem cũng không tiện đường. Bạch Hy rất có làm người suy nghĩ ý tứ, lại thấy Tô Cảnh sắc mặt cổ quái một chút nói, không phiền thoái, ta ba nhất định vui mỗi ngày gọi người cho ngươi lái xe đưa. Tô Phụ có thể có Bạch Hy như vậy một cái tiểu giúp đỡ giúp nhà mình tiêu diệt bánh kem không cần chính mình tự mình ra trận, vui vẻ đã chết, mỗi ngày tới đưa tính cái gì à. Thấy Bạch Hy đỏ mặt thoạt nhìn thực co quắp bộ dáng, hắn đệ thấp thanh âm nói, kỳ thật ngươi là giúp ta cùng ta ba. Nhà của chúng ta đều không lớn thích bánh kem. Hắn cùng Bạch Hy càng thấu càng gần. Tô Hòa ngồi ở mặt sau Mạc Danh cảm thấy trướng mắt. Lao sư tới. Hắn nhàn nhạt mà nói. Tiểu Hoàng Mao tức khắc ngồi nghiêm chỉnh, một bộ đệ tử tốt ở học tập bộ dáng. Hồi lâu trầm mặc. Ca, ngươi gạt ta. Lớp cửa trống rỗng, Tô Cảnh đã chịu lừa gạt, cảm thấy chính mình thực bị thương. Ân. Nhìn không thuận mắt. Tô Hòa thản nhiên mà nói. Tô Cảnh nhìn hắn ca, cảm thấy anh em bất hòa liền ở hôm nay. Bạch Hy cảm thấy này hai anh em ở chung bộ dáng thực đáng yêu, nhấp miệng trộm nhi mà cười. Nàng sinh hoạt bắt đầu trở nên thực nhẹ nhàng. Không chỉ có học tập đã đi lên quỹ đạo. Chậm rãi biến thân học bá không bị hoài nghi cũng không phải mộng. Về phương diện khác, Bạch Phụ thật đúng là lại tới nữa trường học một lần, cho Bạch Hy rất lớn một bút sinh hoạt phí, còn cấp Bạch Hy mua một con hiện tại thực lưu hành thực sang quý quả lê di động. Bạch Phụ trải qua mấy ngày tìm hiểu, rốt cuộc đem Tô gia huynh đệ còn có Sở Vi Vi dư dài thân phận bối cảnh cấp biết rõ ràng. Ở đã biết Tô gia huynh đệ bối cảnh lúc sau, Bạch Phụ đầu tiên là sợ hãi, lúc sau chợt mừng như điên lên. Hắn hiện tại xem Bạch Hy ánh mắt giống như là xem một viên kim trứng. Nếu Bạch Hy thật sự có thể gả cho một cái Tô gia con cháu, kia Bạch gia địa vị khẳng định liền không giống nhau. liền tính không thể gả vào cửa, chính là chỉ cần cái kia Tô Cảnh là thật sự thích Bạch Hy, cũng có thể cấp Bạch gia mang đến chỗ tốt. May mắn hắn không có đem dã tâm cấp nói ra, bằng không Kim Chứng lập tức đã kêu hắn gà bay trứng vỡ. Chính là hắn cấp Bạch Hy tiền cũng thật sự không ít, thậm chí kêu Bạch Hy nhìn, so Bạch vẫn như cũ tiền tiêu vặt đều nhiều. Ở bên ngoài thời điểm, không cần luôn là kêu Tô gia thiếu gia tiêu tiền. Thấy Bạch Hy ngây thơ, ngốc đầu ngốc não, Bạch Phụ liền không suy nghĩ cẩn thận, Tô gia thiếu gia rốt cuộc coi trọng nàng cái gì. Nàng thoạt nhìn như vậy ngốc, một chút phong tình đều không có. Hơn nữa ngày đó phủng bánh kem hộp đứng ở nam sinh bên người bộ dáng thật là ngốc thấu. Như vậy một không tiểu thiếu, nhị không mê người, thoạt nhìn liền cùng không cai sữa tiểu nha đầu dường như, rốt cuộc nơi nào nhận người thích đâu. Bạch Phụ cũng là một cái thường xuyên ở bên ngoài xã giao nam nhân, cũng từng trộm nhi bao dưỡng quá một hai cái tiểu tình nhân, ấn Bạch Phụ chính mình thẩm mỹ, Bạch Hy rõ ràng là không đủ tiêu chuẩn. Hắn cảm thấy Bạch vẫn như cũ mới hẳn là sẽ bị nam sinh hoan nên loại hình A. Ta không tốn quá Tô Cảnh tiền. Bạch Hy căn cứ Sở Vi Vi dạy dỗ chính mình không cần Bạch không cần tín điều, không có chối từ, liền đem tiền cấp thu. Đến nỗi Bạch Phụ chờ mong nàng cho hắn mang đến cái gì. Lấy tiền không làm chuyện này không phải là một con li miêu ưu tú nhất tốt đẹp phẩm đức chi nhất sao. Bạch Hy lấy tiền thu đến không hề áp lực tâm lý. Ta hoa đều là Vi Vi tiền. Sở ra đại tiểu thư tiền kia cũng là. Ta là Vi Vi ra người, hoa Vi Vi tiền, ta tự hào. Bạch Hy kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu độ ngực nhi, đổ đến Bạch Phụ á khẩu không trả lời được, đặc biệt buồn bực mà đi rồi. Bạch Phụ này một chuyến, liền phảng phất chuyên môn là vì đưa tiền tới. Bạch Hy cảm thấy khá tốt, chính mình có tiền, liền rất cao hứng, thấy Tô Cảnh luôn là trợ giúp chính mình, đẩy đẩy Tô Cảnh cánh tay. Tô Cảnh, Tô Cảnh. Nàng mềm mại mà kêu một tiếng. Tô Cảnh khụ một tiếng. Hắn cảm thấy chính mình bị Bạch Hy chạm vào địa phương đều ở phát sốt. Ân hắn hàm hồ mà đáp ứng rồi một tiếng. Ta có lẽ dùng tiền, ta thỉnh ngươi ăn băng đi. Bạch Hy không phải một cái ăn không còn người. Tô Cảnh mượn cho chính mình rất nhiều khó được mới có thể mua được bài tập tập, còn cho chính mình đưa bánh kem, làm bằng hữu, đương nhiên muốn lễ thượng vãng lai mới đúng. Nàng tròn vo đôi mắt miêu nhi giống nhau mà mị lên, Tô Cảnh quay đầu, chỉ cảm thấy bên cửa sổ dương quang chiếu xuống dưới, nàng bạch bạch nộn nộn, cả người tựa hồ đều ở sáng lên. Bạch Hy không thể nghi ngờ là rất đẹp, cũng xinh thật sự tinh xảo, bị Sở Vi Vi dưỡng đến du quang thủy hoạt, ai thấy đều sẽ tâm động một chút. Chỉ là nàng ở trong toàn khối thanh danh lại không hiện. Không chỉ có là bởi vì Bạch Hy từ trước tiểu trong suốt nhi. Cũng là vì Bạch Hy luôn là ăn mặc phì dài rộng đại giáo phục, thoạt nhìn dáng người không có phập phồng, tròn vo một đoàn tính trẻ con. Nàng còn luôn là đem mặt vùi vào giáo phục cổ áo đi, cho nên mới không có gọi người phát hiện nàng kỳ thật đẹp như vậy. Về Bạch Hy này phá giáo phục phì dài rộng đại, tiêu trên người nàng không có đường cong, Tô Cảnh đầu tiên là bất mãn một chút, lúc sau lại cảm thấy may mắn như thế. Bằng không, mơ ước Bạch Hy nam sinh chẳng phải là càng nhiều. Vẫn là ta thỉnh ngươi đi. Tô Cảnh cũng không để bụng về điểm này nhi tiền. Không cần. Bạch Hy dùng sức lắc đầu. Nàng luôn là rất có chính mình một bộ quy củ dường như, Tô Cảnh cảm thấy nàng như vậy cũng thực đáng yêu. Nhướng mày nói, ta muốn ăn cái gì băng ngươi đều mời ta à. Năm sao cấp chính là thỉnh không dậy nổi. Bạch Hy nhược nhược mà túi đầu nhỏ giọng nói, trường học đối diện kia ra đồ uống lạnh trong tiệm đậu đỏ băng, ăn rất ngon. Ngươi nói, ngươi có phải hay không bởi vì chính mình thèm? Tô Cảnh lại thò qua tới, ánh mắt sắc bén hỏi. Ta không phải. Ta không có. Mềm mại nho nhỏ nữ hải tử tức khắc kinh hoàng lên, dùng sức lắc đầu tỏ vẻ chính mình kỳ thật đặc biệt ngoan, che miệng chỉ lộ ra một đôi mắt to đáng thương vô cùng mà nói, ta nhưng ngoan. Ta không ăn rất nhiều băng. Nàng liền cảm thấy nên diện nam sinh cánh tay duỗi lại đây, đem chính mình cấp để ở phía sau trên chỗ ngồi. Nước nở một chút mới tiểu tiểu thanh mà nhận tội nói, ta liền muốn ăn một chút nhi. Sở Vi Vi luôn luôn đều không muốn kêu nàng ở mùa xuân như vậy còn có chút rét lạnh thời điểm ăn rất nhiều băng, cách một ngày cũng chỉ có thể ăn một chén đậu đỏ băng. Nàng nhút nhát sợ sệt mà nhìn gần trong gang tấc, đem chính mình vây ở cánh tay gian, tú khí mặt gần trong gang tấc xoáy khí nam sinh. Chỉ ăn một chút ta. Tô Cảnh gợi lên một cái tươi cười tới. Hai khẩu. Tam khẩu. Bạch Hy cùng hắn cỏ kẹ mà cả. Tô Cảnh hừ cười một tiếng, đột nhiên thu hồi cánh tay, búng tay bắn cái chán của nàng một chút. Ta đi mua. Hắn mở ra tay. Bạch Hy vội vàng đem tiền từ cặp sách lấy ra tới. Không có tiền bao a? Tô Cảnh Thuận miệng hỏi. Bởi vì từ trước không cần nha. Từ trước về điểm này Nhi ăn căn tin tiền, còn dùng cái gì tiền bao a? Tiền bao đều so tiền đáng giá được chứ. Đón Bạch Hy vẻ mặt vô tội khuôn mặt nhỏ, Tô Cảnh trên mặt tươi cười dừng một chút, vô vô nàng tóc, thấy lớp mọi người đều ở thượng tự học, im ắng không ai nghe thấy chính mình mới vừa rồi cùng Bạch Hy đệ thấp thanh âm lời nói, lại thấy lao sư không ở, vội vàng hạ châu ngồi, tránh ở cửa xem xét một chút, trộm nhi trốn. Thấy đệ đệ kiều tự học khóa Tô Hòa. Hắn đệ sợ không phải này chu về nhà lại muốn bị đánh. Bất quá hiển nhiên lúc này đây tựa hồ có thần linh phù hộ, Tô Cảnh ở bên ngoài đều mua đậu đỏ bằng trở về, chủ nhiệm lớp cũng không xuất hiện, Hoàng Mao Nhi thiếu niên tránh ở ngoài cửa lại trộm kiểm tra rồi trong phòng học trong chốc lát, lúc này mới bay nhanh mà vào phòng học, ngồi trở lại Bạch Hy bên người. Hắn tú khí trên mặt có một chút hơi mỏng hãn, mờ mịt mặt mày nhi, tiêu thiếu niên cả người ở mùa xuân dương quang đẹp đến không thể tưởng tượng. Hắn mang theo nhảy nhót cùng một chút tiểu hư mà đem một chén lạnh lạnh đậu đỏ băng đưa cho Bạch Hy, nhỏ giọng nói, ngươi ăn trước hai khẩu, sau đó ta lại ăn. Tô Hòa tiếp tục ngồi ở mặt sau thờ ơ lạnh nhạt. Hắn đệ chỉ mua một chén, hiển nhiên không nghĩ tới hắn ca cũng yêu cầu. A, này tớ lặt tím hoa giống nhau huynh đệ tình. Ta chỉ ăn tam khẩu. Bạch Hy đôi mắt cong lên tới, vui vẻ mà cầm lấy bên trong muỗng nhỏ từ múc băng băng lương lương. Ngọt ngọt ngào ngào đậu đỏ băng, ngao ô một ngụm, trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình. Tô Cảnh phùng này chén đậu đỏ băng, an tĩnh mà nhìn. Xem nàng vui vẻ, hắn trong lòng cũng mềm mại đến rối tinh rối mù. Liên cảm thấy sở hữu ngớ ngẩn, đều là đáng giá. Nhìn Bạch Hy quý trọng mà ăn xong rồi tam khẩu, hắn lúc này mới đem dư lại rối tinh rối mù đều cấp đảo tiến miệng mình đi. Lạnh lạnh băng, ngọt phải gọi chính mình như mày. Chính là Tô Cảnh lại nhịn không được nở nụ cười. Ngươi mời ta ăn băng, ta đây đưa ngươi một cái tiền bao đi. Tô Cảnh trong miệng mạo khí lạnh, chính là trong lòng lại cảm thấy vui mừng đến muốn bay lên thiên, lấy ra một cái thật xinh đẹp, nữ hài tử đều sẽ thích màu hồng phấn mặt trên còn có một cái xinh đẹp nơ con bướm tiền bao đưa cho Bạch Hy. Nay tuy rằng không phải cái gì sang quý hàng xa xỉ nhãn hiệu, thậm chí cũng không phải cái gì rất cao cấp bằng da. Chính là Bạch Hy lại đón thiếu niên mát lạnh đôi mắt, nhìn cái này tiền bao thật lâu, mới chậm rãi duỗi tay tiếp nhận tới, đặt ở lòng bàn tay nhi. Nay đại khái là sở vi vi ở ngoài, nàng thu được đệ nhất phân lễ vật. Bạch Hy, ngươi có hay không cảm thấy hắn có điểm xoái? Hệ thống tựa hồ đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau chém đinh chặt sắt mà nói, không sai. Ngươi nói xoái, kia hắn nhất định rất tuấn tú. Bạch Hy như suy tư gì? Tuy rằng không có chúng ta vi vi xoái. Hệ thống, ngươi có thể buông tha nhân ra sở vi vi sao? Bạch Hy ngượng ngùng, cái này không thể. Nói tốt ta là nhà nàng đâu? Hệ thống, làm người đi ký chủ. Nó cảm thấy vô luận này Lý Miêu ở đâu một cái thế giới, kỳ thật đều đối nhân ra nữ chủ tới nói là một hồi tai nạn tới. Bạch Hy hừ hừ một tiếng, tâm nói nàng là Lý Miêu tinh, vốn dĩ liền không phải người. Làm người chỗ nào có làm tinh hạnh phúc, cũng không thèm nhìn này không ánh mắt hệ thống, chỉ là túi đầu đem chính mình tiền đều bỏ vào cái này trong bóp tiền. Nàng bộ dáng thoạt nhìn thực mềm mại, thực thanh kính, Tô Cảnh muốn cười, lại muốn nỗ lực nhịn xuống, mới sẽ không bị người phát hiện chính mình đắc ý. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện đi thông Bạch Hy nội tâm thế giới con đường. Chính là ở đắc ý ở ngoài, Tô Cảnh rồi lại có điểm nho nhỏ đau lòng. Bạch Hy luôn là thực cảm ơn mỗi một cái đối nàng người tốt. Sở vi vi đối nàng hảo, nàng hận không thể cả đời đều cùng sở vi vi ở bên nhau, vĩnh vĩnh viễn viễn đều lưu tại nàng bên người. Hắn đối Bạch Hy chẳng qua là đơn giản mà có một chút hảo, chính là Bạch Hy lại dùng toàn bộ lòng đang cảm tạ hắn. Nàng như vậy đơn thuần, chỉ cần có một chút thiện ý liền hạnh phúc vô cùng, liền nguyện ý cùng người khác đi, cái này kêu Tô Cảnh áp lực đột nhiên rất lớn. K. Hắn bất hòa Bạch Hy ngồi ở một khối, lưu hồi chính mình chỗ ngồi, ở Tô Hòa khốc khốc, lạnh thấu xương ánh mắt có chút khẩn trương mà đưa lỗ thai thấp giọng nói, ngươi nhưng nhất định phải đem sở vi vi truy trở về a. Ngươi thế nhưng sẽ quan tâm ta vấn đề này. Tô Hòa nghiêng đầu, nhàn nhạt mà nói. Tô Cảnh luôn luôn đối với Tô Hòa một lần nữa đới lông tìm vết sở vi vi, là không phát biểu ý kiến, căng đã chết liền sẽ nói một câu hắn ca năm đó tìm đường chết, nhân ra Sở Vi Vi chưa chắc sẽ ăn hồi đầu thảo. Nữ thần chỉ có một, nam thần lại ngàn ngàn vạn, Tô Hỏa đến như thế nào truy mới có thể đem nhân ra không thiếu nam sinh xun xoe Sở Vi Vi cấp truy trở về a. Cho nên, Tô Cảnh luôn luôn đối hắn ca tương lai hôn nhân man bị quan. Chính là hiện tại, nay tiểu hoàng bao nhi thế nhưng nhất định phải Tô Hỏa đem Sở Vi Vi cấp truy trở về. Nếu ngươi truy không Sở Vi Vi, sợ không phải ta cũng kết không thành hôn. Bạch Hy tuy rằng thoạt nhìn đối hắn thực thân cận, chính là Tô Cảnh nhạy bén, lập tức liền nhìn ra tới Bạch Hy đối Sở Vi Vi dính kính nhi. Như vậy tiểu cô nương, nếu là ném đến cổ đại đi, quảng chi không phải muốn Nga hoàng nữ anh, bất quá nhân ra muốn gả khẳng định không phải cái kia hạnh phúc nam nhân, mà là liền tưởng đi theo chính mình hảo bằng hữu đâu. Cảnh giác mà nhìn khỏe miệng hơi hơi vừa kéo Tô Hòa liếc mắt một cái, Tô Cảnh như suy tư gì mà Sở Trường chỉ vớt chính mình bóng loáng hàm dưới. Nghĩ đến Bạch Hy thường thường sẽ thình lình xảy ra mà xem Tô Hòa liếc mắt một cái. Hắn vạn phần cảm tạ, chính mình sinh hoạt ở cái này hài hòa, không được tam thê tứ thiếp tân thời đại. Bất quá nếu Sở Vi Vi gả cho người khác, Bạch Hy cũng khẳng định sẽ không cùng Tô ra lại có nửa điểm liên lụy. Sẽ kêu Sở Vi Vi xấu hổ, hoặc là trong lòng không thoải mái chuyện này, nàng khẳng định sẽ không làm. Liên tỷ như Sở Vi Vi gả cho người khác, Bạch Hy gả cho Tô Cảnh. Kia Sở Vi Vi cùng Tô ra chẳng phải là còn sẽ dây dưa không rõ. Nhiều khó xử a. Bạch Hy khẳng định sẽ không trở thành như vậy ràng buộc Sở Vi Vi cùng Tô ra liên hệ. Ca, ngươi lúc trước thật là tìm đường chết. Ta liền nói, thiên đại chuyện này, các ngươi hai cái nói khai, đây mới là kết giao bộ dáng. Tiểu Hoàng Mao Nhi vì tình yêu cũng là liều mạng. Nếu là từ trước, hắn chỗ nào dám giáo dục hắn ca a. Chính là Tô Hòa lại cảm thấy vô lực phản bác. Hồi lâu, hắn túi đầu hừ một tiếng. Sở Vi Vi không gọi ngươi xuất hiện ở nàng trước mặt ngươi liền không xuất hiện. Ngươi còn bưng nam thần khoản nhi đâu. Tô Cảnh tự nhận chính mình cũng là nam thần tới, chính là vì Bạch Hy, đậu đỏ băng đều ăn, hát qua bối, tiểu roi ăn, cái gì việc ngốc nhi đều làm còn cảm thấy đặc biệt mỹ. Hắn từ trước không có thích quá nữ sinh, cho nên không biết thích một người tâm tình. Hiện tại thích. Hắn dựa vào bên cửa sổ, nhìn phía trước vùi đầu an vụng chính mình cho nàng bánh kem Bạch Hy, nhỏ giọng nói, thích một người còn như thế nào đương nam thần. Ca, ngươi cũng nên chủ động điểm. Sở Vi Vi tấu ta. Tô Hỏa bình tĩnh mà nói. Lại không có đánh chết ngươi. Chỉ cần không có đánh chết, ngươi liền dính nàng, quan tâm nàng, đây mới là thích một người bộ dáng. Tô Cảnh công bằng mà nói. Kỳ thật hắn chính là đứng nói chuyện không eo đau. Bạch Hy khoa chân múa tay, mềm mại tiểu nắm tay đại khái liền cùng cào ngứa dường như. Chính là Sở Vi Vi không giống nhau nhi. Tô Hòa mạc danh nghĩ đến kia phiến bị đá đến đầu gỗ cha bay loạn gỗ đỏ môn. Hắn anh tuấn mặt hơi hơi thành, lại chậm rãi mà đáp ứng rồi một tiếng. Ta đã biết. Có lẽ Tô Cảnh nói đúng. Hắn đã tưởng. Thật là quá đem chính mình đương một hồi sự. Rũ mắt, thấy Tô Cảnh một đôi mắt yên lặng mà nhìn Bạch Hy, hắn rũ mắt. Ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc cơ hội a, hiện tại ở cao trung Sở Vi Vi không yêu đương. Chính là nếu thượng đại học. Cả Tô Cảnh nghĩ nghĩ, đột nhiên từ phía sau lấy đầu ngón tay nhi chọc chọc Bạch Hy tiểu phía sau lưng. Tiểu nữ sinh chính ăn vụng bánh kem vui vẻ đâu, bị chọc hai hạ, tức khắc hoang mang rối loạn mà đem bánh kem hộp hướng trong hộp bàn tắc, khẩn trương đến hận không thể tạc mau nhi. Tô Cảnh nhìn nàng nhịn không được cười. Lão sư không có tới, theo ta. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tưởng khảo cái gì đại học? Bạch Hy thoạt nhìn lập tức liền thả lỏng, quay đầu lại, bên miệng còn đứng một chút bạch bạch bơ, tiểu tiểu thanh mà nói, ta tưởng khảo S đại. Liên này tiểu học cha còn tưởng khảo S đại, Tô Cảnh nhướng mày, mang theo vài phần tà khí mà nói, ta đây về sau đến nhiều cho ngươi bổ học bù. Có mộng liền có ngày mai sao? Bạch Hy ánh mắt không tồi, bất quá muốn mộng đẹp trở thành sự thật, có phải hay không đến nhiều bổ học bù đâu? Sở Vi Vi không có thời gian, hắn tới a. Tiểu Hoàng Mao Nhi một viên lửa nóng tâm, ở nguyệt khảo lúc sau bị đánh mặt. Hắn đứng ở trường học niên cấp thành tích đại bảng trước, không dám tin tưởng mà xoa xoa hai mắt của mình, lúc sau, đã không có xoáy khí phong độ mà khẽ chính mình Tiểu Hoàng Mao Nhi. Tô Cảnh, niên cấp đệ tam 10, này tại đây sở có được rất nhiều hướng về phía quý tộc trường học giảm miễn học phí cùng tinh anh giáo viên mà đến bình dân học bá tụ tập cao trung. Kỳ thật thật là hảo thành tích. chính là hắn còn thấy một cái đặc biệt tiên minh tên. Bạch Hy, niên cấp 27. Tô Hòa lúc này bài niên cấp đệ nhị, chỉ lạc hậu với Sở Vi Vi, túi đầu thương hại mà nhìn còn đã từng trộm nhi mừng thầm, nghĩ cho nhân gia tiểu học tra học bù chiếm tiện nghi hắn đệ. Thành tích giáo làm người đi. Chương 127 giáo thảo tại bên người, 15. Bạch Hy lúc này có thể nói khảo đến tương đương hảo. Phía trước chỉ có 42 phần, lớp xếp hạng bảo nhị tranh một, đếm ngược. Chính là lần này nguyệt khảo, một chút liền vọt tới niên cấp tiền tăng 10. Hòa tiễn cũng chưa nàng nhảy đến mau. Này thật sự thực không dễ dàng. Bởi vì này sở học giáo, học bá thật sự đặc biệt nhiều. Một cái học cha đột nhiên biến thành học bá làm sao bây giờ? Đương nhiên là khen ngợi nàng A. Bởi vì Bạch Hy thành tích tiến bộ vượt bậc, gần nhất các khoa lão sư đều sẽ ở lớp học thượng chuyên môn nhi khen ngợi một chút nàng. Cũng không có người cảm thấy Bạch Hy là gian lận. Lần này nguyệt khảo là ấn phía trước thành tích phân trường thi, Bạch Hy cùng một đám niên cấp đếm ngược học cha xen lẫn trong một khối, đi sao ai đâu. Hơn nữa Sở Vi Vi gần nhất vẫn luôn tự cấp Bạch Hy học bù, đây là mọi người đều biết sự tình. Tô Hỏa cùng Tô Cảnh còn ngồi ở các nàng phía sau, Tô Hỏa cũng là cái học bá, Tô Cảnh thành tích cũng phi thường không tồi. Hắn còn đã từng đưa cho Bạch Hy rất nhiều bài tập sách, cái này là mọi người đều thấy. Cho nên hiện tại Bạch Hy trở thành nỗ lực là có thể thành công điển hình, ở trong toàn khối thực sự phát hỏa một phen. Nàng mỗi ngày đắm chìm trong các bạn học chú ý ánh mắt, cũng tựa hồ cảm thấy ngượng ngùng, mỗi ngày tránh ở Sở Vi Vi phía sau, thoạt nhìn còn cùng từ trước giống nhau nhi. Bất quá các lao sư hiển nhiên là thực thích như vậy nữ sinh. Bạch Hy ngoan ngoãn, nghe lời, không làm yêu, hiện tại thành tích cũng hảo lên. Nếu có thể bảo trì đi xuống, kia về sau thi đậu trọng điểm đại học là thực nhẹ nhàng sự tình. Cho nên, Bạch Hy gần nhất bị các lao sư vấn đề số lần đều biến nhiều, các lao sư đều hy vọng nàng không cần bởi vì một lần khảo hảo, liền chậm trễ, không cần công. Vui vẻ sao? Sở Vi Vi cảm thấy Bạch Hy hiện tại thứ tự còn không phải tối cao, về sau có tin tưởng, Bạch Hy có thể khảo đến càng tốt. Thấy mấy ngày này Bạch Hy mặt mỗi ngày đều thực hồng, thoạt nhìn thật cao hứng bộ dáng, gần nhất chính vội vàng diễn tập Sở Vi Vi giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu nhỏ như suy tư gì mà nói, gần nhất ta xem nhẹ ngươi, sẽ bồi thường ngươi. Bằng không, ngươi đi xem ta diễn tập, sau đó chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được phía sau Tô Hòa bình đạm mà nói, ngươi muốn ăn cơm. Vi Vi, ta thỉnh ngươi. Tô Hòa thanh âm như cũ khốc khốc, chính là lại đặc biệt ân cần cảm giác. Sở Vi Vi quay đầu lại nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Tiểu tử này không sợ bị đánh là không? Tô Hòa bình tĩnh mà hồi xem. Sở Vi Vi ở như vậy ánh mắt dưới bại lui. Tô Cảnh hôm nay thoạt nhìn không được tốt. Tô Hòa họa thủy đông dẫn, chỉ vào một bên sắc mặt tái nhợt Tô Cảnh. Tô Cảnh ai oán mà nhìn hắn ca liếc mắt một cái. Hắn còn chê cười Bạch Hy đâu. Hiện tại ngẫm lại, về sau, Bạch Hy có thể chê cười hắn. Dư ngon tư tư mà lại đây, hắn ở niên cấp bài 50 nhiều, cảm thấy đây là chính mình đột phá. Thấy Bạch Hy thực vui vẻ bộ dáng, dư giai tâm tình cũng hảo. Một đôi tay đáp ở hảo huynh đệ Tô Cảnh trên vai thò người ra đối Bạch Hy kiến nghị nói, thật vất vả nguyệt khảo xong, chúng ta cũng nên nhẹ nhàng một chút. Bạch Hy, ngươi còn muốn đi xem nhà ta cầu sao? Hắn khảo niên cấp 50 nhiều, thông chi trong nhà cảm thấy hắn lúc này thật đúng là công khóa không tồi, cho nên khen thưởng hắn rất nhiều tiền tiêu vặt, này đó tiền tiêu vặt dư dai cầm không có gì dùng, liền dùng tới mua cẩu lương hối lộ trong nhà đại cẩu, kêu nó ăn chính mình, về sau nếu ngửi được chính mình trên người có cái gì không nên ngửi được hương vị, đừng tố giác hắn. Đại cẩu ném cái đuôi, tỏ vẻ minh bạch. Gần nhất này đại cẩu ăn đến tốt như vậy, càng thêm du quang thủy hoạt, toàn bộ cẩu béo thành bình gạt nhi. Bất quá tiểu nữ sinh đều ồn ào manh, dư dai liền cảm thấy, Bạch Hy đại khái cũng sẽ thích. Cũng đúng. Học tập sao, lao giật kết hợp, Sở Vi Vi gật gật đầu. Bọn họ đoàn người ra phòng học, liền đi trường học một cái loại nhỏ hội trường, cao cao chủ tịch trên đài hiện tại đều là một ít rất đẹp nam sinh nữ sinh ở tập luyện, Sở Vi Vi lúc này đàn dương cầm. Nàng ngồi ở phía dưới bồi Bạch Hy nhìn trong chốc lát, liền đi mặt sau chuẩn bị. Nàng luôn luôn là cái nghiêm túc người, nếu đáp ứng rồi vì trường học làm vẻ vang, liền nhất định sẽ làm được tốt nhất. Bạch Hy cùng Tô Cảnh ngồi ở một khối, thấy hội trường có chút tối tăm, cũng có một ít đồng học cảm thấy hứng thú, cho nên sẽ đến nơi này xem diễn tập. Có chút tối tăm ánh đèn hạ, nàng cảm thấy Tô Cảnh gần nhất đều héo lộc cộc. Tô Cảnh, ngươi làm sao vậy? Nàng tò mò hỏi. Tô Cảnh trầm mặc một chút. Không có gì. Hắn nghiêng đầu nhỏ giọng nhi nói, chính là muốn tức giận phân đấu. Nga, là bị thương lòng tự trọng. Bạch Hy gật gật đầu, có chút đáng thương này tiểu tử, xem ra ở trước mặt ta, hắn muốn trở thành cả đời học cha. Hệ thống. Ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi cảm thấy rất tuấn tú tiểu soái ca sao? Bạch Hy, khi dễ tiểu soái ca, ngươi không cảm thấy trong lòng thực vui vẻ sao? Hệ thống phát ra thật dài thở dài. Nó cảm thấy này rác rưởi Ly Miêu càng ngày càng thiếu đạo đức. Bất quá, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Bạch Hy ở có chút tối tăm không khí mềm mại mà nói chuyện, Tô Cảnh run run lỗ tai, nghiêng đầu, thấy ngồi ở chính mình bên người nữ hài tử ngửa đầu, đôi chính mình lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Hắn trong lòng lập tức liền bủn rủn thành một đoàn, cũng luyến tiếc đối nàng sụ mặt, biệt biệt nỉu nỉu mà dựa vào trên chỗ ngồi, hơi hơi rộng mở giáo phục nói, ta không có sinh ngươi khí. Chỉ là cảm thấy chính mình phía trước quá tự cho là đúng. Hắn luôn là đem Bạch Hy còn coi như là từ trước như vậy thành tích không tốt nữ sinh, này kỳ thật cũng thực không đúng. Bạch Hy nghiêng đầu cười. Nàng mở ra tay, lột một viên kẹo sữa bỏ vào miệng mình, hàm hàm hồ hồ mà nói, nếu không phải ngươi cho ta những cái đó bài tập, ta sẽ không có như vậy thành tích. Tô Cảnh, cảm ơn ngươi. Hơn nữa, nàng nghĩ nghĩ nghiêm túc mà nói, ngươi cũng không có ghen ghét ta, cảm thấy ta thành tích so ngươi đã khỏe, cho nên chán ghét ta. Tô Cảnh, ta tưởng, chúng ta là bằng hữu. Tô Cảnh chỉ là ở tự mình thất bại, lại không có giận chó đánh mèo Bạch Hy, cái này kêu Bạch Hy trong lòng thực vui vẻ. Nàng thử mà vươn tay, lắc lắc Tô Cảnh ống tay áo. Ta thành tích hảo, ngươi có phải hay không cũng vì ta vui vẻ nha. Ân. Tô Cảnh tú khí mặt đỏ lên, thừa nhận. Hắn cảm thấy Bạch Hy dưới ánh mắt, chính mình lại trở nên kỳ kỳ quái quái lên. Tô Hòa đi hậu trường truy sở VVD, Dư Giai đã tung tăng nhảy nhót mà chạy tới cùng mấy cái mặt khác ban bằng hưu nói chuyện. Cái này địa phương chỉ có hắn cùng Bạch Hy, tối tăm ánh sáng tựa hồ cổ vũ Tô Cảnh lá gan. Hắn vốn dĩ luôn luôn là không sợ trời không sợ đất, lại duy độc có chút sợ hãi Bạch Hy, đối Bạch Hy thật cẩn thận. Cái này không ai phát hiện góc, hắn đột nhiên lấy hết can đảm, nhéo nhéo Bạch Hy mềm mại móng vuốt nhỏ. Mềm mại ấm áp, mỹ tư tư. Tô Cảnh cảm thấy so khảo tuổi đệ nhất còn muốn cao hứng, cố tình còn muốn làm bộ một bộ vô tình bộ dáng thò người ra lại đây hỏi, ngươi không cảm thấy có điểm hát sao? Đừng sợ a, có ta ở đây đâu. Hắn một bộ làm tịch bộ dáng, Bạch Hy lại từ hắn kia trương tinh xảo sườn mặt thượng nhìn ra cái gì, phát ra mềm mại tiếng cười. Tô Cảnh liền phát hiện mềm mại hồ hồ tiểu cô nương là cỡ nào thảo hỉ, hắn vốn định muốn không ngừng cố gắng, chẳng sợ cùng Bạch Hy lẫn nhau khoảng cách càng gần một chút cũng là tốt, lại nghe đến một bên đột nhiên truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm. Tỷ! Bạch Hy vội vàng đẩy ra đều phải tiến đến chính mình trước mặt Tô Cảnh, nghiêng đầu, thấy một bên thành bài châu ngồi bên, đang đứng mấy cái hoa huệ lộng lẫy nữ sinh. Trong đó một cái chính kinh ngạc nhìn chính mình, là gần nhất nàng không có thời gian phản ứng Bạch vẫn như cũ. Bạch vẫn như cũ khí sắc, có lẽ là bởi vì ở tối tăm dưới đài duyên cớ, không thế nào hảo. Bên người nàng nữ sinh ở nhìn thấy Bạch Hy bên người Tô Cảnh thời điểm, phát ra một trận xôn xao. Tô Cảnh là cao nhị nổi danh xoái ca, các nàng này đó cao một nữ sinh, thực thích này đó cao niên cấp xoái ca. Hiện tại thấy Tô Cảnh cùng Bạch Hy nị nị vai vai mà ghé vào một khối, các nữ sinh ánh mắt đều thực cổ quái. Ngươi Bạch vẫn như cũ gần nhất quá đến là thật không thế nào hảo, nàng cùng phía trước nàng vẫn luôn đều thực vừa lòng, kêu nàng ở cao một đại làm nổi bật vũ thiếu chia tay lúc sau, liền cảm thấy địa vị xuống dốc không phanh về tới quá khứ cái loại này không lớn bị người để ý bình đạm hoàn cảnh. Vũ thiếu thực mau liền có tân bạn gái, là cao nhị một cái cười rộ lên thực ngọt học tỷ, Bạch vẫn như cũ tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cùng hoa tâm này đó quyền quý con cháu kết giao chưa chắc sẽ dài lâu. Chính là nàng vốn tưởng rằng dựa vào chính mình mỹ lực, vũ thiếu luôn là sẽ vì nàng thần hồn điên đảo. Cơ hồ vô phùng đổi bạn gái kết quả, tiêu tự tin Bạch vẫn như cũ bị đánh mặt. Ở vị kia vũ thiếu trong lòng, nàng căn bản liền không tính cái gì. Bạch vẫn như cũ nghĩ vậy chút trong lòng liền buồn bực, lại nhìn thấy Bạch Hy cùng Tô Cảnh trốn ở chỗ này thân thiết, đáy mắt hiện lên khinh thường chi sắc. Bạch Hy thế nhưng còn có mặt mũi cùng chủ nhiệm giáo dục cáo nàng yêu sớm. Nàng cũng không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa nàng không nghĩ tới Bạch Hy cái này tỉ tỉ lại là như vậy có tâm kế, thoạt nhìn là cái ngoan ngoãn, vâng vâng dạ dạ thực nghe lời nữ hài nhi, chính là vừa chuyển mặt con ba mẹ liền không phải nàng. Bạch vẫn như cũ gần nhất còn bị Vũ Thiếu kia đám người trêu cật quá, nghe nói là Tô Cảnh phát nói nhi. Tô Cảnh là vì Bạch Hy hết giận, kia hiển nhiên là Bạch Hy ở Tô Cảnh bên thai nói gì đó. Tưởng tượng đến nơi đây, Bạch vẫn như cũ tức giận bất bình. Nàng so Bạch Hy đẹp, so Bạch Hy điểm mỹ, nữ hài tử sẽ làm nũng nàng tất cả đều sẽ, ngay cả dáng người đều là rất khó đến. Chính là, vì cái gì Tô Cảnh lại sẽ thích Bạch Hy như vậy nhạt nhẽo nữ hài tử đâu? Không cần xem khác, liền xem Bạch Hy kia một bộ ngốc ngốc bộ dáng, Bạch vẫn như cũ liền kiên định mà có thể kết luận, nàng cái này tỉ tỉ còn đuổi theo định là cái bẩn nhũ thiếu nữ. Này có cái gì thú nhi? Tuy rằng vào này sở cao trung đi cùng những cái đó quyền quý con cháu kết giao là Bạch phụ yêu cầu, chính là kỳ thật Bạch vẫn như cũ trong lòng, lại đối như vậy sinh hoạt đồng dạng cảm thấy khát khao. Nàng muốn gả đến những cái đó quyền quý nhà đi, sau đó trở thành bị người hâm mộ người, mà không phải giống như Bạch phụ Bạch mẫu như vậy, bùng nổ nhà lệnh người chê cười không nói, hành sự cũng thực thô tục, gọi người cảm thấy không có gì nội tình. Nàng nhìn Bạch Hy suy nghĩ rất nhiều, chính là đôi mắt xoay chuyển, nhìn đến bên người các nữ sinh đối khó được sẽ gặp được Tô Cảnh trầm mặc, lại nỗ lực đè nặng khỏe miệng độ cung mang theo vài phần thân cận hỏi, tỷ, ngươi là ở chỗ này chờ vi vi học tỷ sao? Nàng quay đầu lại nhìn chính mình mấy cái bằng hữu, đối Bạch Hy cười hỏi, không ngại chúng ta ngồi ở một khối đi. Để ý, Bạch Hy còn không có tới kịp nói chuyện, Tô Cảnh đột nhiên ở một bên phát ra tiếng. Hắn thanh âm lạnh lùng, mang theo mạc danh lương bạc cùng phiền chán. Bạch vẫn như cũ trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ. Tô Cảnh như thế nào như vậy vô dụng phong độ. Một bên mấy nữ sinh, ngay từ đầu còn trộm nhi phát ra âm thanh, chính là ở Tô Cảnh một bàn tay đáp ở Bạch Hy trên chỗ ngồi, một bên ngẩng đầu nhìn qua khi, thấy này xoáy khí nam sinh đấy mắt mang theo cảnh cáo, cũng không dám hé răng. Tỷ, Bạch vẫn như cũ lộ ra nhút nhát sợ sệt bộ dáng, nhìn Bạch Hy. Ta không muốn cùng ngươi ngồi ở một khối. Bạch Hy ngay thẳng mà nói, ta chán ghét ngươi. Nàng tựa hồ nói thực đáng sợ nói, chính là một trương có chút trẻ con phì khuôn mặt nhỏ lại thoạt nhìn thực không có lực sát thương, ngay cả chán ghét một người, đều mang theo một chút tiểu nại âm thanh. Tô Cảnh bị Bạch Hy này tiểu nại miêu giống nhau huy móng vuốt ngụy trang cường hãn bộ dáng làm cho tức cười, đặc biệt là hắn phát hiện. Hắn kỳ thật thực thích Bạch Hy như vậy sẽ đối này đó đối nàng tâm tồn ác ý người lộ ra như vậy một bộ công kích bộ dáng. Hắn thích Bạch Hy mềm mại ngọn, chính là lại không nghĩ kêu nàng trở thành cái loại này vô lực phản kháng, bị Bạch vẫn như cũ loại người này khi dễ, chỉ biết nhút nhát sợ sệt mà thoái nhượng, bị người chiếm tiện nghi người. Nàng muốn đối Bạch vẫn như cũ làm cái gì, đại có thể đi làm, hắn có thể làm nàng hậu thuẫn. Thì, ta là ngươi muội muội. Thứ ngươi gọi điện thoại cấp ba mẹ cáo trạng, ta liền chán ghét ngươi. Bạch Hy thản nhiên mà nói, ngươi không có đem ta trở thành ngươi tỷ tỷ. Như vậy, ta cũng sẽ không đem ngươi trở thành ta muội muội. Nàng chấp chấp mắt, đối tựa hồ không thể tin được chính mình thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Bạch vẫn như cũ nghiêm túc mà nói, ta đã từng thiệt tình đem ngươi trở thành ta muội muội, chính là ngươi mang cho ta, lại luôn là thất vọng. Đời trước, nguyên chủ thiệt tình mà đem Bạch vẫn như cũ đặt ở chính mình trong lòng, chẳng sợ Bạch vẫn như cũ đem Bạch ra gia nghiệp đều cấp bại hoại, chẳng sợ nguyên chủ lương đeo nổi lên Bạch vẫn như cũ hẳn là gánh vác nợ nần, chính là nguyên chủ lúc ấy cảm thấy, người một nhà ở một khối, nàng cái gì đều nguyện ý vì muội muội đi làm. Chính là Bạch vẫn như cũ lại trước nay đem nguyên chủ trở thành coi tiền như rác, trở thành một cái có thể tùy ý giẫm đạp không liên quan người. Nàng thậm chí còn đã từng sau lưng cười nhạo nguyên chủ thiếu ái. Chỉ cần đối nguyên chủ thân mật mà kêu một tiếng tỉ, nói vài câu lời hay, thậm chí cho nàng đảo một ly nước ấm, êm thai mà quan tâm vài tiếng, nguyên chủ liền sẽ đem mệnh đều cho nàng. Nhiều ngốc ca. Bạch Hy sẽ không lại cùng nguyên chủ giống nhau nhi choáng váng. Nàng cảm thấy nên trơ mắt mà nhìn Bạch vẫn như cũ đi lên một đời đường xưa, đắc tội không nên đắc tội người, sau đó kêu trong nhà phá cái sản. Sau đó chính mình tự mình bán mạng đi đổi kia bút nợ nần. Đây là Bạch vẫn như cũ nên làm. Mà Bạch Hy, liền hạnh hạnh phúc phúc mà cùng Sở Vi Vi sinh hoạt, mỗi một ngày đều sẽ quá thật sự vui vẻ. rực rỡ mà sinh hoạt. Cho nên, nàng vì cái gì còn phải đối Bạch Vẫn Như cũ thực khách khí đâu. Ta không thích ngươi, Bạch Vẫn Như cũ. Về sau không cần lại ở ta trước mặt hư tình giả ý. Ngươi như thế nào có thể như vậy dẫm đạp ta thiệt tình? Bạch Vẫn Như cũ bén nhọn hỏi. Kêu ngươi lăn, không nghe thấy a? Tô Cảnh nghe không được Bạch Vẫn Như cũ dây dưa không thôi, đột nhiên thực không kiên nhẫn hỏi. Bạch Vẫn Như cũ đôi mắt tức khắc trợn tròn. Nàng lui ra phía sau một bước, nhìn che chở Bạch Hy, thậm chí đều đối chính mình như vậy một cái tiểu học muội thực không khách khí Tô Cảnh. Chính là nàng hốc mắt đỏ, còn tưởng cái cọ, chính là một bên mấy cái càng biết Tô Cảnh tính tình nữ sinh đã khẩn trương mà lôi kéo Bạch Vẫn Như cũ không cho nàng nói chuyện. Tô Cảnh như vậy ra thế bối cảnh, luôn luôn đều thực ngạo. Hắn có thể nhìn chúng người vốn dĩ liền không nhiều lắm, như bây giờ che chở một người nữ sinh, có thể thấy được là thật sự để bụng. Tuy rằng có ghen ghét, cũng có bất bình, chính là này đó nữ sinh lại không dám đối bị Tô Cảnh che chở nữ sinh có cái gì mạo phạm. Bằng không một khi Tô Cảnh tức giận, các nàng đều đến ăn không hết gói đem đi. Bạch Vẫn Như cũ rốt cuộc là nhà giàu mới nổi, còn không rõ Tô Cảnh như vậy bối cảnh. Một khi thật sự lục thân không nhận rốt cuộc sẽ cho các nàng như vậy gia đình mang đến cái gì đánh sâu vào, chính là các nàng lại không thể lại kêu Bạch Vẫn Như cũ tiếp tục đi xuống. Các nàng lôi kéo có chút không tình nguyện Bạch Vẫn Như cũ đi rồi, Tô Cảnh lạnh lùng mà nhìn Bạch Vẫn Như cũ bóng dáng, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại phá lệ sáng ngời mà coi chừng Bạch Hy. Hắn cảm thấy Bạch Hy nghiêm túc mà nói chán ghét hai thời điểm, lại đáng yêu lại ma người, gọi người trong lòng ngứa. Têu hắn nhịn không được thậm chí muốn đi xoa bóp nàng. Ta dọa đến ngươi sao? Bạch Hy có chút ngượng ngùng hỏi. Ta cảm thấy thực đáng yêu. Tô Cảnh theo bản năng mà nói. Nho nhỏ một đoàn, liền thanh âm đều trở nên nho nhỏ nữ hải tử đôi mắt trợn tròn. Ai? Chỉ bị khi dễ không biết phản kháng, nhiều ngốc ga ngươi hiện tại cái dạng này liền rất hảo. Dù sao ngươi phía sau còn có ta Tô Cảnh có chút không tình nguyện mà tiếp tục nói, cùng Sở Vi Vi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi tưởng ở trường học đi ngang đều không có việc gì nhi. Đi ngang. Ta đây sẽ không bị cáo ra trường sao. Tiểu hoàng mau run run, lúc sau lại đúng lý hợp tình mà nói, ngươi ba mẹ như vậy nhi, ngươi còn đem bọn họ để ở trong lòng a. Hắn thấy Bạch Hy lắc lắc đầu, lúc này mới lộ ra một cái vừa lòng tươi cười tới. Hắn thích cực kỳ Bạch Hy đối người khác dương nanh múa vớt, chính là đối mặt chính mình thời điểm mềm mềm mại mại tựa như một viên nấm. Muốn gọi người một ngụm nuốt vào trong bụng. Chính bắt tay đáp ở Bạch Hy phía sau ghế dựa bối nhi thượng nhìn Bạch Hy lộ ra một cái có chút xấu xa tươi cười. Hắn thấy Bạch Hy xúc ở giáo phục, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp thanh triệt đôi mắt, nhẫn nhịn, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, liền tính ngươi ba mẹ phải mắng ngươi, ngươi còn có ta đâu. Nói vậy Bạch Phụ không dám đắc tội hắn, mà nhất định phải đi mắng Bạch Hy đúng không? Bạch Hy do dự một chút, gật gật đầu. Nàng rũ mắt. Nhìn gần trong gang tấc Tô Cảnh. Tô Cảnh, ngươi có phải hay không còn thích ta? Ngươi như thế nào nhạy bén làm cái gì? Bạch Hy không luôn là buồn buồn sao? Vì cái gì tại đây sự kiện thượng cảm giác như vậy nhanh nhạy? Tô Cảnh vẻ mặt thất bại mà cúi đầu, xoa xoa chính mình mặt. Hắn cảm thấy chính mình lại phải bị phát thẻ người tốt. Chính là Bạch Hy lại nhìn hắn lộ ra một cái mềm mại lại ngượng ngùng tươi cười tới. Tô Cảnh, ngươi thích ta? Ta thật cao hứng. Nàng nói xong, bay nhanh mà đem chính mình xúc thành một đoàn, vùi đầu không hề răng, chính là một mảnh tuyết trắng nhị tiêm nhi, lại hồng thấu. Tô Cảnh sửng sốt, trong lòng tức khắc kinh hoàng lên. Chương 128 giáo thảo tại bên người, 16. Chỉ là một lát sau, Tô Cảnh đôi mắt liền sáng. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Hắn trong lòng thình thịch loạn nhảy, nhịn không được tiến đến Bạch Hy bên người đi. Chính là, tiểu hoàng mao nhi báo để đại ánh mắt, có phải hay không muốn cùng hắn yêu sớm? Chính là về sau thi đậu đại học, ta có thể suy xét cùng ngươi yêu đương. Nga, nguyên lai vẫn là tương lai khi. Tiểu hoàng mao mặt vô biểu tình. Bất quá, cảm thấy liền tính là tương lai khi, này như thế nào cũng coi như là một đại tiến bộ. Nhìn Bạch Hy ở tối tăm ánh sáng hạ có chút ngượng ngùng tiểu bộ dáng nhi, Tô Cảnh nghĩ, nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi cũng đáp ứng ta, ở cao trung thời điểm không thể đối nam sinh khác động tâm. Cao trung thời điểm bọn họ ở một khối, chờ về sau bọn họ thi đậu đại học lúc sau, hắn vẫn là sẽ cùng nàng ở một khối, về sau Bạch Hy không phải là chính mình trong đất hoa màu sao. Tô Cảnh cảm thấy vui mừng cực kỳ, lại thấy Bạch Hy lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười, tiểu tiểu thanh mà nói, này cao trung ngươi nhất bá đạo, người khác cũng không dám truy ta nha. Cái gì? Tô Cảnh không nghe thấy, thò qua tới hỏi. Ta nói tốt nha. Bạch Hy, này giáo bá ba chiếm ta này đóa kiều hoa, trừ bỏ hắn ta còn có thể thích ai? Thích ai? Hệ thống. Nói rất đúng giống thập phần không tình nguyện dường như. Bạch Hy, lần đầu tiên yêu đương còn không thể rụt rẻ một chút lạp. Hệ thống, ha ha, lần đầu tiên yêu đương liền đem nhân ra tiểu hoàng bao nhi cấp lưu đến bay lên, thật là hảo đồng đồng Nga. Bạch Hy giác này hệ thống tràn ngập toan mùi vị. Này rõ ràng là ghen ghét tới. Hệ thống ác ý mà, bất quá ngươi vẫn là thua. Hồ ly 3 tuổi liền dám yêu sớm đâu. Này rác rưởi ly miêu còn muốn kéo dài tới thi đại học kết thúc. Bạch Hy nghiêm túc mặt, sau thế giới, xin cho ta 2 tuổi. Liền tính là như vậy, cũng tuyệt đối không thể thua. Hệ thống dạy ra, 2 tuổi như thế nào yêu đương? Bạch Hy ha hả, hồ ly 3 tuổi như thế nào nói luyến ái, ly miêu là có thể như thế nào 2 tuổi yêu đương? Ai sợ ai a? Hệ thống đối với này rác rưởi ly miêu quỷ dị hơn nữa tràn ngập huyết vũ tinh phong đối hồ ly nhóm địch ý sợ ngây người. Nó cảm thấy này ly miêu tinh thực đáng sợ a, rụt rụt quang đoàn nhi, trốn vào trong một góc, hơn nữa đồng tình mà nhìn còn hoan thiên hỉ địa Tô Cảnh. Này tiểu soái ca thật sự man đáng thương. Bất quá hệ thống vẫn là nhịn không được, Tô Hỏa cùng Tô Cảnh, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy Tô Cảnh càng soái một chút. Bạch Hy kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh chính mình tiểu độ ngực nhi. Đây là đến từ ly miêu nhất tộc nhạy bén trực giác, một hệ thống, là sẽ không minh bạch. Hệ thống không hề răng, tâm mệt, đều không nghĩ ái. Vậy hành, Tô Cảnh không biết trước mắt ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu nha đầu đang ở cùng hệ thống đầu vóc gió lốc, hắn hận không thể hoan hô, hận không thể cười to ra tiếng, mới hiểu được, nguyên lai có thể được đến một cái chính mình thích nữ sinh một chút thích, là như vậy vui sướng sự tình. Hắn muốn đem tâm tình của mình cho người khác nói hết, tưởng chia sẻ chính mình vui sướng. Đối với dư giai như vậy cùng Bạch Hy chú định không diễn tiểu đồng bọn nhi, Tô Cảnh cảm thấy không nên thực vô lương mà cấp dư giai trong lòng thọc dao nhỏ, vì thế, tiểu soái ca tìm tới đồng dạng biết chính mình tâm tình hắn ca. Tô Hỏa, ở một cái khổ truy người trong lòng cầu mà không được đáng thương huynh trưởng trước mặt, này xui xẻo đường đệ nói cái gì ngốc lời nói đâu. Hắn khóc khóc mà tú này đệ đến trong một góc đi nói nhân sinh. Tô Cảnh ăn hắn ca một hồi béo tấu, mới phát hiện, Nga, nguyên lai như vậy hạnh phúc người, chỉ có chính mình một cái đâu. Hắn cả ngày ở trong trường học lắc lư, tú khí mặt càng thêm sặc sỡ lóa mắt, thậm chí liền tiểu hoàng mao nhi đều lóng lánh lên, ăn mặc sạch sẽ gọi người cảm thấy thực đơn thuần giáo phục, trắng nón sạch sẽ thiếu niên khỏe mắt đuôi lông mày phảng phất tràn ngập quang huy. Tâm tình của hắn thực hảo, mỗi ngày đều tràn ngập ánh mặt trời. Trở thành trong trường học đẹp nhất kia một đạo phong cảnh. Liên tính là Bạch Hy, ghé vào lớp bị phơi đến ấm áp cửa sổ thượng, nhìn cái kia cao gầy tú khí nam sinh không coi ai ra gì mà dẫn theo trà sữa bánh kem gì đó đi qua quá sân thể dục, đều nhịn không được cong lên đôi mắt tới. Như vậy ngây ngô lại tốt đẹp thời gian, một lòng đều nhào vào thích nữ hài nhi trên người, hơn nữa hoàn toàn không có nửa điểm mặt khác mục đích cùng ích lợi, là qua đi lúc sau, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Trong cuộc đời chỉ biết có lúc này đây. Nàng đôi mắt sáng ngời. Sở vi vi nhìn nho nhỏ một viên ngồi cùng bàn ghé vào cửa sổ thượng nhưng vui vẻ, dừng một chút, quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái. Tô Hòa, này cũng có thể lại hắn. Sở vi vi cảm thấy đương nhiên muốn trách Tô Hòa. Không phải Tô Hòa mỗi ngày cùng Tô Cảnh như hình với bóng, Tô Cảnh có thể có cơ hội đối Bạch Hy xuống tay sao? Sở vi vi này lo dịp hoàn mỹ cực kỳ. Tô Hỏa thế nhưng không thể nào phản bác. Ngươi như vậy thích hắn sao? Sở vi vi thấy Bạch Hy khuôn mặt nhỏ nhi đỏ bừng mà ngồi ở chính mình bên người, cảm thấy thế nhưng có điểm ghen, phảng phất chính mình thích nhất cái này vật nhỏ phải bị người đoạt đi rồi dường như. Nàng vẫy vẫy tay, thấy Bạch Hy lập tức bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực cọ tới cọ đi, duỗi tay sờ sờ nàng mềm mại tiểu sống lưng, xem nàng thoải mái đến khò khè, nghĩ nghĩ vẫn là luyến tiếp, nghiêm túc mà nói. Nếu ngươi thích hắn, kết giao cũng không phải không thể. Tô Cảnh nhân phẩm còn không có trở ngại, hẳn là sẽ không thương tổn Bạch Hy, huống chi Sở vi vi kỳ thật không có các lao sư như vậy trông gà hoa quốc. Ở nàng xem ra ở như vậy tốt đẹp ngây ngô tuổi tác nói một hồi ngọt ngào, đơn thuần luyến ái, kỳ thật cũng có thể xem như tốt đẹp hồi ức. Đương nhiên, gặp được Tô Hòa như vậy Vương Bát Đản liền chẳng ra gì. Tô Hòa, vì cái gì chuyện gì đều có thể giẫm hắn một chân. Không cần. Nếu ngươi sợ chậm trễ học tập, Sở Vi Vi trầm ngâm lên. Yêu đương có lẽ thật sự sẽ ảnh hưởng thành tích, chính là Bạch Hy có nàng ở, kia này đều không xem như cái gì vấn đề. Nàng chẳng lẽ còn mang không đứng dậy một cái Bạch Hy sao? Thành tích cùng luyến ái, kỳ thật cũng là có thể kiêm đến. Ta không sợ chậm trễ học tập. Bản chất chính là cái học bá Bạch Hy mới không lo lắng cái này đâu. Nàng giơ lên một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thấy Sở Vi Vi lộ ra vài phần mê hoặc, tựa hồ không rõ, kia chính mình vì cái gì không cần cùng Tô Cảnh yêu đương. Liền hồng nhị tiêm nhi tiểu ngượng ngùng mà khẽ Sở Vi Vi quần áo khóa kéo nhi tiểu tiểu thanh mà nói, Vi Vi không yêu đương nói, ta đây cũng không cần nói. Ta không cần đem ngươi một người ném xuống. Yêu đương, lòng ta liền sẽ nghĩ người khác. Chính là ta hiện tại liền tưởng chỉ nghĩ ngươi một người. Nàng nói xong, chui vào Sở Vi Vi trong lòng ngực trộm nhi cười. Tô Hòa. May mắn hắn đổi chỗ, theo dõi theo thời gian thực chung. Hiện tại các nữ sinh biểu đạt hữu nghị phương thức, nguyên lai đều đã thành cái dạng này sao. Sở Vi Vi lại một chút đều không cảm thấy có cái gì không tốt, trong lòng chỉ cảm thấy mềm mại lại hạnh phúc, ấm áp, nhịn không được bắt tay đáp ở Bạch Hy trên vai. Chính là ngươi không phải thích hắn sao? Chính là không ai so Vi Vi càng quan trọng a. Bạch Hy đương nhiên mà nói. Tô Cảnh đã sớm tiến phòng học, đứng ở biên nhi thượng khỏe miệng run rẩy mà nghe, không tiếng động mà dùng ánh mắt khiển trách Tô Hòa. Tô Hòa cảm thấy hôm nay đặc biệt mệt. Này như thế nào lại trách hắn? Trong nhà mới làm bánh kem, còn có ta mẹ cho ngươi điều trà sữa, ta mẹ nói ngươi nếu thích, nàng lần tới còn cho ngươi làm. Bạch Hy cùng Tô Mẫu cũng coi như là tri kỷ đã lâu, tuy rằng chưa gặp mặt, chính là đối lẫn nhau hảo cảm bạo liệt. Tô Mẫu đối với có thể cảm giác được chính mình Mỹ, như vậy thích chính mình sao Bạch Hy thích vô cùng, thường xuyên sẽ làm một ít sáng tạo hoặc là một ít mới mẻ điểm tâm cùng đồ uống tới cấp Bạch Hy thêm cơm. Bạch Hy cũng cảm thấy này bánh kem thật là ăn quá ngon, Tô Mẫu tốt như vậy, liền hướng về phía vị này bà, nàng cũng nguyện ý gả cho Tô Cảnh A. Gả cho Tô Cảnh, về sau đi theo bà mỗi ngày có bánh kem ăn. Bạch Hy bản tính nhỏ đánh thật sự tinh. Thay ta cảm ơn A Di. Bạch Hy duỗi tay tiếp nhận tới, dựa vào Sở Vi Vi trong lòng ngực nghiêm túc mà ăn gian thực. Tuy rằng bọn họ đã cao nhị, các khoa lão sư đều rất coi trọng bọn họ cái này sắp lên tới cao tam năm học, chính là kỳ thật bọn học sinh áp lực còn cũng không phải rất lớn. Bởi vì khóa gian nghỉ ngơi nguyên nhân, rất nhiều đồng học đều đi ra ngoài hoạt động đi, chống trải ấm áp trong phòng học thực an tĩnh. Bạch Hy thực hưởng thụ như vậy mang theo sách vở mặc hương an tĩnh, một cái miệng nhỏ mà gặm bánh kem, lại uống một ngụm trà sữa, thích ý cực kỳ. Bên ngoài dương quang ấm áp, chiếu vào Bạch Hy bạch bạch nộn nộn trên mặt, xinh đẹp lại ngoan ngoãn, tiêu nàng cả người tựa hồ đều nổi lên một cổ nại hương. Tô Cảnh nghĩ đến nàng lời nói, lại bực bội lên. Ca, ngươi chừng nào thì cùng Sở Vi Vi hòa hảo. Nhưng đừng chậm trễ ta. Tuy rằng Bạch Hy nói, chờ thi đại học xong cho hắn một cái cơ hội, bất quá kêu Tô Cảnh như vậy nhìn. Sở Vi Vi nếu đại học thời điểm còn không tha thứ Tô Hòa, chỉ sợ Bạch Hy là không thể đồng ý sẽ đi trước yêu đương. Đại ca hiện tại thành chính mình tình yêu trên đường chướng ngại vật, Tô Cảnh càng vô cùng đau đớn. Tô Hòa lại lạnh lùng mà cười, ngẩng đầu lanh khóc mà nói, chính ngươi vô dụng, không thể ở nhân gia trong lòng địa vị cao hơn Sở Vi Vi, chẳng lẽ còn có mặt trách ta. Có năng lực, chính mình đem Sở Vi Vi từ Bạch Hy trong lòng bài trừ đi. Tô Cảnh cúi đầu. Lôi kéo một chút chính mình tân đổi xương quai xanh Liên Nhi. Hắn cảm thấy cùng hắn ca không có gì nói. Hư một tiếng, hắn. Không dám dôi hắn ca, chậm gì gì mà dựa vào góc bàn, túi đầu tùy ý mà xem chính mình di động. Hắn tựa hồ lơ đãng mà đem điện thoại nhắm ngay đang ở xài được vui vẻ Tâm Bạch Hy. Nàng ăn cái gì thời điểm, thích gương mặt phình phình, thoạt nhìn thực tính trẻ con. Híp mắt ghé vào ánh mặt trời phía dưới thời điểm. Như là một con phiên cái bụng miêu nhi. Hắn không tiếng động mà vỗ chính mình thích nữ sinh, nhìn nàng tựa hồ đã nhận ra cái gì, nghiêng đầu, ngây thơ mở mịt mà nhìn qua, đôi mắt sáng lấp lánh, còn thực vô tội. Một chút hồng nhạt bơ treo ở nàng bên miệng, nàng không có phát hiện, thực mơ hồ bộ dáng. Tô Cảnh nhìn màn ảnh Bạch Hy, tú khí mặt đều ôn nhu. hắn cảm thấy chính mình có thể nhìn Bạch Hy cả đời. Mỗi một khắc, thấy nàng, đều sẽ kêu hắn trong lòng thực hạnh phúc. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc chụp Bạch Hy nhiều ít ảnh chụp, mỗi một ngày đều sẽ cảm thấy nàng so trước một ngày càng đáng yêu bộ dáng. Hắn di động dung lượng rất lớn, bên trong tràn đầy đều là Bạch Hy ở bất đồng thời gian ảnh chụp hỗn độn yêu cầu sửa sang lại, chính là hắn lại cảm thấy mỗi một chương chính mình đều luyến tiếc cắt bỏ rớt. Ngay cả hắn bình bảo đều là một chương Bạch Hy gối lên một chồng nhi luyện tập đề thượng, nghiêng đầu bĩu môi ngủ bộ dáng. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn trong chốc lát Bạch Hy ảnh chụp, lại đi nhìn đối diện chính mình nhìn chính mình Bạch Hy, khụ một tiếng, đỏ mặt nghiêng đầu. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái đơn thuần tiểu nam sinh, sườn dựa vào góc bàn, thoạt nhìn có chút tiêu sái xoáy khí. Bạch Hy cảm thấy dựa vào gương mặt này, nàng còn có thể lại ăn chút nhi. Vì vì ngươi ăn sao? Nàng ăn một ngụm, lại lấy nĩa nhỏ đút cho Sở Vi Vi. Tô gia huynh đệ ánh mắt đều ngắm nhìn ở nĩa nhỏ thượng. Tô Hòa ánh mắt nghiêm túc, Tô Cảnh lại nhịn không được nghiêng đầu nở nụ cười. Cái kia cái gì? Hiện tại là Sở Vi Vi, chính là về sau Sở Vi Vi cùng Tô Hòa hòa hảo về sau, kia bị uy bánh kem, có phải hay không chính là hắn? Tuy rằng hắn không thích bánh kem, chính là nếu nàng thân thủ chủ động uy đến miệng mình biên, cũng vẫn là có thể miễn cưỡng ăn một ngụm. Tô Hòa nghiêng đầu, không thể tưởng tượng mà nhìn này cười đến đặc biệt xuẩn đệ đệ. Này còn có thể cười được sao? Ta không ăn, ngươi ăn đi. Sở Vi Vi ánh mắt nhu hòa lên, duỗi tay, cấp Bạch Hy xoa xoa khỏe miệng bơ. Tô Hòa đã trông cái chán không nghĩ nói chuyện. Hắn gần nhất mỗi ngày đi theo Sở Vi Vi bên người đi theo làm tùy tùng, bị tấu đến cả người đều đau, chẳng qua dựa vào chính mình nhất quán cứng cỏi, ở kiên cường mà gắn bó chính mình khốc khốc nam thần phong thái. Sở Vi Vi thật là không lưu tình à, nay tấu hắn thời điểm, quả thực chính là dã man bạn gái. Chẳng lẽ Sở Vi Vi có ngược nam thần yêu thích? Tô Hòa cảm thấy Sở Vi Vi này lực sát thương, thẳng bức chính mình kia động bất động liền đem nhi tử hướng bể bơi ném lao ba, bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng là như thế này, tuy rằng Sở Vi Vi đối hắn luôn là nhìn không thuận mắt, chính là lại luôn luôn đều cùng hắn ba là bạn vong niên. Hắn ba thưởng thức Sở Vi Vi so thưởng thức chính mình nhiều đến nhiều. Hắn đau đầu đến muốn mệnh, huống chi còn có một cái hận không thể mỗi ngày khoe ra đệ đệ. Đột nhiên liền cảm thấy, nguyên lai tới rồi hiện tại, cùng chính mình đại khái tâm tình không sai biệt lắm cũng chỉ có đồng dạng yêu thầm thất bại Dư Giai. Bất quá Dư Giai là cái hướng ngoại rộng rãi tính cách, phát hiện Bạch Hy cùng Tô Cảnh đi được càng ngày càng gần, ngao ngao mà cùng Tô Cảnh ở ký túc xá nhi lăn một vòng nhi, hiện tại lại tung tăng nhảy nhót. Tô Hòa trong lòng buồn bực đến quá sức, chính là lại cảm thấy tựa hồ mặt dày mày dạn cũng không có gì không tốt. Ít nhất, Sở Vi Vi gần nhất tấu hắn lực độ không có từ trước như vậy trọng. Từ trước xương cốt đau, hiện tại chỉ có thịt đau, chẳng lẽ là Sở Vi Vi liên tiếp. Sở Vi Vi lòng có sở cảm, một bên một tay ôm Bạch Hy một bên quay đầu lại, thấy Tô Hòa trên mặt như suy tư gì bộ dáng, khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng. Nàng cảm thấy Tô Hòa nhất định là hiểu lầm khó lường đồ vật. Người ba mẹ lại trộm cho ngươi gọi điện thoại không có. Sở Vi Vi vội thật sự. Không thể mỗi thời mỗi khắc bồi ở Bạch Hy bên người, túi đầu nghiêm túc hỏi nàng. Bạch phụ cấp Bạch Hy tặng một cái thực quý di động, từ Bạch Hy có cái này di động, Bạch mẫu liền thường xuyên bày ra tình thương của mẹ hỏi han ân cần. Bạch Hy gật gật đầu. Tắt máy đi. Sở Vi Vi đơn giản mà nói. Nếu trực tiếp đem Bạch phụ Bạch mẫu kéo vào số đen, nay chỉ biết gọi bọn hắn bên ngoài tuyên dương Bạch Hy không tốt. Như thế nào có thể thân ba thân mụ điện thoại đều không tiếp đâu. Vẫn là người sao? Không quá quan cơ liền không có hỏi như vậy để. Ở trường học phải hảo hảo nhi học tập, ai điện thoại đều không tiếp miễn cho ảnh hưởng công khóa, hoặc là nói càng không đi tâm một chút. Điện thoại không điện. Tương đối nhu hòa có lệ, bất quá hiệu quả hảo chính là thật sự hảo. Sở Vi Vi từ cặp sách lại lấy ra một cái di động đưa cho Bạch Hy. Cho ta mua sao? Bạch Hy mắt sáng rực lên. Sở Vi Vi gật đầu, ân. Nàng cấp Bạch Hy đem di động mới khởi động máy, liên lạc bộ thượng, cái thứ nhất chính là nàng dãy số. Bạch Hy cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ cấp Bạch phụ di động tắt máy, cầm lấy Sở Vi Vi cho chính mình mua. Thật là đẹp mắt. Phấn phấn nhan sắc, thoạt nhìn kiều kiều nộn nộn, tuy rằng cùng Bạch phụ giống nhau nhi, chính là Bạch Hy chính là cảm thấy cái này càng đẹp mắt. Chờ ngươi thi đậu đại học, ta cho ngươi mua tân. Sở vi vi giơ tay xoa xoa Bạch Hy mềm mại đầu tóc. Bạch Hy mềm mại mà đáp ứng rồi một tiếng. Hảo nha. Tô Cảnh U buồn mà nhìn chính mình cặp sách liếc mắt một cái. Nơi đó mặt cũng có một cái di động, chuyên môn nhi cấp Bạch Hy mua. Muốn nói Sở vi vi ra hỏa này. Vì cái gì mỗi lần đều có thể dành trước một bước đâu. Tô Cảnh đã sớm tưởng cấp Bạch Hy đổi cái di động. Hắn gần nhất cùng Bạch Hy ở một khối thời gian xa xa vượt qua rất bận Sở vi vi, cho nên biết được càng nhiều một chút. Bạch mẫu vì hướng Bạch Hy bày ra tình thương của mẹ, hận không thể mỗi ngày đều phải cấp Bạch Hy gọi điện thoại. Bạch Hy luôn luôn là không tiếp, chính là cũng làm ầm ĩ người. Tô Cảnh vốn dĩ chính là như vậy gia đình lớn lên, sao có thể xem không hiểu Bạch mẫu ý tưởng. Phía trước không đem Bạch Hy đương hồi sự nhi, chính là phát hiện nàng hiện tại cùng mấy cái con cháu ngoạn nhi đến hảo, có giá trị lợi dụng, cho nên liền muốn đem Bạch Hy lừa gạt trụ, được đến chỗ tốt. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Cảnh liền cảm thấy lòng tràn đầy nén giận nhi. Bạch Hy thật là cùng chính mình vài người đi được gần. Chính là Bạch mẫu nếu là thật sự ái chính mình nữ nhi, như thế nào sẽ bỏ được kêu nữ nhi đi cầu người? Kia sẽ kêu Bạch Hy ở bọn họ trung gian như thế nào tự xử? Dụ mắt, Tô Cảnh khép lại đôi mắt, mảnh khảnh tinh xảo mặt có chút tối nghĩa. Liền ở ngay lúc này, hắn di động vang lên. Thấy mặt trên là Tô phụ bí thư điện thoại, Tô Cảnh sửng sốt, một bên tiếp nhận cơ, vừa đi ra phòng học, đi đến hành lang cuối đi. Tô phụ thân cư địa vị cao, hắn bí thư cũng luôn luôn rất bận, sẽ gọi điện thoại, nhất định là chuyện quan trọng. A Cảnh. Tô phụ bí thư là một cái thực có khả năng người trẻ tuổi, cùng Tô Cảnh quan hệ không tồi, gọi điện thoại cũng nhẹ nhàng một ít. Chính là thanh âm lại có điểm cổ quái mà ở trong điện thoại nói, hôm nay phê duyệt chỗ tới hai người, luôn miệng nói là người bạn gái ba mẹ, làm phê duyệt chỗ đem phê duyệt hạng mục cấp phê. Bọn họ họ Bạch, ngươi biết không? Hắn còn không biết Tô Cảnh thế nhưng yêu đương, bất quá Bạch ra này hai cái quá kỳ ba, chính mình phê duyệt tài liệu có vấn đề vô pháp khai phá chính mình đất, chính là lại luôn mồm phải đi cạp váy quan hệ. Hắn không đi theo Tô Phụ nói, chỉ nghĩ trước cùng Tô Cảnh thông cái tin nhi. Tình huống như thế nào a? Tô Cảnh đôi mắt lập tức liền lạnh băng lên. Bạch gia này hai vợ chồng, xem ra là thật không đem Bạch Hy hạnh phúc đương hồi sự nhi a. Như vậy đi muốn chỗ tốt, hoàn toàn không có nghĩ tới Tô gia còn có Tô Cảnh sẽ nghĩ như thế nào Bạch Hy, thậm chí có thể hay không ném rớt nàng. Nghe nói cái này Bạch gia đem tài chính đều đè ở này khối địa gia thượng, còn thải khoản mượn không ít tiền. Bất quá bọn họ hạng mục còn có một chút vấn đề. Ta đích xác có cái bạn gái, họ Bạch. Bạch Hy không tại bên người, tiểu hoàng bao nhi liền bắt đầu thổi phồng, dừng một chút, lại cười cười. Bất quá Bạch ra này hai cái, ta cùng ta bạn gái đều không quen biết, Lý ca, đã hiểu sao? Bí thư ngầm hiểu, cắt đứt điện thoại. Đã hiểu. Chương 129 giáo thảo tại bên người, 17. Biết nhân gia đã hiểu, Tô Cảnh cười cười. Sửa sửa chính mình giáo phục trở về đi. Ai điện thoại? Tô Cảnh còn muốn đi ra ngoài đánh, Tô Hỏa không thèm để ý hỏi một câu. Bán bảo hiểm. Tiểu Hoàng Mao Nhi hỏa khí mà nói. Hắn đôi mắt dừng ở đối diện Sở Vi Vi cười đến thực vui vẻ Bạch Hy trên người. Tô Hỏa cũng không đếm xỉa tới đáp đệ đệ. Hắn hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm Sở Vi Vi cùng Bạch Hy. Các nữ sinh như thế nào có thể như vậy dính a? Đặc biệt là Sở Vi Vi. Luôn luôn cao lãnh chi hoa, mỹ nhân như hoa cách đám mây, như thế nào đột nhiên cùng Bạch Hy như vậy thân cận. Hắn lại phải hảo hảo nhi học tập, lại muốn nhìn chằm chằm Sở Vi Vi, đối đệ đệ liền không phải như vậy chú ý. Tô Cảnh cũng không quá yêu cầu hắn ca chú ý hắn. Chỉ là ngày hôm sau, Dư Giai liền trộm nhi đem Tô Cảnh cấp tìm đến. Hắn có chút phiền lòng, lấy ra đâu nhi kẹo cao su liền ném cho Tô Cảnh một viên, chính mình ngồi xổm trên mặt đất nhai nửa ngày. Đột nhiên nhíu mày hỏi, Bạch Hy nàng ba mẹ sao lại thế này? Hắn thấy Tô Cảnh hơi hơi sửng sốt, liền đệ thấp thanh âm có chút không cao hứng mà nói, cầu nhân tình cầu đến ta ba trước mặt đi, nói trắng ra Hy là của ta. Bạn gái? Tiểu Hoàng Mao Nhi sắc mặt tức khắc thập phần dữ tợn. Không phải, chính là nói ta cùng Bạch Hy quan hệ hảo, bất quá ngươi biết đến, ta ba cũng nghe nói qua nàng. Nhi tử một hồi ra liền há mồm câm miệng Bạch Hy, nhắc tới Bạch Hy. Trong nhà đại cẩu còn cùng hợp sướng dường như một khối gâu gâu kêu, hiển nhiên không chỉ có nhi tử thích, liền sủng vật đều thích. Cái này kêu Dư Giai ba mẹ đối Bạch Hy cũng tò mò cực kỳ, bất quá nghe nói nhi tử thế nhưng không có chống đỡ được Tô gia Tô cảnh, kêu hắn ba mẹ ở nhà nhắc mãi vài lần không còn dùng được. Cũng là vì đối Bạch Hy tuy rằng không có gặp qua, bất quá ấn tượng không tồi, cho nên Bạch phụ Bạch mẫu tìm tới cầu tình thời điểm, dư giai hắn ba tuy rằng cảm thấy không cao hứng, chính là cũng không có gì ác ngôn. Bất quá, dư giai hắn ba gọi điện thoại cấp dư giai, hỏi hỏi tình huống. Nay ảnh hưởng cũng quá xấu rồi, tuy rằng Bạch Hy cũng không có ở nhà người trước mặt có cái gì không tốt hình tượng, chính là dư giai cũng cảm thấy Bạch phụ Bạch mẫu quả thực không phải người. Này lấy Bạch Hy trở thành cái gì? Cũng là phê duyệt vấn đề. Tô Cảnh hỏi. Ngươi như thế nào biết? Nghe nói Bạch gia này khối địa nếu thành, nhà nàng tiền có thể phiên vài phiên, cho nên, Bạch phụ Bạch mẫu đối này khối địa quả thực trở thành mệnh căn tử. Chỉ là bọn hắn có tư chất không đạt tiêu chuẩn, cho nên hiện tại còn không thể khởi công. Nếu là không vay tiền còn chưa tính, chậm rãi nhi tới không nóng nảy. Chính là Bạch gia vì này khối địa thải không ít khoản, là lấy mà làm thế chấp, một khi đến kỳ không thể còn tiền, kia Bạch gia liền hoàn toàn hỏng rồi. Dư giai liền nhíu nhíu mày. Ta đã biết, ngươi đừng ở Bạch Hy trước mặt nói bừa. Tô Cảnh cảm thấy chính mình đã không thể nhịn được nữa, này Bạch gia như vậy làm, quả thực đem Bạch Hy hướng tử lộ thượng bức, hoặc là nói, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới Bạch Hy ngày sau. Liền tính lúc này đây, Tô gia hoặc là Dư gia xem ở Bạch Hy cùng nhà mình nhi tử giao hảo thượng thông qua cái này hạng mục, chính là bọn họ có hay không nghĩ tới Bạch Hy ở các trưởng bối trong lòng sẽ là cái gì hình tượng. Có lẽ các trưởng bối là sẽ không đồng ý như vậy phiền toái nữ hài nhi gả vào cửa. Bọn họ đem Bạch Hy nhân sinh cùng tương lai hạnh phúc cùng hôn nhân, trở thành cái gì? Tô Cảnh môi mỏng đều nhấp khẩn. Ta lại không phải ngốc. Bằng không ta đơn độc kêu ngươi ra tới làm cái gì? Dư giai trợn trắng mắt nhi. Dừng một chút, cao lớn anh Tuấn Nam sinh do dự dự mà nhìn Tô Cảnh. A Cảnh, Bạch gia là Bạch gia, Bạch Hy là Bạch Hy. Ngươi cũng không nên thương tổn nàng. Tuy rằng dư giai thực thích Bạch Hy, còn ồn ào cậy góc tường, chính là nếu Tô Cảnh bởi vì những việc này liền phiền chán Bạch Hy, kêu Bạch Hy thương tâm nói, kia dư giai là không thể tha thứ Tô Cảnh. Hắn bĩu môi, nhỏ giọng nói, nàng như vậy mềm lòng, nếu bị thương tâm, còn không khóc thành nước mắt hoa hoa. Bạch Hy nho nhỏ một con, thoạt nhìn liền mềm mụt, từ trước cùng chính mình không thân thời điểm, lời nói cũng không dám nói một câu. Tiêu dư giai nhìn đều đau lòng. Hiện tại nghĩ đến Bạch phụ Bạch mẫu thế nhưng ở bên ngoài như vậy thương tổn Bạch Hy, hắn càng thêm không cao hứng mà nói, chúng ta sang năm liền cao tam, bọn họ như vậy làm, cũng không có đem Bạch Hy việc học để ở trong lòng. Cao tam là cỡ nào quan trọng, có một chút dung chuyển, có lẽ đều sẽ gọi người sinh đều thay đổi. Bạch phụ Bạch mẫu cầu người chuyện này chưa chắc có thể giấu được một chính năm. Nếu Bạch Hy biết chuyện này, kia trong lòng áp lực đến bao lớn a. Tô Cảnh cũng chậm rãi gật gật đầu. Hắn nhỏ giọng nhi nói, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp. Chỉ là biện pháp này còn phải cùng người trong nhà câu thông, thỉnh hắn lao ba tới giúp một chút. Tô Cảnh lại trốn ở góc phòng đi gọi điện thoại đi. Hắn gần nhất luôn là ở gọi điện thoại, Bạch Hy cảm thấy có điểm kỳ quái. Di động của nàng thay đổi sở vi vi cho chính mình lúc sau, liền ngừng nghỉ thật sự. Trừ bỏ sở vi vi cùng Tô Hòa mấy cái, người khác cũng rất ít có biết nàng số điện thoại, cho nên gần nhất quá thật sự nhẹ nhàng. Hùng chi nàng trước nay đều sẽ không ở cuối tuần về nhà đi, Bạch gia cũng không có nàng vị trí, nàng liền nhìn sở vi vi gần nhất càng thêm chặt chẽ diễn tập. Tới rồi hội diễn ngày này, Bạch Hy vui vui vẻ vẻ mà thay đổi một kiện thực đáng yêu tiểu váy, cuốn cuốn đầu tóc, đại đại đôi mắt, thoạt nhìn như là một viên hoa hoa giống nhau nhi. Sở vi vi hôm nay biểu diễn đàn dương cầm. Ta cảm thấy bọn họ đều không có vi vi biểu diễn đến đẹp. Bạch Hy ngồi ở chỗ ngồi, đối Tô Cảnh nói. Nàng thổi một đợt nhi sở vi vi. Tô Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, vội vàng cho nàng bưng đồ ăn vặt kêu nàng xem đến vui vẻ điểm. Bạch Hy tay đều bị hoa nhi cấp chiếm đầy. Trong chốc lát chờ sở vi vi biểu diễn xong, nàng muốn đi lên tặng hoa nhi. Phía trước tiết mục cũng đều là thành phố các cao trung thực xuất sắc tiết mục, chính là Bạch Hy lại ôm hoa nhi cái gì đều nhìn không thấy, chuyên tâm mà nhìn trên đài. Chờ mau đến kết thúc thời điểm, sở vi vi ưu nhã trên mặt đất đài. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài thẳng tắp mà buông xuống trên vai, ăn mặc một kiện thật xinh đẹp màu đen lễ phục, cả người giống như bóng đêm bên trong giai nhân. Hắc lễ phục, lộ ra tuyết trắng cánh tay, cũng không có khác trong tiết mục nữ sinh như vậy lùng trang diễm mạn, chính là lại mỹ lệ đến phảng phất trời sinh sao trời, lại phảng phất là chân châu đen giống nhau châu quang lưu chuyển. Nàng hơi hơi gật gật đầu, ngồi ở Dương Cầm bên, lưu sướng mà đàn tấu. Yêu nhã mỹ lệ nữ hài tử, kêu tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Thậm chí một khúc kết thúc, cũng không ai có thể phản ứng lại đây. Đường vô tay chợt bùng nổ, Sở Vi Vi bắt đầu chào bế mạc thời điểm, Bạch Hy vội vàng ôm Hoa Nhi liền lên rồi. Sân khấu thượng Sở Vi Vi giống như là nữ thần giống nhau, minh diệm đến không thể tưởng tượng. Bạch Hy hai con mắt sáng lấp lánh, ngoan ngoãn mà chạy đến Sở Vi Vi trước mặt, ngượng ngùng mà đem Hoa Nhi đưa cho nàng. Nàng trắng trẻo mềm mại, hôm nay ăn mặc một kiện thoạt nhìn thực điểm mỹ tiểu váy, cả người nho nhỏ, thực đáng yêu. Yêu nhã mỹ lệ thiếu nữ, còn có điểm mỹ ngoan ngoãn nữ hài tử, ở trên sân khấu thoạt nhìn phi thường hài hòa. Có phát hiện đây là Bạch Hy học sinh, tức khắc sợ ngây người. Nguyên lai Bạch Hy như vậy đẹp a. Kia vì cái gì luôn là ở lớp lấy giáo phục cổ áo chống đỡ chính mình mặt. Tô Cảnh bắt đầu dùng cảnh giác ánh mắt đi xem những cái đó nhỏ giọng nghị luận Bạch Hy nam sinh. Tô Hòa lại hít mắt, buồn bực mà nhìn Sở Vi Vi duỗi tay, một bàn tay ôm Hoa, một bàn tay ôm Bạch Hy. Nho nhỏ một con nữ hải tử thoạt nhìn đều phải hạnh phúc đến ngất đi rồi. Nàng ngây ngô cười bị Sở Vi Vi nắm tay cấp lánh xuống dưới, thấy rất nhiều người tụ lại đến Sở Vi Vi trước mặt khích lệ nàng tiết mục, vội vàng thối lui một ít, lại thấy một bên, Bạch vẫn như cũ chính ăn mặc một kiện phi thường đẹp váy ngắn, lộ ra một đôi thon dài mảnh khảnh chân tới đứng ở nàng đối diện không xa vị trí. Tay nàng còn kéo một cái rất xoái nam sinh, cái kia nam sinh rất cao, tuy rằng không có Tô Cảnh xoái khí, chính là cũng đã xem như không tồi nam sinh. Nhìn Bạch vẫn như cũ đắc ý rào rạt mà cùng cái này nam sinh ở một khối, Bạch Hy liền cảm thấy, tuy rằng chính mình không quen biết cái này nam sinh, chính là này nam sinh nhất định rất có bối cảnh. Không phát hiện Bạch vẫn như cũ đều phải trời cao sao. Thì, ngươi như thế nào còn ở chỗ này a? Bạch vẫn như cũ gần nhất vội vàng yêu đương hảo bắt lấy bạn trai tâm, cho nên cũng không biết Bạch phụ Bạch mâu ở Tô gia cùng Dư gia trước mặt vấp phải trắc trở sự tình. Cho nên, nàng đấy mắt còn mang theo vài phần hưng phấn. Bạch gia hạng mục bị tạm, chuyện này nàng đã sớm biết. Cũng đúng là bởi vì biết chuyện này, cho nên Bạch vẫn như cũ liền cấp Bạch phụ cùng Bạch mâu ra một cái chủ ý. Bạch Hy không phải cùng Tô Cảnh Dư giai đều quan hệ thực được chứ. Kia đại khái là ở kết giao, Bạch gia cùng Tô gia hoặc là Dư gia chính là thông gia. Như vậy một chút việc nhỏ, chỉ cần đánh Bạch Hy cờ hiệu đi cầu tình, kia nhất định sẽ làm ít công to. Bạch vẫn như cũ hiểu lắm những cái đó quyền quý nhà ghét nhất cái gì. Nàng cũng biết, một khi kêu Tô gia biết Bạch Hy còn cùng Tô Cảnh không thế nào đâu, Bạch gia liền bắt đầu đánh này đó cờ hiệu chiếm tiện nghi, nhất định sẽ kêu Tô Cảnh cùng Bạch Hy chia tay. Đến lúc đó, nàng cái này tỉ tỉ còn không phải sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Bất quá là cái ở nông thôn trở về thổ nữ nhi, con tưởng cùng quyền quý con cháu yêu đương. Bạch Hy nếu dám đoạt nàng nổi bật, nàng là có thể kêu Bạch Hy ở chỗ này sống không nổi. Dù sao, nếu Tô gia xem ở Tô Cảnh tình cảm thượng gật đầu đồng ý cái này hạng mục, kia cũng là Bạch vẫn như cũ trong nhà sẽ trở nên càng có tiền. Nàng cũng không có hại a. Nghĩ đến Bạch gia sẽ nâng cao một bước, chính mình thân phận cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, mà Bạch Hy sẽ trở thành vật hy sinh từ nay về sau đừng nghĩ lại tìm được cùng giai cấp bạn trai. Còn có, nàng gần nhất lại từ một người nữ sinh trong tay đoạt tới chính mình mơ ước, nghe nói ra thế địa vị cùng Tô gia huynh đệ cũng không kém gì đó như vậy một cái thực đáng tin cậy bạn trai. Bạch vẫn như cũ cảm thấy chính mình đã là nhân sinh người thắng. Nàng đắc ý rào rạt địa lý lý chính mình lộ ra tảng lớn xương quai xanh váy ngắn, nhu nhược mà dựa vào chính mình bạn trai trên người, xảo tiếu doanh doanh mà nhìn Bạch Hy. Bạch Hy càng vẻ mặt mờ mịt. Bất quá nàng lười đến cùng Bạch vẫn như cũ nói chuyện, nhấp nhấp khỏe miệng, quay đầu đi tìm Sở Vi Vi. Tỷ Bạch vẫn như cũ lại kéo nàng một chút, thấy nàng nho nhỏ một đoàn, bị kéo một phen liền lảo đảo một chút, cười nhạo một tiếng hỏi, Sở Vi Vi còn không có cùng ngươi sinh khi à? Đúng rồi, Tô Cảnh cùng Dư giai hai vị học trưởng, liền không có cùng ngươi nói điểm nhi cái gì. Thấy Bạch Hy như vậy một bộ vô tội đơn thuần bộ dáng nàng liền tới khí, trang cái gì thanh thuần đâu. Đã từng nàng còn khinh thường chính mình cùng Vũ Thiếu đi được gần, chính là nàng không phải cũng là ôm Tô Cảnh chân không bỏ sao. Nghĩ đến Tô Cảnh xoáy khí, ra thế hảo, Bạch vẫn như cũ ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ. Vi Vi vì cái gì muốn cùng ta sinh khí? Ngươi như vậy cho nàng mất mặt, nàng đương nhiên muốn sinh khí. Chính là Vi Vi nói, ta là nàng kiêu ngạo. Loại này không hề có cảm giác mà khoe ra cùng Sở Vi Vi chi gian nhưng hảo tiểu bộ dáng nhi, tức khắc đã kêu Bạch vẫn như cũ bên người cái kia không tinh thần, chuyên tâm mà nhìn Bạch vẫn như cũ độ ngực nhi nam sinh nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Chỉ là nghe thấy Tô Cảnh cùng Dư Giai, kia nam sinh nhíu nhíu mày, không hề xem Bạch Hy liếc mắt một cái. Hắn cùng Tô Cảnh chi gian không lớn ngoạn nhi đến tới, hắn học tập không tốt, liền dự bị lãng một lãng, quay đầu lại hôn cái tốt nghiệp đại học lại nói, hiển nhiên cùng Tô Hòa Tô Cảnh loại này lập chí toàn ưu, đến bây giờ không hút thuốc lá không uống rượu không phao đi không ngủ nữ nhân học sinh xuất sắc không giống nhau. Bất quá tuy rằng quan hệ chẳng ra gì, hắn cũng sẽ không mạo cùng Tô Cảnh xung đột nguy hiểm. Đi mơ ước trước mắt cái này một cái tuy rằng xinh đẹp lại rất ấu trí nữ sinh. Thiên hạ mỹ thiếu nữ nhiều như vậy, làm cái gì nhất định phải cùng người khác xung đột đâu. Trên đời này cái gì ưu tú quyền quý con cháu hai người tranh một nữ nhân tranh đến vỡ đầu chảy máu huyết vũ tinh phong. Với hắn mà nói đại khái đều là chuyện xưa. Ngươi, nhìn Bạch Hy đúng lý hợp tình bộ dáng, Bạch vẫn như cũ hoa dung vặt mẹo. Nàng duy nhất vui mừng. Bất quá là chính mình bạn trai chỉ hừ cười một tiếng, lại không có đối Bạch Hy lộ ra bao lớn hứng thú. Thì, xem ra ngươi còn không biết. Bất quá nếu ngươi ở chỗ này, ta cũng coi như thế ba mẹ cầu ngươi giúp một chút. Hiển nhiên Bạch Hy không biết Bạch phụ Bạch mẫu đem nàng hố chết, Bạch vẫn như cũ liền cười đối Bạch Hy nói, nhà chúng ta có cái hạng mục, bị tạp trụ. Ba ba mượn rất nhiều tiền, liền chờ cái này hạng mục hồi khoản, chính là phê duyệt luôn là không thông qua đi. Ba ba đã đi cầu Tô Thư Ký, nghĩ chính là Tô Thư Ký một câu chuyện này, chúng ta là có thể đem cái này hạng mục đã cho. Ta cũng không biết hiện tại có hay không phê xuống dưới, chính là nếu không thể thông qua, nhà chúng ta liền phải phá sản. Thì, ngươi hoặc là cũng cầu xin Tô Thư Ký, kêu hắn giúp đỡ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn xem ba ba? Nàng nói tới đây thời điểm, cảm thấy chính mình không cần nói tiếp. Bởi vì Bạch Hy mặt đã trở nên tái nhợt một mảnh. Bạch Hy, nga nga. Nguyên lai sẽ kêu nguyên chủ lương beo món nợ khổng lồ hạng mục, hiện tại liền có manh mối A. Hệ thống, nguyên chủ cũng là thi đại học lúc sau bắt đầu cấp trong nhà trả tiền. Trước sau kém không được một năm, thoạt nhìn, Bạch gia hiện tại tài chính cũng đã xuất hiện vấn đề. Bạch Hy từ từ mà, thật là xứng đáng A. Hệ thống, nói tốt thân tình đâu. Bạch Hy, cùng Bạch gia có cái dám thân tình. Đời trước thời điểm. Tiêu nguyên chủ liều mạng kiếm tiền, lại không có cho một chút thân tình, hiện giờ lại là như vậy, Bạch Hy đương nhiên cảm thấy thực xứng đáng tới. Nàng là khẳng định sẽ không quản Bạch gia này nợ nần vấn đề, Bạch vẫn như cũ như vậy quan tâm ba mẹ, vậy kêu Bạch vẫn như cũ cóng đi. Bất quá, đời trước Bạch gia cuối cùng thất bại thảm hại, là bởi vì Bạch vẫn như cũ đắc tội với ai. Nói là quyền quý con cháu, chính là nghe tới thực không thể hiểu được bộ dáng. Bạch vẫn như cũ cùng này đó quyền quý con cháu kết giao, liền tính là chia tay, có hại cũng là Bạch vẫn như cũ, này còn có cái gì đắc tội với người đâu. Ta, làm sao vậy? Sở Vi Vi vừa chuyển đầu liền thấy Bạch vẫn như cũ thò qua tới, chầm chầm khỏe mắt, tách ra đám người đi ra, ôm lấy Bạch Hy bả vai. Tô Cảnh cùng Tô Hòa Dư Giai chính lại đây, thấy nơi này tựa hồ vây quanh rất nhiều người, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bạch Hy thâm vận ngốc Bạch ngọt cáo trạng phương thức, dương mắt, nước mắt hàm ở hốc mắt, ninh chính mình tay nhỏ nhi nhìn Tô Cảnh, ủy khuất hỏi, Tô Cảnh, có phải hay không ta ba mẹ đi cầu thúc thúc? Tô Cảnh bỗng nhiên dùng lạnh băng ánh mắt đi xem co rúm lại một chút, vội vàng túi đầu Bạch vẫn như cũ. Bạch Hy, người cùng thúc thúc nói, không cần bởi vì ta, liền đáp ứng Bạch ra hàng mục. Đại nghĩa diệt thân, nói chính là Bạch Hy. Tô Cảnh nhìn nước mắt bẹp Bạch Hy. Đột nhiên nhịn không được phun cười một tiếng. Tô Hòa khỏe miệng run rẩy một chút, Bạch vẫn như cũ đều sợ ngây người. Tô Thúc Thúc luôn luôn đều thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh tuy rằng Tô Phụ không ở đây, chính là Bạch Hy trước thổi hắn một đợt nhi, lộ ra đặc biệt ngoan ngoãn, đặc biệt hiểu chuyện đối công và tư chẳng phân biệt linh chịu đựng thái độ tới. Tại đây rất náo nhiệt nhiều người nhìn sân khấu hạ nghiêm túc mà nói, Thúc Thúc trước nay đều không có bởi vì việc tư liền mở miệng qua tử. Cho nên cũng không cần bởi vì ta nguyên nhân khó xử. Ta ba mẹ thật quá đáng, ta từ trước không biết chuyện này, thúc thúc cùng các ngươi còn vì tâm tình của ta không cùng ta nói. Chính là ta chỉ nghĩ nói, nếu không đủ tiêu chuẩn, vậy hẳn là đủ tư cách lúc sau lại làm hạng mục, đường ngang ngõ tắt là bất chính chi phong, không nên bị như vậy đắc ý mà nói ra. Cỡ nào thâm minh đại nghĩa, trong lòng tràn ngập hài hòa nữ sinh A. Tô Cảnh lại cảm thấy chính mình càng muốn cười. Hắn cảm thấy Bạch Hy đặc biệt hư. Ở trước mặt hắn mềm mại sợ hãi tiểu Bạch Hy, nguyên lai còn sẽ như vậy hố người. Này khen Tô gia thiết diện vô tư cũng không lấy việc công làm việc tư, sau đó đem Bạch vẫn như cũ mang cái máu chó phun đầu. Bất quá, cũng không biết Bạch vẫn như cũ có thể hay không nghe minh Bạch Bạch Hy lời ngầm. Ngươi yên tâm, ta ba biết ngươi là người, cho nên đã cự tuyệt, hơn nữa đã cùng phê duyệt chỗ nói, đối với các ngươi ra hạng mục, nhất định nghiêm khắc lại nghiêm khắc, nói đều không thể cấp nói rõ. Tô Cảnh thế nhưng còn dùng ôn nhu ánh mắt nói như vậy muốn nhân ra một nhà đi cẩu mang nói. Vây xem bọn học sinh cũng là say. Bạch Hy lộ ra một cái yên tâm hơn nữa thực ngượng ngùng tươi cười tới. Tô Cảnh dừng một chút, cười tủm tỉm mà đối Bạch Hy tiếp tục nói, còn có, ta ba mẹ đau lòng ngươi, kêu ngươi hôm nay trở về Tô ra một khối ăn cơm. Lời này, liền đại biểu Tô ra đối Bạch Hy bản nhân cũng không có cái gì ác cảm, thậm chí cũng sẽ không buộc Tô Cảnh cùng Bạch Hy tách ra. Hiển nhiên ở Tô ra trong mắt, Bạch Hy cùng Bạch ra là tua nhỏ. Bạch vẫn như cũ không nghĩ tới Tô ra thế nhưng sẽ như vậy, hô hấp dồn dập lên, nhịn không được muốn mở miệng, từ từ. Chỉ là nàng còn không có nói xong, lại chỉ thấy sân khấu hạ một cái khác địa phương, đột nhiên có mấy nữ sinh hùng hổ mà hướng tới cái này địa phương lại đây. Đằng trước một người nữ sinh, lớn lên không phải rất đẹp, một khuôn mặt xanh mét, thoạt nhìn tính tình cũng thật không tốt bộ dáng. Nàng gọi tới cao gầy mỹ lệ Bạch vẫn như cũ trước mặt. Bạch vẫn như cũ bạn trai sắc mặt biến đổi, đột nhiên ở Tô Cảnh ý vị thâm trường ánh mắt buông ra Bạch vẫn như cũ. Không biết xấu hổ, cũng dám đoạt ta bạn trai. Cái kia nữ sinh thoạt nhìn thực hung hãn, tuy rằng vóc dáng không cao, chính là lại rất có khí thế, tiến lên liền cho Bạch vẫn như cũ một bạt thai. Này một bạt thai vang dội cực kỳ, hơn nữa nữ sinh chửi ầm lên, toàn bộ vài cái trường học học sinh đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở cái này địa phương. Xem người khác yêu hận tình thù, đại gia thích nhất. Kia nữ sinh mắng hai câu, lúc sau liền quay đầu, cho kia nam sinh gấp đôi phân. Hai cái tát. Đây là Bạch Hy ngây dại. Sở Vi Vi liền ở một bên hừ một tiếng. Ra thế thật dài đến xoáy nam sinh lại kết giao một cái không nhiều đẹp lại tính tình chẳng ra gì nữ sinh, ngươi cho rằng đều là chân ai a? Ngươi muội thật là mắt bị mù. Nhân ra rõ ràng là dự bị liên hôn được chứ. Bạch vẫn như cũ cũng không đi nắm đúng nhân ra bạn gái bối cảnh liền dám xuống tay đi cậy góc tường. Ra thế cường hãn không dễ chọc nữ sinh bạn trai. Là như vậy hảo cậy sao? Này giới tiểu tam nhi không được. Chương 130 giáo thảo tại bên người, 18. Bạch Hy liền ngơ ngác mà nhìn cái kia nữ sinh hành hung phụ lòng hán. Kia tay năm tay 10, còn có tiểu tỷ muội đi theo một khối ẩu đả. Cảm thấy tay đau, liền vây quanh ở phụ lòng hán chung quanh vòng nhi đá. Bạch Hy, vì cái gì các nữ sinh luôn là so nam sinh xoáy khí nhiều như vậy đâu? Kia còn muốn nam sinh có gì dùng a? Nàng cảm thấy thực mờ mịt. Bất quá lúc này, mọi người đều đã sợ ngây người. Đừng, đừng đá mặt. Mới vừa rồi còn rất xoáy khí nam sinh kêu thảm thiết. Phi. Nữ sinh thoá một hơi, cuốn lên tay háo đánh tiếp. Đánh tới mọi người đều đã chết lặng, kia nam sinh đã lăn trên mặt đất khởi không tới. Nàng mới minh kim thu binh đi tới Bạch vẫn như cũ bên người. Bạch vẫn như cũ chỉ ăn nàng một bạt thai cũng đã sợ vô cùng, run bần bật, giống như trong gió lá rụng. Kia nữ sinh lại chỉ là nhéo nàng nhọn nhọn cằm, nhìn Bạch vẫn như cũ hoa dung thất sắc cười lạnh một tiếng, đem Bạch vẫn như cũ hướng trên mặt đất đẩy cười lạnh nói, Bạch vẫn như cũ, ta biết ngươi. Ngươi ở cao một thực nổi danh. Này cao trung có thể yêu đương quyền quý con cháu liền như vậy mấy cái, đều là có chủ nhân, Bạch vẫn như cũ muốn, phải đoạt. Có nữ sinh hàm dưỡng hảo, cảm thấy có thể cướp đi bạn trai cũng không tính cái gì đáng giá chính mình vãn hồi bạn trai. Cho nên cũng không tới tìm Bạch vẫn như cũ phiền thoái, mắt lạnh nhìn nàng kiêu ngạo còn chưa tính. Chính là nàng. Như vậy ghê tởm bạn trai, nàng thật là không nghĩ muốn. Chính là Bạch vẫn như cũ nàng cũng không chuẩn bị Bạch Bạch mà cấp buông tha. Về sau ngươi ở trường học cẩn thận một chút nhi. Nàng điểm điểm Bạch vẫn như cũ ngực, đệ thấp thanh âm nói, kia hôn đảng ngươi thu hảo. Về sau nàng cười nhạo một tiếng, nhìn Bạch vẫn như cũ trên người thực sang quy váy. Lúc này mới lạnh mặt chậm rãi thẳng đứng lên. Nàng ánh mắt dừng ở đang đứng ở một bên Sở Vi Vi trên người, bởi vì cùng Sở Vi Vi quan hệ luôn luôn đều chẳng ra gì, cũng không nói lời nào, tiếp đón một tiếng, mang theo mấy cái còn hướng kia nam sinh trên người đá tiểu tỷ muội nên ngang mà đi. Nàng đi được xem như thực tiêu sái, Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn nàng bóng dáng trong chốc lát. Tuy rằng đạo bất đồng khó lòng hợp tác, bất quá. Kia nữ sinh thật sự rất tuấn tú a. Đi rồi. Sở Vi Vi nói khẽ với Bạch Hy nói. E sợ cho Bạch Hy sợ hãi, nàng còn sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Bọn họ. Ngươi đừng động, Bạch vẫn như cũ chết chắc rồi. Kia nha đầu nội tâm đặc biệt tiểu. Sở Vi Vi cùng này đó quyền quý con cháu đều thực nhận thức, bất quá nàng cùng cái kia nữ sinh quan hệ luôn luôn đều chẳng ra gì. Xem Bạch Hy chính tò mò mà nhìn Bạch vẫn như cũ cùng cái kia nam sinh, đệ thấp thanh âm nói, Bạch vẫn như cũ liền không nên trêu chọc nàng. Nàng loại này lòng dạ hẹp hòi, Bạch vẫn như cũ chọc nàng, không chỉ có chính mình phải bị nàng thu thập, chính là nhà ngươi cũng. Loại này quyền quý con cháu bị Bạch vẫn như cũ đoạt bạn trai né mặt, luôn luôn đều sẽ giận chó đánh mèo. Huống chi Bạch vẫn như cũ hiển nhiên là hỏng rồi nhân ra hai nhà liên hôn, nhân ra có thể tha được nàng liền gặp quỷ. Bạch Hy trần trờ mà, nhút nhát sợ sệt gật gật đầu. Nàng cảm thấy thực vừa lòng. Ngươi gần nhất cũng đừng gặp ngươi ba mẹ. Sở Vi Vi quan tâm mà nói. Bạch phụ Bạch mẫu đều đánh chính mình cờ hiệu đi nhặt tiện nghi. Bạch Hy vì cái gì muốn mềm lòng. Nàng hận không thể Bạch phụ Bạch mẫu từ đây biến mất, không bao giờ gặp lại đâu. Biết rồi. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Bất quá liền tính là nàng muốn tránh đi những việc này, chính là Bạch phụ Bạch mẫu lại cũng không chịu. Bạch Hy di động đánh không thông, Bạch phụ Bạch mẫu tức khắc liền nóng nảy. Bọn họ gặp vô lực chống đỡ khốn cảnh. Phê duyệt quá không được, tài chính liên đột nhiên căng thẳng, thậm chí ngân hàng phương diện cho vay cũng xảy ra vấn đề. Nay một loạt sự bó ở một khối, Bạch phụ ngay từ đầu còn không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì, thẳng đến hắn nghe được một ít tiếng gió, tức khắc liền ngông. Bạch vẫn như cũ tìm đường chết, đi câu dẫn nhân ra có chủ nhân bạn trai. Muốn mệnh chính là nhân ra là quyền quý nhà chi gian liên hôn tới, liền chờ hai đứa nhỏ cao trung tốt nghiệp liền đính hôn, sau đó tiếp tục một ít hợp tác. Chính là chỉ trước mắt, này đừng nói hợp tác rồi, hai nhà lập tức liền thành thù nhi, tuy rằng nhân ra nhà gái trong nhà hơn phân nửa đều ở oán hận nam sinh ngoại tình, là cái không lương tâm tiểu tử, chính là đoạt chính mình nữ nhi bạn trai Bạch ra, kia cũng phải gọi người xả giận nha. Nữ sinh gia đình hơi hơi vừa động thủ, tức khắc Bạch ra liền luống cuống. Bạch phụ quả thực không có cách nào. Hắn đem Bạch vẫn như cũ đánh gần chết mới thôi, chính là lại có thể thế nào đâu. Bạch vẫn như cũ khóc đến đáng thương, hơn nữa, chủ nhiệm giáo dục đột nhiên kêu nàng thôi học. Ở thành phố cao trung tụ tập hội diễn trình diễn tranh giành tình cảm, Bạch vẫn như cũ vẫn là cái làm đoạt người bạn trai bị ẩu đả nhân vật, này ảnh hưởng thật là quá xấu rồi. Chủ nhiệm giáo dục xuất ly mà phẫn nộ rồi. Bất chính chi phong ú ác tính cần thiết diệt trừ, gọi điện thoại cấp Bạch phụ, kêu hắn đem Bạch vẫn như cũ lanh đi. Hiện tại Bạch vẫn như cũ liền ở nhà ngồi xổm, chỗ nào cũng không dám đi, bởi vì e sợ cho nhân gia nữ sinh trong nhà, còn có tức muốn hộp máu nam sinh trong nhà tìm chính mình phiền thoái. Nàng mới là một cái cao một học sinh, hiện tại chân tay luống cuống không biết nên làm thế nào mới tốt. Bạch phụ hiện tại vội vàng công ty cùng đất thượng chuyện này. Cũng không có thời gian an ủi cái này ở chính mình bên người lớn lên nữ nhi, còn có nghĩ lại cho nàng chuyển trường đến cái gì trường học đi. Rốt cuộc ngày đó hội diễn, trình diện đều là một ít trường học cùng thành phố lãnh đạo, Bạch vẫn như cũ như vậy chật vật, như vậy gọi người trướng mắt, cái nào trường học nguyện ý tiếp thu. Liên tính là có tài trợ phí. Bạch phụ hiện tại không có thời gian cấp Bạch vẫn như cũ thu thập tài trợ phí sự, tiền phải tốn ở lưỡi giao nhi thượng. Vẫn là đều vội sự nghiệp của hắn đi. Bất quá hắn hiện tại cũng biết, chỉ có Bạch Hy có thể cứu chính mình. Chỉ cần Bạch Hy nói một lời, Tô Gia nhất định sẽ hỗ trợ, giải trừ Bạch Gia khốn cảnh. Hắn tìm được rồi trường học tới, ngắn ngủn một đoạn thời gian liền trở nên giàn mua. Bạch Hy bị chủ nhiệm giáo dục tự mình nhìn tới gặp Bạch Phụ, bởi vì Bạch Hy gần nhất thành tích thực hảo. Hơn nữa tiểu nữ sinh ngoan ngoan ngoan ngoan cũng không huyết vũ tinh phong. Chủ nhiệm giáo dục đối Bạch Hy ấn tượng thực hảo, e sợ cho Bạch phụ thai họa chính mình trong trường học hạt giống tốt, bởi vậy quyết định tự mình tọa chấn. Đã kêu cha con hai người ở chính mình chủ nhiệm trong phòng nói chuyện, hắn đẩy đẩy mắt kính ngồi ở một bên. Vì phòng ngừa Tô Cảnh lại một lần nhiệt huyết sôi trào đem chính mình chủ nhiệm thất môn cũng cấp đạp, hắn cũng gật đầu đồng ý Sở Vi Vi mấy cái bồi Bạch Hy một khối tới. Đương Bạch Hy ăn mặc giáo phục, lộ ra một trương tuyết trắng xinh đẹp mặt, bị chủ nhiệm giáo dục thực ôn hòa mảnh đất tiến vào thời điểm, Bạch Phụ thế nhưng lộ ra một chút hoảng hốt biểu tình. Trước mặt hắn tươi cười ngọt ngào, ngoan ngoãn đáng yêu nữ hải tử là ai? Thật là hắn đại nữ nhi sao? Chính là vì cái gì trong ấn tượng, Bạch Hy cho hắn ký ức, chỉ có luôn là lạnh run xúc xúc rũ đầu, ở sau lưng dùng nhụ mộ lại nhát gan ánh mắt nhìn chính mình bộ dáng. Trước mắt cái này xinh đẹp đến kỳ cục, tự tin đến kỳ cục, thực thanh thuần thiên chân, thoạt nhìn như là bị nuông chiều lớn lên nữ hải tử là ai? Bạch Tiểu Hy. Thượng một lần ở phòng khách quá rối loạn, Bạch Phụ đều không có cẩn thận lưu ý Bạch Hy biến hóa. Hắn ngơ ngác mà nhìn đi tới, bị cái kia hắc trường thẳng mị thiếu nữ cấp che chở tiểu cô nương, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một chút chua xót cùng hối hận. Nàng thoạt nhìn thức ngoan, chính là hắn bởi vì ghét bỏ cái này nữ nhi thượng không được mặt bản nhi, cho nên trước nay đều không có hảo hảo nhìn thẳng vào quá cái này nữ nhi. Nghe nói, Bạch Phụ nghĩ đến mới vừa rồi đi đến trường học trước cửa bảng xếp hạng trước thời điểm, chủ nhiệm giáo dục chỉ vào bảng đơn cùng chính mình nói cái gì tới. Hắn khi đó trong lòng đều là phiền lòng sự, cho nên không có hướng trong lòng đi. Chính là hiện tại nhớ tới, tựa hồ là, Bạch Hy là niên cấp tiền tam 10. Hắn nữ nhi, một cái nhà giàu mới nổi nữ nhi, nguyên lai cũng có như vậy tốt thành tích sao. Bạch Phụ nhìn Bạch Hy, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nàng so Bạch vẫn như cũ ưu tú gấp trăm lần, chính là hắn nhưng vẫn đều không có đem nàng đứa nhỏ này để ở trong lòng. Tiểu Hy A, là ba ba A. Bạch Phụ trong lòng đột nhiên có một loại mệt mỏi, còn có một loại nếu lúc trước sùng ái chính là Tiểu Hy, mà không phải luôn là cho chính mình trọc phiền toái vẫn như cũ thì tốt rồi như vậy tâm tình. Chính là hiện tại hắn cũng bất chấp cái gì, xoa xoa tay có chút thậm chí không dám đối mặt như vậy sặc sỡ lóa mắt Bạch Hy, lẩm bẩm mà nói, ngươi nhưng nhất định phải giúp ba ba lúc này đây a ba ba công ty. Chỉ cần tô ra một câu. Hắn dừng một chút. Thấy Bạch Hy tránh ở Sở Vi Vi phía sau không hề răng, chịu đựng chua xót nhẹ giọng nói, còn có ngươi muội muội. Không phải ta đi kêu nàng đi đoạt lấy người khác bạn trai. Bạch Hy mềm mại mà nói. Ha! Bạch vẫn như cũ đã làm sai chuyện, hiện tại có như vậy kết cục có cái gì không đối đâu. Mềm mại tiểu cô nương ai quay đầu, có chút mờ mịt mà nói, nàng lần này là trêu chọc không thể trêu chọc người. Chính là chẳng lẽ nếu một nữ hải tử không có bối cảnh, liên xứng đáng bị nàng không kiêng nể gì mà cướp đi chính mình bạn trai sao. Nàng làm sai, nên đã chịu trừng phạt. Nhìn Bạch Phụ không dám tin tưởng mà nhìn chính mình, mềm mại tiểu cô nương vặn vẹo chính mình ngón tay nghiêm túc mà nói, thương tổn người khác cảm tình cùng tôn nghiêm người, hiện tại đã chịu trừng phạt, đây cũng là muốn kêu nàng biết, chính mình không nên làm như vậy. Hơn nữa, Tô gia sẽ không trợ giúp Bạch gia. Tô Hòa bình đạm mà nói, Bạch Phụ trong mắt lộ ra vài phần năn nỉ tới. Chính là các ngươi là Tiểu Hy hảo bằng hữu. Bạch Hy đương nhiên là chúng ta hảo bằng hữu, chính là Bạch gia lại không phải. Liên bởi vì Bạch Hy, cho nên Bạch gia mới kêu chúng ta càng chán ghét. Sở Vi Vi tiếp nhận Tô Hòa nói, có chút kinh ngạc nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, cảm thấy người này tựa hồ khó được hồi như vậy chủ động mà nói này đó, quay đầu nhìn Bạch Phụ thanh âm lạnh băng mà nói. Nàng từ nhỏ liền ở nông thôn lớn lên, quá thành cái dạng gì, các ngươi trong lòng nên hiểu rõ. Còn có, Bạch Hy về đến nhà, các ngươi lại như thế nào đối nàng? Liền tính là đem nàng đưa đến trong trường học, đều chỉ là vì các ngươi mục đích của chính mình. Nàng cảm thấy thực buồn cười, cười nhạo một tiếng. Các ngươi đối nàng không có một chút quan tâm, biết ta vừa mới cùng Bạch Hy nhận thức thời điểm nàng là cái dạng gì sao? Tự ti, mềm yếu. Không dám lớn tiếng nói chuyện, cũng là bị người cười nhạo. Nàng lẻ loi mà ở cái này trong trường học, chính là ai sẽ đến cứu vớt nàng. Nàng như vậy khát vọng gia đình ấm áp, là bởi vì chưa bao giờ được đến. Nàng đã từng rất muốn được đến các ngươi nhận đồng, chính là các ngươi lại không có đem nàng để ở trong lòng, mà là đem ái đều cho Bạch vẫn như cũ. Nếu Bạch vẫn như cũ mới là các ngươi trong lòng quan trọng nữ nhi, vì cái gì muốn kêu Bạch Hy tới cấp Bạch vẫn như cũ cùng các ngươi thu thập cục diện rồi dám. Ai chọc họa, ai làm chuyện xấu, đã kêu ai đi còn trở về. Bạch Hy sẽ không đi giúp người khác, bởi vì các ngươi cũng không xứng. Sở Vi Vi thật sâu mà hít một hơi, nhìn đôi tay run rẩy Bạch Phụ lạnh lùng mà nói, nếu ngươi công ty cũng không dư lại cái gì, nói vậy các ngươi cũng nuôi không nổi Bạch Hy. Nay sở cao trung là quý tộc trung học, học phí thức quý. Bạch Phụ còn có tiền thời điểm sẽ không để ý, chính là hiện tại sức đầu mẻ chán thời điểm, liền phát hiện tiền quan trọng. Sở Vi Vi đem một trương tạp ném đến Bạch Phụ trước mặt. Nơi này là 100 vạn. Mật mã là Tiểu Hy sinh nhật. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng mà nói, cũng đủ còn nhiều năm như vậy nàng ở nhà các ngươi nuôi nâng phí. Ngươi chỉ cần cùng ta thêm một phần hiệp nghị, này 100 vạn liền cho ngươi. Nàng đột nhiên cười cười. Bạch Phụ cả người phát run. Hắn không nghĩ tới hôm nay tới trường học khi xin giúp đỡ, chính là cuối cùng lại thành muốn đem Bạch Hy bán cho Sở Vi Vi. Quá quý. Bạch Hy cảm thấy chính mình không ăn Bạch ra 100 vạn cơm A. Không có việc gì, ta có tiền. Sở Vi Vi sờ sờ Bạch Hy đầu, thấy tiểu cô nương ngẩng mặt đối chính mình cười, cũng mỉm cười lên. 100 vạn, đối với hiện tại Bạch Phụ tới nói, cũng coi như là rất quan trọng một số tiền. Hắn còn có ngân hàng cho vay, ngân hàng thúc giục đến cấp, đều hắn sức đầu mẻ chán. Này 100 vạn tuy rằng đổ không thượng cái kia lỗ thủng, chính là cũng mức rất lớn. Hắn cũng biết Bạch Hy đối với chính mình tới nói, về sau Bạch Hy nếu tiếp tục cùng Sở Vi Vi muốn hảo, kia Bạch Hy đối chính mình giá trị lớn hơn nữa. Chính là ở Sở Vi Vi như vậy bức bách giới, hắn thế nhưng vô pháp kéo dài thời gian, cắn chặt răng, cùng Sở Vi Vi ký tên từ bỏ Bạch Hy một loạt hiệp nghị. Đương thiêm xong rồi hiệp nghị, Bạch Phụ vô lực mà ngồi ở trên sofa, một bên là chủ nhiệm giáo dục khinh thường đôi mắt. Ở như vậy một vị rất có hy vọng quý tộc trung học thâm niên chủ nhiệm chứng kiến hạ, hắn đem chính mình nữ nhi cấp mua, hơn nữa về sau nếu tưởng đổi ý, chính là nhân ra chỉ cần có vị này nhân chứng ở, thay đổi ai đều sẽ kêu hắn rất khó làm. Hắn về sau đều không thể lại đến tìm Bạch Hy phiền thoái. Sở Vi Vi vừa lòng mà bắt được Bạch Hy nuôi nấng quyền lợi. Nàng cười cười. Bạch Hy còn tưởng rằng sẽ nghe được thất hồn lạc phách rời đi Bạch Phụ càng nhiều tin tức. Chính là kỳ thật từ kia một ngày khởi, Bạch ra hết thảy, liền phảng phất trước nay đều chưa từng ở cái này thành thị tồn tại. Bạch ra đất đổi chủ, Bạch ra công ty cũng thay đổi người, Bạch ra tựa hồ toàn bộ đều biến mất. Tựa hồ cũng có người đã từng ở nơi khác thực hẻo lánh ở nông thôn nhìn thấy quá Bạch ra người một nhà. Lúc ấy Bạch Phụ đã thành một cái chỉ biết say rượu, cả ngày ồn ào chính mình có một cái hảo nữ nhi lại bị thê tử cấp khi dễ đi rồi hồ ngôn loạn ngữ tử quỷ. Bạch Mâu đã từng châu quang bảo khí đều không thấy, khôi phục chính mình đánh đá, cả ngày cũng chỉ biết cùng Bạch Phụ cho nhau tư đánh, cho nhau vì trong nhà sinh hoạt phí mà tranh chấp. Bọn họ còn thấy được đã từng Mỹ lệ Bạch vẫn như cũ, nàng không có lại đọc cao trung, cả ngày ở nông thôn địa phương ghét bỏ ở nông thôn nam nhân quê mùa cùng vô dụng, luôn là nói chính mình cũng từng là quý tộc trung học ban hoa, được đến rất nhiều quyền quý con cháu truy phủng. Bạch Hy nghe người ta nói khởi này đó thời điểm, theo bản năng mà nhìn bên người Tô Cảnh liếc mắt một cái. Tô Cảnh chưa nói, chính là nàng chính là biết, là Tô Cảnh âm thầm xuất lực, bước cho Bạch ra rời đi thành phố này. Nàng thi đậu cùng Sở Vi Vi ước định đại học, tốt nghiệp lúc sau, lưu tại Sở Vi Vi bên người thành Sở Vi Vi bí thư. Nàng ở Sở Vi Vi rốt cuộc gật đầu đáp ứng rồi Tô Hòa Gương vỡ lại lành ngày hôm sau, đáp ứng rồi Tô Cảnh theo đuổi. Bọn họ từ cao trung bắt đầu, mai cho đến hiện tại, tựa hồ đã trải qua rất nhiều năm. Chính là Tô Cảnh lại trước nay đều không có thay đổi quá. Hắn thoạt nhìn thực phản nghịch bộ dáng, xấu xa, không giống như là một cái sẽ đối nữ hải tử có thâm tình nam nhân. Chính là hắn liền an tĩnh mà canh giữ ở Bạch Hy bên người rất nhiều năm. Nhân sinh ven đường thượng có rất nhiều phong cảnh, chính là hắn ánh mắt, lại chỉ dừng ở Bạch Hy trên người. Hắn bồi Bạch Hy, ở Bạch Hy yêu cầu hắn thời điểm xuất hiện, sau đó đem Bạch Hy sủng đến như cũ thực ngọt thực mềm. Chẳng sợ Bạch Hy vẫn luôn đều không có đáp ứng cùng hắn kết giao, hắn cũng cười hì hì không thèm để ý. Nhiều năm như vậy, Bạch Hy nắm chặt Tô Cảnh tay, nhìn đối diện, Sở Vi Vi lạnh mặt bị Tô Hòa khóc khóc mà cấp méo bả vai giải lao nhi bộ dáng, cong lên đôi mắt cười. Tô Cảnh, ta tưởng kết hôn. Nàng thấy bên người nam nhân túi đầu, nhìn nàng trong mắt, phảng phất có tinh quang rơi xuống. Cả đời này, nàng không có đi đến nguyên chủ đường xưa, nàng luôn là lưu tại Sở Vi Vi bên người, sau đó nhìn Tô Cảnh ghen ghét Sở Vi Vi, dính ở Sở Vi Vi bên người. Tô Hòa liền ở một bên ánh mắt lạnh băng mà xem nàng. Cỡ nào tốt đẹp? Bạch Hy cảm thấy mỹ mãn. Đương nàng ở cùng Sở Vi Vi một khối cử hành hôn lễ, một hồi hôn lễ huynh đệ hai cái cùng nhau kết hôn thời điểm, nhìn bên người thật dài áo cưới kéo trên mặt đất, diễm quang bắn ra bốn phía. Sở Vi Vi đứng ở chính mình bên người, nàng hỏi nàng, Vi Vi, ngươi hạnh phúc sao? Cái kia mỹ lệ phải gọi người thậm chí không dám nhìn thẳng tuổi trẻ nữ nhân quay đầu, an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, ở một bên tạo hình sư tuyệt vọng mà kêu thảm thiết một tiếng giơ tay, nhu loạn bạch hy định hảo tạo hình đầu tóc, lộ ra một cái mềm mại tươi cười, ân. Nàng thực hạnh phúc, như vậy đủ rồi. Bạch hy cũng cảm thấy thực hạnh phúc. Đương nhiên, nàng lại một lần mở to mắt thời điểm, liền cảm thấy không hạnh phúc. Không nhiệt. Nhờ đường đường cái đều hận không thể bị ánh mặt trời phơi đến mạo du hè nóng bức thời tiết. Bạch Hy ăn mặc một kiện mấy ngày không giặt sạch váy cả người là hãn, ngồi xổm một cái tiểu quầy hàng trước. Chuyên nghiệp ban phủ, không linh không cần tiền. Thân thể này ba ngày không ăn cơm, nàng đói đến đầu váng mắt hoa, cảm thấy chính mình lập tức liền có thể một lần nữa lựa chọn thế giới. Ngơ ngác mà ngồi xổm xuống mới có thể kêu chính mình cảm thấy càng không như vậy đói, cũng sẽ không đói vượng trên mặt đất. Bạch Hy nhìn chính mình trước mặt đều là một ít khinh phiêu phiêu lá bừa, còn có nơi xa những cái đó đối chính mình tránh còn không kịp, khinh thường chính mình một cái tiểu cô nương làm gì không hảo càng muốn đương một cái bọn bị bợm giang hồ khẳng định không tiền đồ trên mặt nàng liền dâu đều không có sao có thể là đại sư như vậy ánh mắt, vô ngữ cứng họng mà quay đầu. Nhìn bên người đồng dạng bồi chính mình ngơ ngác mà ngồi xổm tiểu hài tử. Nay tiểu hài tử thực ngoan thực gầy, hiển nhiên cũng đói bụng rất nhiều thiên. Trừ bỏ sắc mặt trắng bệnh phát thanh, tầm mắt có thật sâu ứ coi trọng vòng, một đôi mắt đều là hắc trong mắt, quỷ khí dày đặc tự mang mát lạnh hệ thống ở ngoài, không có khác tật xấu. Bạch Hy yên lặng mà hướng nhà mình dưỡng tiểu quỷ bên người cọ cọ, cọ khí lạnh. Cứ như vậy không được a. Lại đói một ngày, nàng liền có thể cùng nhà mình tiểu quỷ một khối làm bạn nhi đi. Đến bán phủ a. Nàng thở dài, quay đầu, cùng tiểu quỷ quỷ khí dày đặc đôi mắt nhìn nhau một chút. Nàng ngồi xổm trên mặt đất gian nan mà nghĩ. Đột nhiên đường cái một mặt, truyền đến nổ vang mổ tở thanh âm. Lúc sau, một chiếc phi thường quý siêu chạy bay nhanh mà đến, đột nhiên kiêu ngạo mà ngừng ở đường cái trung gian. Một cái ăn mặc màu sắc rực rỡ hàng hiệu quần áo, mang theo thoạt nhìn tựa hồ 10 vạn nhất cái kính râm, thoạt nhìn đã kêu huyên náo không kém tiền hơn 20 tuổi thanh niên từ xe thể thao thượng, đắm chìm trong trên đường các mỹ nữ ái mộ ánh mắt xuống xe, đã đi tới. Đúng rồi, Bạch Hy phía sau là một cái tiểu siêu thị. Bạch Hy yên lặng mà nhìn này cả người phát ra kim quang thanh niên thật lâu, túi đầu, nhìn nhà mình tiểu quỷ. Tiểu quỷ trầm mặc. Đi thôi, ngoan, có thể kêu chúng ta ăn cơm no cơ hội tới. Bạch Hy nỗ lực cười đến gương mặt hiền từ. Tiểu quỷ túi đầu nhìn chính mình thực khô quắt bụng, đột nhiên biến mất xuất hiện ở cái kia sải bước đi tới thanh niên phía sau, vươn một đôi phát thanh. Bắt được thanh niên mắt cá chân. Ai nha mẹ ơi! Thanh niên đi đường vô cớ té ngã, một cái lảo đảo, ghé vào Bạch Hy trước mặt. Tiểu quỷ phiêu trở về, cùng Bạch Hy lại lần nữa ngồi xổm một khối. Bạch Hy khụ một tiếng, sờ sờ nó đầu nhỏ, sau đó ở thanh niên hùng hùng hổ hổ này mẹ nó đường cái thế nhưng có hố, lộ ra một cái hỏa khí chức nghiệp thần côn tươi cười. Vị này kim! Tiên sinh, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen. Ánh mắt tan rã trước mắt phát thanh, này ngày gần đây trong vòng khủng có tai họa. Một lá bùa bị Bạch Hy che che giấu giấu mà đưa cho quỷ dạp trên mặt đất ngẩng đầu mờ mịt mà nhìn chính mình thanh niên. Người ta có duyên, 50, 100 một tờ, hạn khi ra đặc biệt, quá thời hạn không chờ, không linh không cần tiền A. Đại ca, mua phủ sao? Chương 131 tổng tài, xin dừng bước, 1. Hệ thống thông thả ung dung trên mặt đất tuyến. Ngươi này không hảo đi. Bạch Hy coi như không nghe thấy, cầm lá bùa, mỉm cười xem ghé vào chính mình trước mặt thanh niên. Tiểu quỷ ngồi xổm nàng bên người, cùng nàng cùng nhau chờ mong mà nhìn thanh niên. Đem nàng ném vào một cái phải bị đói chết cô nương trong thân thể rác rưởi hệ thống không có tư cách nói chuyện. Hệ thống, ngươi sẽ xem tướng sao? Bạch Hy ngay thẳng mà, ta tu tiên. Sao có thể sẽ xem tướng? Liên tính là nàng đúng là thiên đạo thư viện nhìn rất nhiều các thế giới tu luyện tư liệu, chính là tuyệt đối không bao gồm phong thủy xem tướng gì đó. Bởi vì đối với người tu tiên, này kỳ thật không gì dùng. Cái gì phong thủy xem tướng, trực tiếp xem đầu người thượng khí là được. Khí nhược đem suy, khí cường đem thịnh. Phong thủy xem tướng, càng thích hợp không thể tu luyện phàm nhân. Tuy rằng xác thật rất kỳ diệu, cũng thực tinh chuẩn, chính là nàng sẽ không. nàng còn đem chính mình vô tri đương thú vị nhi. Hệ thống trầm mặc một chút, ngươi sẽ không xem tướng, vì cái gì nói nhân ra ấn đường biến thành màu đen gần nhất muốn xui xẻo. Này không phải lửa tiền sao. Đối mặt hệ thống như vậy vô lễ chỉ trích, Bạch Hy càng thêm đúng lý hợp tình mà lắc lắc trong tay lá bùa. Này bùa bình an là thật sự là được, nàng xác thật từ này trương lá bùa mặt trên cảm nhận được một chút kỳ diệu lực lượng. Hơn nữa này trước mắt thanh niên ăn mặc hoa hòe loẹ loẹt, đáy mắt phát thanh, vừa thấy chính là cái sống về đêm thực phong phú cậu ấm, như vậy tiểu thanh niên mỗi ngày phao đi tán gái nhi, còn không được có cái thận mệt gì đó à. Này thận mệt, thân thể còn có thể tốt sao? Vừa thấy phải gần nhất muốn sinh bệnh, này còn không phải là có thai hòa sao? Bạch Hy cảm thấy chính mình nói không sai nhi, đang dùng nhỏ nhất, tiết kiệm sức lực biên độ đem trong tay lá bùa hướng này cậu ấm trước mặt thấu thấu muốn lại lừa lừa hai câu, liền thấy này cậu ấm đôi mắt tức khắc tròn tròn. Ngươi như thế nào biết ta họ Kim? Bạch Hy. Hệ thống. Này sợ không phải cái ngốc tử. Bạch Hy tiểu tụy, đói đến trắng bệnh trên mặt lộ ra một cái phá lệ đạo cốt tiên phong rụt rẻ tươi cười. Đại sư. Tuy rằng này tiểu cô nương thoạt nhìn thực tuổi nhỏ, mới 16-17 tuổi bộ dáng, chính là đầu năm nay nhi có chí không ở năm cao, cao thủ ở dân gian. Nhìn xem này dinh dưỡng bất lương, nay cả người bẩn thỉu đến không được tiểu giảm nhi, còn không phải là trong truyền thuyết trời sắp giáng sứ mệnh cho người này sao. Hơn nữa, đừng nhìn thanh niên không học vẫn không nghề nghiệp, chính là cũng biết đầu năm nay nhi, các cao thủ đại ẩn ẩn với thị, kia thoạt nhìn liền cùng bình thường dân chúng giống nhau nhi. Chính là ở người có duyên yêu cầu hắn đến lúc đó mới có thể xuất hiện, cứu vớt thương sinh tới. Huống chi, đại sư còn biết hắn họ gì? Cái này nhưng vô pháp gạt người đúng không? Không nghĩ tới chính mình ngã một ngã thế nhưng sẽ té một vị đại sư, thanh niên tức khắc lệ nóng doanh trọng. Bạch Hy trầm mặc mà nhìn thanh niên ôm chặt tay mình. Đại ca, ngươi mua lá bùa sao? Nàng giả cười tiếp tục hỏi. Mua mua mua. Thanh niên vội vàng bỏ dậy. Cùng Bạch Hy đối diện một khối ngồi xổm. Hắn cảm thấy này đại sư ngồi xổm đều phá lệ có khí chẳng đâu. Bạch Hy, ta đói. Hệ thống. 101 tờ. Bạch Hy không kính nhi, túi đầu, cùng nhà mình tiểu quỷ một khối ánh mắt vô thần mà nhìn dưới mặt đất. Thanh niên vội vàng móc ra một tá nhi màu đỏ tiền mặt lui tới Bạch Hy trong lòng ngực tắc, nhiệt tình rào rạt, trong miệng tự giới thiệu nói. Đại sư, ta kêu Kim Minh, cái kia cái gì? Ngươi này lá bùa ta toàn mua bái. Như vậy thế ngoại cao nhân lá bùa, vừa thấy mặt trên chính mình xem không rõ chu sa họa ra tới lung tung rối loạn đường cong, liền cảm thấy phá lệ mà thần bí đâu. Hắn cảm thấy này liền như là trong trò chơi che giấu cửa hàng, đều bán một ít tuyệt đối đồ tốt, một khi bỏ qua, liền rốt cuộc tìm không ra. Nội tâm vô cùng kích động, Kim Minh tuyệt đối quý trọng cái này duyên phận. Bạch Hy khụ một tiếng, trên đầu có điểm đổ mồ hôi. Tuy rằng này đó phù sắc thật là thật sự, hữu dụng, chính là đều bị cùng cá nhân mua đi gì đó. Bán ngươi tam trương. Đây mới là một vị cao nhân hẳn là có bộ dáng. Bằng không làm bán gì đâu. Quay đầu lại này thanh niên không được cảm thấy nàng phù không đáng giá tiền A. Ta đây nhiều cấp đại sư một chút hiếu kính tiền. Kim Minh thực thất vọng rồi, lại cảm thấy hẳn là ở ngay lúc này cùng trước mắt cái này tiểu đại sư đánh hảo quan hệ. Này ai biết chính mình sau này còn sẽ ra điểm nhi chuyện gì nhi đâu. Không cần. Có duyên sẽ tự gặp nhau. Bạch Hy lạnh khuôn mặt nhỏ nhi, đoạt lấy Kim Minh trong tay tam trương trăm nguyên tiền lớn, tùy tay đem trong tay tam trương lá bùa xếp thành tam giác, nhét vào thanh niên trong tay nhàn nhạt mà nói, tùy thân mang theo có thể. Trăm triệu không cần gỡ xuống. Nàng lời này thật đúng là không có gạt người, này bình an phủ là thật sự có thể bảo bình an. Bất quá hiện tại phong thủy giới tựa hồ không hảo hốn, không có cái phá lệ cao thâm bộ dáng, hoàn toàn liền kiếm không đến tiền. A Bạch Hy nghĩ đến nguyên chủ đói thành như vậy nhi, chỉ cảm thấy chính mình dạ dày càng đau, xua tay, thúc giục nói, ngươi có thể đi rồi. Đại sư anh Tuấn thanh niên lưu luyến không rời. Tiểu quỷ nhi hướng hắn bên người cọ cọ. Thanh niên không tự chủ được mà cảm thấy một cổ hắn ý, sau lưng tê dại, nhìn thiếu niên đại sư cặp kia thần bí khó lường đôi mắt. Lại nhìn nhìn kia độc các ánh mặt trời chiếu nóng bức đường cái, run run, suy bình an phủ đi rồi. Bạch Hy dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn này thanh niên mở ra siêu chạy biến mất ở nơi xa, đạo cốt tiên phong gì đó không có, chỉ ngồi xổm trên mặt đất trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Này thân thể còn tuột huyết áp, đói đến bây giờ, liền động sức lực đều không có. Tiểu quỷ sụ mặt ngồi xổm một bên, lấy quỷ thủ muốn đỡ Bạch Hy một phen, chính là vừa rồi chảo đảo cái kia cậu ấm đã là hắn cuối cùng sức lực, hắn rũ rũ đầu nhỏ, có chút mất mát bộ dáng. Bạch Hy tâm sinh chịu mến, giơ tay, sờ sờ hắn đầu nhỏ. Không có việc gì, ta chính là đói bụng. Ta có tiền, ăn chút nhi tốt đi. Thấy cả người tản ra âm trầm hơi thở, tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn chính mình, nàng cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là cười cười, biết quỷ vật ở như vậy dương quang dưới xuất hiện cũng không tốt, đem hắn thu hồi tới. An hoành thánh đi. Nàng lẩm bẩm mà, chống chính mình đầu gối chậm rãi đứng lên, thấy ven đường có một nhà như ý hoành thánh, nhớ rõ nguyên chủ trong trí nhớ, này hoành thánh đặc biệt mỹ vị, còn cái đầu đặc biệt đại phân lượng đặc biệt đủ, hơn nữa ly đến gần. Vội vàng thất tha thất thểu mà đi vào nhà này hoành thánh cửa hàng. Nàng tiến cửa hàng liền ghé vào quầy thượng, ở thu ngân viên hoảng sợ ánh mắt run rẩy mà truyền lên một trường trăm nguyên tiền lớn, nhìn nhìn mặt trên các loại nhân rực rỡ muôn màu hoành thánh, muốn ba chén nhất tiện nghi thịt tươi nhân, lúc này mới đi đến tận cùng bên trong góc. Hiện tại không phải giữa trưa, tới ăn cơm không nhiều lắm, Bạch Hy đem tiểu quỷ thả ra ngồi ở chính mình bên người, cùng chính mình một khối cọ trong tiệm điều hòa. Nàng muốn một lọ thủy, uống một ngụm, cảm thấy chính mình sống lại. Nàng thật là không nghĩ tới chính mình thảm như vậy, toàn thân chỉ có nảy 300 khối. Bất quá cũng là, nàng này làm đại sư, thoạt nhìn còn không có thành niên đâu, có sinh ý tới cửa mới kêu kỳ quái. Đều nói hiện tại phong thủy âm dương tiên sinh sinh ý tuy rằng rực rỡ, chính là này đều cùng bệnh viện bác sĩ dường như, càng già càng đăng giá, hơn nữa đều là cho nhau đề cử. Làm một cái khách hàng, có thanh danh, mới có thể bị người đề cử cấp càng nhiều người. Bạch Hy thở dài một hơi, sơ sơ chính mình đâu nhi dư lại tiền. Nguyên chủ cha mẹ chết sớm, thời trẻ trong nhà cũng là làm phong thủy này một hàng nhi, kỳ thật còn xem như có tiền, chính là ở nguyên bản cư trú trong thành thị làm chuyện xấu một đơn sinh ý, bởi vậy bị có người cầm chuyện này vì cớ đuổi ra kia tòa thành thị, lưu lạc đi tới hiện tại thành thị này. Tuy rằng thành thị này phồn hoa, là quốc nội số một số hai kinh tế phát đạt thành thị, bất quá giá hàng gì đó đều thực quý, cha mẹ ở mua một gian tiểu phòng ở làm an thân nơi lúc sau, liền không còn có tiền tiết kiệm. Vì sinh hoạt, bọn họ tiếp được một cái đại đơn tử, mạo hiểm bồi người đi đoạn một chỗ đại mộ, muốn kiếm điểm tiền lại đem thanh danh đánh ra đi. Chính là không nghĩ tới này vừa đi liền không còn có trở về. Bọn họ hai cái lưu tại trong nhà mệnh bản đều chặt đứt, hiển nhiên là tao ngộ tới rồi bất chắc. Nguyên chủ không thủ này một gian trống rông phòng ở, lại không có học được rất nhiều trong nhà bí thuật, cho nên nhật tử quá đến liền càng gian nan. Thành phố này thực phồn hoa, chính là nàng lại đưa mắt không quen, không có có thể xin giúp đỡ người. Nàng vì kiếm tiền, cho nên chỉ có thể lấy cuối cùng tiền đi mua giấy vàng còn có chu sa, vẽ vài đạo phù tới bán. Nàng ở vẽ bùa thượng tuy rằng không có nhiều ít thiên phú, chính là một khi học được phù lại rất hữu hiệu, cho nên cũng không phải ở lừa tiền. Bất quá nguyên chủ chỉ biết bình an phủ trừ tà phù còn có đào hoa phù, còn có đuổi quỷ dịch quỷ, khác đều không biết, kỹ năng còn không có điểm mãn. Hiển nhiên nguyên chủ một nhà cũng sẽ không nghĩ đến sẽ như vậy mau, liền thiên nhân vĩnh cách. Bất quá trong thế giới này nguyên chủ mệnh không tốt lắm, nàng vốn dĩ liền ở trong nhà không có như thế nào tiếp xúc quá ngoại giới, cho nên vẫn là một bộ thực đơn thuần tính tình, cũng không biết nhân tâm hiểm ác. Ở bị một cái hào môn công tử phát hiện nàng có thể dịch quỷ lúc sau, cái kia cậu ấm đối nàng triển lộ ra phá lệ ân cần thái độ tới. Hắn thực yêu quý nàng, đối nàng thực hảo, cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố nàng, tiêu nàng luân hãm ở hắn tình yêu. Hắn thể về sau sẽ cùng nàng kết hôn, cho nàng một cái gia, có lẽ lúc ấy hắn là thiệt tình thực lòng, chính là ở nàng vì hắn, buôn ba ở các đã xảy ra vấn đề người cầm quyền bên người cho bọn hắn loại bỏ quỷ quái thời điểm. Người nam nhân này lại cảm thấy nàng kỳ thật thực khủng bố, bởi vì nàng có thể dịch quỷ. Nàng bên người liền đều là quỷ vật, mà này, đã kêu nam nhân kia không rét mà run. Hắn đối nàng nhiệt tình lập tức liền không có, ở hắn bằng vào nàng mà được đến gia tộc khen ngợi lúc sau, hắn đã có vứt bỏ nàng ý tưởng. Sau đó ở một lần quỷ vật quá mức cường đại, nguyên chủ bị thương tới rồi căn cơ, không bao giờ có thể trợ giúp hắn lúc sau, hắn xoay người liền yêu nữ nhân khác. Đó là cái bình bình phàm phàm nữ tử, sẽ không giống nàng giống nhau tựa hồ không gì làm không được, chính là lại sạch sẽ thuần túy, là một cái bên người cái gì đều không có người thường. Hắn vẫn là ghét bỏ nàng. nguyên chủ một lần nữa về tới hai bàn tay trắng hoàn cảnh, chính là kỳ thật đối nàng mà nói, nàng mất đi chẳng qua là tình yêu. Bởi vì cái kia đã từng đối hắn thực hảo, chính là sau lại thực sợ hãi nàng, e sợ cho nàng dùng quỷ vật đem hắn cấp giết chết cậu ấm không rõ, liền tính là bị thương căn cơ không thể lại buôn ba, chính là nàng vẽ bùa năng lực còn ở, cũng còn có chính mình tiểu quỷ. Nàng như cũng là một cái thực tốt đại sư, chính là nàng cũng đã thực chán ghét. Mất đi hết thảy, bên người một người đều không có, bị phản bội thương tổn, nàng cảm thấy đã đủ rồi. Nàng chỉ là tưởng tái kiến nam nhân kia một mặt, chính là được đến lại là hắn muốn kết hôn tin tức. Nàng chạy đến, ở giáo đường, nhìn cái kia đã từng đối chính mình thệ hải minh sơn nam nhân, thâm tình chân thành mà cầm một nữ nhân khác tay. Hắn trong mắt chỉ có cái kia đơn thuần nữ nhân, cũng sẽ không lại nghĩ đến vì hắn có thể được đến gia chủ vị trí, đã từng có một nữ nhân dùng 8 năm thời gian nỗ lực mà lưu tại hắn bên người. Nàng cô đơn mà chết đi. Nay một đời, liền đổi thành Bạch Hy. Bạch Hy chớp chớp mắt, xoa khỏe mắt, nhìn cái kia xem chính mình phá lệ khác thường, tựa hồ cảm thấy chính mình là cái thùng cơm nhân viên cửa hàng đem 3 chén nóng hôi hổi hoành thánh đưa đến chính mình trước mặt. Nàng khách khí nói cảm ơn, nỗ lực kêu chính mình thoạt nhìn không phải thực chất vật, quay đầu nhìn bên người xúc ở trên ghế tiểu quỷ liếc mắt một cái, đem một chén hoành thánh đặt ở hắn trước mặt ôn nhu mà nói, ăn đi. Nàng cùng tiểu quỷ một khối đều hận không thể đem mặt đều vùi vào trong chén đi, quả thực ăn đến đôi mắt đều phải thẳng. Hoành thánh hương vị thực hảo, nhân rất lớn, canh nóng hôi hổi, thực hảo uống, nàng đem một chén hoành thánh 5 phút cấp tiêu diệt rớt. Sau đó nàng nhìn bên người tiểu quỷ, xem hắn ăn no, cảm thấy mỹ mãn mà dựa vào chính mình bên người. Hắn cũng không rất lớn, thoạt nhìn chỉ là một cái đứa bé, từ bóng dáng thượng nhìn bầu trời thật ngây thơ, cùng trên đời này mỗi một cái hài tử đều không có cái gì hai dạng nhi. Chính là người khác lại nhìn không thấy hắn, có lẽ, thấy cũng sẽ sợ hãi. Chính là ai có thể nghĩ đến, muốn dùng công đức đổi Bạch Hy lại tới một lần, sẽ là cái này tiểu quỷ đâu. Nguyên chủ đưa mắt không quen, cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng, chính là kỳ thật, vẫn là có cái này tiểu quỷ, ở thật sự ái nàng. Bạch Hy cúi đầu nhìn này tiểu quỷ không tiếng động mà cọ cọ chính mình cánh tay, lúc này mới đem dư lại một chén cấp ăn. Nàng một lần nữa đem tiểu quỷ trang hảo, bởi vì ăn hai chén hoành thánh, cảm thấy thức ăn, ở nhân viên cửa hàng khinh thường ánh mắt rời đi. Đại khái là bởi vì nàng lãng phí một chén nguyên nhân. Bạch Hy cười cười, nghĩ đến chính mình trong tay có tiền, nhiều ít an tâm một ít, chính là này không thể ngồi sơn không a. Nàng cảm thấy chính mình đến tìm điểm nhi biện pháp tới cấp chính mình tăng thêm kiểm nhận nhập, liền cảm thấy chính mình cánh tay hơi hơi tê dần, bị tiểu quỷ lôi kéo một chút. Không được, không thể lại như vậy làm. Tiểu quỷ ý tứ là lại tìm cái coi tiền như rác cấp vướng ngã cho chính mình đường cái người có duyên. Bạch Hy khỏe miệng lập tức liền run rẩy, cảm thấy chính mình dạy hư cái này đơn thuần tiểu bằng hữu. Tuy rằng cái này đề nghị tràn ngập dụ hoặc, chính là Bạch Hy vẫn là kiên cường mà chống đỡ dụ hoặc, tựa hồ cảm nhận được tiểu quỷ có chút thất vọng. Bạch Hy xoa xoa chính mình khỏe mắt, chậm gì gì mà ở trên phố đi tới. Nàng trừ bỏ có một con tiểu quỷ, lại sẽ vẽ bừa, trừ cái này ra cái gì đều sẽ không. Đương nhiên, nàng cũng không dự bị lại cùng đời trước nam nhân có cái gì liên lụy. Nàng sẽ không lại giúp trợ hắn đi lấy lòng những cái đó gặp được các loại kỳ dị sự tình quyền quý, kêu hắn trở thành gia chủ. Bất quá đương nhiên, chờ nàng gặp qua kính nhi tới, nàng quay đầu lại liền chảo hai quỷ ném này nam nhân trong nhà đi. Nàng hư một tiếng, bởi vì này dư lại hơn 200 đồng tiền, mà trở nên phá lệ tự tin. Bất quá nàng thể chất thiên âm, cũng là bởi vì này mới có thể đối quỷ vật phá lệ mẫn cảm thân cận, ở như vậy hè nóng bức thời tiết cũng không thoải mái. Phía trước sở dĩ ngồi xổm bên ngoài bán phủ, cũng thật sự là bởi vì quá đói bụng. Bạch Hy hự một tiếng, cảm thấy chính mình có chút mệt. Nguyên chủ thân thể tựa hồ không thế nào hảo, đi một đoạn đường, liền thở hổn hển. Bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng về tới trong nhà. Trong nhà thực trống trải, chỉ có một ít đơn giản gia cụ, còn có rất nhiều một ít âm dương thuật sư mới có thể dùng đến đồ vật. Bạch Hy có thể cảm thấy có chút pháp khí thượng sắc thật sẽ cảm thấy một ít kỳ diệu lực lượng, bất quá đây đều là nguyên chủ cha mẹ di vật, nàng cũng không tính toán đi sử dụng, cho nên đều tiểu tâm mà gửi ở trong dương. Nàng sửa sang lại trong nhà đồ vật thời điểm, tiểu quỷ liền co ở nàng bên người nhắm mắt theo đuôi. Hắn còn sẽ không nói, trên mặt cũng không có gì biểu tình, khuôn mặt cũng thực lạnh lẽo, chính là Bạch Hy lại cảm thấy có hắn làm bạn, tiêu chính mình trong lòng đều phong phú lên. Nàng từ trong ngăn tủ nhảy ra một ít chăn nuôi tiểu quỷ đặc chế hương thiêu cho hắn, kêu hắn nhiều một ít tồn tại lực lượng. Tiểu quỷ cọ cọ nàng. Bạch Hy nhịn không được túi đầu, hôn hôn tiểu quỷ cái chán. Luôn luôn tiểu hài tử che lại chính mình cái chán, thoạt nhìn có điểm dại ra. Ngoan a, về sau chúng ta sẽ phát tài. Tiểu quỷ lại cọ cọ nàng. Làm một cái tiểu quỷ, hắn buồn hẳn là sợ hãi sử dụng chính mình cái này nữ hài tử. Chính là lúc này, hắn cảm thấy ở nàng bên người thực hảo thực hảo. Tâm tư của hắn rất đơn giản, chỉ biết thực hảo thực hảo, lại không biết cái gì gọi là tốt nhất. Hắn chỉ biết đi theo nàng, nàng ở đâu làm việc, chính mình liền ở đâu. Bạch Hy xem hắn nghe lời, cũng không thế nào quấy rối, liền cười tủm tỉm mà tiếp tục sửa sang lại, tới rồi buổi tối, cùng tiểu quỷ một khối mệt mỏi chăn ngủ. Chỉ là nàng chính mình tự nhận không có làm chuyện trái với lương tâm, ngủ đến thơm nước. Chính là lại không biết té ngã ở chính mình trước mặt người có duyên, đang ở trải qua báo tố. Đại sư, một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, ở đại buổi tối còn ăn mặc một thân thẳng tây trang nam nhân ngồi ở đèn đuốc sáng trưng biệt thự, nhìn trước mặt đệ đệ mặt dày mày dạn liền phải đem một lung tung rối loạn màu vàng tiểu tam giác nhét vào chính mình túi áo tây trang, tức khắc mặt liền lạnh băng lên. Hắn thoạt nhìn thực nghiêm khắc, ít nhất Kim Minh là không dám ở hắn trước mặt thực tùy ý, trở tay cầm này trương thoạt nhìn không đúng tí nào tiểu tam giác nhìn đệ đệ cười lạnh nói, trả lại các ngươi có duyên. Ngươi trưởng không trưởng đầu óc. Trong đầu của ngươi có phải hay không vào thủy? Đó chính là cái kẻ lừa đảo. Đại ca, kia đại sư thật sự đặc biệt linh, thật không phải gạt người. Ngươi ngày thường đắc tội người nhiều. Mang lên để ngừa vạn nhất được chưa? Kim Minh tưởng tượng đến ban ngày kia kỳ diệu duyên phận, tức khắc đã kêu đi lên. Nàng còn biết ta họ Kim. Thành thị này không quen biết ngươi người rất nhiều sao. Ai không biết ngươi họ Kim? Nam nhân lạnh lùng mà cười. Dám lừa đến hắn Kim ra trên đầu, cái này tiểu đại sư sợ là chán sống rồi. Còn dám ở hắn trước mặt làm phong kiến mê tín. Hắn vừa nhấc mắt, ánh mắt lạnh băng sắc bén, mang theo bức người khí thế. Kim Minh run run thân thể của mình, lại vì chính mình cùng tiểu đại sư cộng đồng tôn nghiêm, liền đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói, thật sự đại ca, thật sự rất thần kỳ. Kia mặt đất bình, liền cục đá nhi đều không có, ta liền lập tức liền vướng ngã. Lúc sau chân mềm đúng không? Góc cạnh rõ ràng nam nhân đột nhiên lạnh thấu xương mà cười. Ngày hôm qua ta đơn phi. Công tử ca vì chính mình biện bạch một chút, lại vội vàng lôi kéo chính mình ống quần vội vàng mà nói, thật sự, giống như là vướng tới rồi cái. Hắn đột nhiên rũ đầu không hé răng. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu đến bốn phía hoàn toàn không có hắc ám ánh sáng dưới, bảo dưỡng thật sự bạch mắt cá chân thượng. Có hai nơi hải tử giấu tay nhi giống nhau hứ thanh phá lệ rõ ràng, tựa hồ hắn bị tiểu hải tử cấp bắt được giống nhau. Kim Minh. Nam nhân. Công tử ca trợn trắng mắt nhi, ngửa mặt lên trời liền đảo. Nhị thiếu. Chương 132 tổng tài, xin dừng bước, nhị. Bạch Hy buổi tối ngủ ở này trong phòng. Trong phòng không có điều hòa, mùa hè ban đêm cũng là thử coi bức. Xuyên qua ở mỗi một cái thế giới. Liền tính là ở nhất huyết vũ tinh phong trong thế giới, chính là Bạch Hy cũng không tao quá như vậy tội. Nàng cảm thấy chính mình đã là một con chết li miêu. Ở trên giường lăn qua lộn lại, Bạch Hy cảm thấy chính mình giống như là ở bánh nướng áp chảo. Cũng không biết rốt cuộc là thành thị này nhiệt độ không khí phá lệ nhiệt, vẫn là bởi vì nguyên chủ thể chất thiên âm lánh nguyên nhân, nàng cảm thấy chính mình đặc biệt mà khó chịu. Cả người thấm mồ hôi. Đến chạy nhanh kiếm tiền A. Lần đầu tiên thành muốn chính mình dưỡng chính mình, Bạch Hy lẩm bẩm mà nhỏ giọng nhi nói. Hiện tại nàng thực may mắn nhân loại không có mao nhi. Này nếu là có một thân phong phú hoa mỹ ra lồng, ai nha Bạch Hy má ơi. Quỷ quỷ, tới. Thấy tiểu quỷ ngồi ở trong một góc ôm đầu gối nhìn chính mình, một đôi đen nhánh trong ánh mắt không có nửa phần biểu tình. Bạch Hy cảm thấy chính mình chịu không nổi, từ trên giường dễ rủa vươn một bàn tay tới vây tay nói, ta một khối ngủ. Nàng đương nhiên biết nguyên chủ trước nay đều sẽ không cùng tiểu quỷ một khối ngủ, bởi vì liền tính là này tiểu quỷ đã bị nàng thu phục, chính là ở nhân loại trong ánh mắt, không phải tộc ta tất có dị tâm, này tiểu quỷ hiện tại nhìn thành thật, chính là quỷ vật chính là quỷ vật, một khi phản vệ, đó chính là muốn mệnh chuyện này. Có lẽ sẽ ở chủ nhân chậm trễ thời điểm, ra tay đem chủ nhân đưa vào chỗ chết, sau đó một lần nữa được đến tự do. Liền tính là quỷ vật, cũng tuyệt đối sẽ không muốn bị quản chế với người. Hung chi quỷ vật trời sinh máu lạnh tàn nhẫn, là tử vong đại danh tử, nếu không trên đời này như thế nào như vậy nhiều phim kinh dị như đâu. Bạch Hy rội ra tay, không hề khúc mắc mà kêu tiểu quỷ đến chính mình trong lòng ngực ngủ, tiểu quỷ mờ mịt mà chớp chớp chính mình tất cả đều là màu đen con ngươi, lệnh nhân tâm rất sợ sợ đôi mắt. Hắn trước nay đều không có bị Bạch Hy như vậy tín nhiệm quá. Không chỉ có là như thế này, hơn nữa, liền tính là sẽ bị như vậy mỗi ngày thả ra, cũng là không có. Hắn đứng ở cửa sổ bên, ngơ ngác mà ở dưới ánh trăng nhìn ngồi ở trên giường đối chính mình cười đến phá lệ đẹp bức thiết chờ mong, dù sao đều mang theo một chút chân chó nữ hài tử, nghiêng nghiêng đầu, lại ngơ ngác mà nhìn nhìn trên mặt đất. Ánh trăng dưới, hắn liền cái bóng dáng đều không có, chính là vì cái gì nàng không sợ hãi hắn đâu. Cọ cọ dưới chân mặt đất, hắn chậm gì gì mà hướng Bạch Hy phương hướng thổi qua tới, một đốn, tựa hồ một khi Bạch Hy đổi ý ta chính là tùy tiện nói nói, hắn cũng sẽ không thoạt nhìn như vậy muốn giúp vào nàng bên người, chính là Bạch Hy lại tươi cười run rẩy. Như thế nào như vậy chậm? Ban ngày ôm đồm đổ kia họ Kim thanh niên sức mạnh nhi đều chạy đi đâu? Nàng một phen đem tiểu quỷ cấp kéo qua tới, nhét vào chính mình trong lòng ngực, ôm ngủ. Quỷ vật âm khí bốc lên, đó là một loại tận xương băng hàn. Chính là Bạch Hy lại cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, cọ cọ tiểu quỷ mặt, mị tư tư mà ngủ. Tiểu quỷ mở to một đôi đen nhánh đôi mắt, ngơ ngẩn, ngốc ngốc, tay nhỏ thử mà sờ sờ Bạch Hy mặt. Chủ nhân tựa hồ cùng từ trước không giống nhau. Chính là, hắn cảm thấy cũng không có không vui. Vui vẻ là cái gì, hắn cũng không biết, chỉ biết hắn nguyện ý như vậy lưu tại chủ nhân trong lòng ngực. Nho nhỏ. Chỉ có một tiểu hài tử bộ dáng tiểu quỷ thành thành thật thật mà hoa ở Bạch Hy trong lòng ngực cả ngày. Bạch Hy ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm thấy bên ngoài ánh mặt trời đại lượng. Nàng đánh ngáp ôm nhà mình toàn năng tiểu quỷ từ trên giường bỏ dậy, rửa mặt, thay ngày hôm qua rửa sạch sẽ cái kia váy, nhìn trong gương có huyết sắc tiểu nữ hài nhi, lại túi đầu nhìn nhìn chính mình có chút khô quắt bụng. Nàng châm mặc mà, gian nan mà vớt lên ngày hôm qua thuận tay mua trở về màn thầu liền Bạch Thủy ăn cái no nhi. Lúc này mới nhìn nhà này thê lương thở dài một hơi. Liền dưa muối đều luyến tiếc ăn cảm giác, nàng hiện tại là thể hội được đến. Tuy rằng trong tay còn có điểm tiền, chính là này hiển nhiên không đủ nàng nuôi sống chính mình. Tiểu quỷ nhìn Bạch Hy thở ngắn than dài, chủ động lại nắm nắm Bạch Hy tay áo, chỉ bên ngoài. Bạch Hy đôi mắt hơi hơi run rẩy một chút, túi đầu nhìn mặt vô biểu tình, sắc mặt xanh trắng tiểu quỷ. Đây là không được, chúng ta cũng không thể làm như vậy. Tiểu quỷ ngày hôm qua cũng đã bị Bạch Hy cấp giáo dục một chút, không thể đi người thường trong nhà đi hù dọa người, sau đó cấp Bạch Hy tìm việc làm, bất quá trải qua tiểu quỷ cả một đêm tự hỏi. Dù sao quỷ cũng không lớn yêu cầu nghỉ ngơi, tiểu quỷ nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ngốc nghếch lắm tiền kẻ có tiền có rất nhiều nha, người thường vẫn là không cần gọi người ta hao tiền, bất quá kẻ có tiền, coi như cấp phú tế bần bái. Bạch Hy bị này tiểu quỷ to gan lớn mật cấp sợ hãi. Nắm này tiểu quỷ không có huyết sắc móng vuốt nhỏ lời nói thâm thiế mà nói, này thế đạo đại sư có rất nhiều, kẻ có tiền có rất nhiều tiền, tìm cái cường hãn thiên sư đem ngươi siêu độ làm sao bây giờ. Ta nhưng luyến tiếc ngươi. Tiểu quỷ vặn vẹo tiểu thân mình, túi đầu làm sám hối trạng. Nguyên lai, nàng là luyến tiếc hắn. Trong lòng Mỹ tư tư, chính là tiểu quỷ không nói, làm ra một bộ hảo hài tử bộ dáng. Hệ thống, nếu không có đại sư ở, ngươi là có thể phóng tiểu quỷ đi lừa kẻ có tiền. Này rác rưởi Ly Miêu còn có hay không tam quan? Bạch Hy, sao có thể? Bất quá không đem tiểu quỷ cấp hù dọa trụ, hắn cái gì đều làm được. Hệ thống, ngươi như vậy hiểu biết hắn. Bạch Hy ha ha, ta chỉ là tương đối hiểu biết tuổi này đám hùng hài tử. Tiểu quỷ thoạt nhìn tuổi liền không lớn, liền cùng hiện tại một ít tiểu hài tử giống nhau nhi, đại nhân không gọi bọn họ làm gì. Bọn họ cố tình liền phải làm gì, quả thực có thể đem người cấp khí khóc. Nàng lòng còn sợ hãi một chút, tràn ngập cảm tình mà giáo dục này không có nhân tính rác rưởi hệ thống. Giáo dục tiểu hài tử, phải dùng ái tới cảm hóa, thuận tiện phối hợp một chút uy hiếp đe dọa, kia đều là bởi vì ta, bởi vì ái, ngươi hiểu sao? Nàng cảm thấy chính mình cùng hệ thống không phải một cái thế giới tinh, lộ ra một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hệ thống. Nho nhỏ quang đoàn lau một phen mặt. Có lẽ là ngông, dù sao trước sau giống nhau nhi viên. Hệ thống. ngươi còn như vậy nhân thân công kích là sẽ mất đi ta cùng ngươi giảng. Bạch Hy bài trừ một cái nho nhỏ tươi cười tới, biểu đạt chính mình kỳ thật đặc biệt thiện lương. Hệ thống lúc này mới rầm gì mà vặn vẹo quang đoàn tò mò hỏi, ngươi chuẩn bị đi bán phù sao? Tuy rằng Bạch Hy phù thật sự thực linh, liền tính là hệ thống ở các trong thế giới thường xuyên du tẩu cũng không thể không thừa nhận, nguyên chủ vẽ bùa tư chất thật là khó gặp. Tuy rằng nguyên chủ học nhiều năm như vậy liền học được ba loại, bất quá này ba loại thực thường dùng, nếu ứng dụng đến hảo, đương nhiên cũng sẽ thực kiếm tiền. Nguyên chủ hiện tại quá không đi xuống nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì nàng không có nhân mạch, cũng quá mức tuổi trẻ. Đại sư trong giới, có thể khách khứa đầy nhà hơn nữa bị người tôn trọng, không có chỗ nào mà không phải là đã chịu rất nhiều người tín nhiệm, không cần chính mình đi kéo sinh ý, mà là có người sẽ đem sinh ý cấp đưa tới cửa. Ai còn không có một hai cái yêu cầu giải quyết một ít chuyện phiền toái như bạn bè thân thích sao? Bán phủ không lớn kiếm tiền A. Bạch Hy đau đầu mà nói. Bất quá, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình nếu không bán phủ, lại có thể tìm được cái dạng gì công tác. Nguyên chủ như vậy tuổi tác, liền 9 năm giáo dục bắt buộc đều không có niệm. Như vậy thế ra, hảo đi Bạch Hy trầm mặc mà nhìn nhà chỉ có 4 bức tường, cảm thấy này đại khái là nhất thảm một cái thế ra. Bất quá này đó lánh đời thế ra, có chút chùn chân bò gối, đều sẽ cảm thấy ở bên ngoài giáo dục không có gì chứng dụng, còn không bằng chính mình từ nhỏ nhi đi theo trưởng bối bên người học tập. Từ nhỏ nhi học tập trong nhà độc đáo bí thuật, dù sao về sau cũng khẳng định sẽ không đói đến không có cơm ăn. Bạch Hy lại trầm mặc nhìn chính mình khuyết thiếu nước luộc nhi bụng, hồi lâu lúc sau phát ra cảm khái nói, 9 năm giáo dục bắt buộc, thật là ác không thể thiếu a. Xem ra nàng chỉ có thể đi nhận lời mời một chút soát mâm. Hệ thống cũng cảm thấy Bạch Hy lần này lược thảm. Bất quá soát mâm. Này không phải cấp đại sư hạ giá sao? Hệ thống nghĩ nghĩ, nếu không ngươi đi cấp phú tế bẩn. Bạch Hy, ngươi tam quan đâu? Hệ thống, ngươi đi tìm trước kia ngươi nam nhân, dọa hắn cái chết khiếp, sau đó lừa điểm nhi tiền. Cha nam một cái, lừa hắn cũng không có ấy náy tâm. Bạch Hy bị hệ thống không hạ tuyến làm cho sợ ngây người. Hơn nữa thâm trầm mà nhận đồng nó. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý a. Hệ thống phát ra đắc ý tạ giống nhau tiếng cười. Tiểu quỷ mờ mịt mà nhìn chính mình chủ nhân cười đến phá lệ dữ tợn một chút, lúc sau giơ tay sờ sờ chính mình đầu, ánh mắt trở nên đặc biệt tự ái. Bạch Hy, bất quá còn phải trước giấm điều nghiên địa hình nhi, nếu kia tiểu tử bên người không có gì cao nhân, kia bổn Ly Miêu liền từ chối thì bất kính. Nàng cảm thấy đời trước vứt bỏ Bạch Hy nam nhân đích xác hẳn là coi như là một cái có thể khi dễ một chút, bất quá kia nam nhân gia tộc gia đại thế đại, không chuẩn thật đúng là có ghê gớm người. Tuy rằng đời trước không có gì đại sư, bất quá nhân gia có tiền cái gì đại sư thỉnh không tới, Bạch Hy đều hoài nghi đời trước kia nam nhân như vậy thích nguyên chủ, đối nàng thệ Hải Minh Sơn, có phải hay không bởi vì nguyên chủ hàng ngon giá rẻ, không cần hắn tiêu tiền. Tìm cái đại sư làm bạn gái liền không có không kiếm. Bằng không liền lấy nam nhân đời trước sai xử nguyên chủ ở các có ảnh hưởng đại nhân vật trong nhà đi lại, kia xài hết bao nhiêu tiền. Không gõ cái mấy trăm triệu, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hệ thống còn ở hung tợn mà nói. Bạch Hy cảm thấy nó thật sự thực lòng tham, bất quá nàng thích. Bạch Hy, nay thật là chúng ta nhất hợp phách một cái thế giới. Hệ thống. Này rác rưởi Ly Miêu nói nghe tới như thế nào như vậy gọi người sinh khí. Nó hừ một tiếng, kiêu ngạo mà xoắn quang đoàn nhi, để lại cho Bạch Hy một cái lánh khốc bóng dáng. Bạch Hy cũng mặc kệ nó, sờ sờ tiểu quỷ đầu nhỏ, xem hắn yên lặng mà cọ cọ chính mình, đôi mắt liền cười đến vui vẻ lên. Nàng sửa sang lại một chút trên bàn những cái đó giấy vàng, nghĩ nghĩ, vẫn là lại lần nữa vẽ mấy trường, vạn nhất có đại khách hàng đâu. Nguyên chủ thiên phu thật là kêu Bạch Hy kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng liền họa hảo này đó phù. Đối với hiện tại giá thị trường, nàng nhiều vẽ mấy chương đào hoa phủ, rốt cuộc hiện tại nữ hài tử thích nhất như vậy đào hoa phủ tới bảo vệ tình yêu. Nàng chấp chấp mắt, lại đem này họa đầy chu sa giấy vàng cấp gấp lên, điệp ra cánh hoa nhi tính trạng. Dù sao công hiệu không thay đổi, vẫn là sẽ gọi người cảm tình càng trôi chảy, có lẽ được đến một chút chúc phúc đào hoa phủ, cái này kêu làm thương nghiệp đóng gói. Bạch Hy đều vì chính mình thương nghiệp đầu góc kinh ngạc. Nàng lại đem đùa hộ mệnh gì đó cấp điệp chính thật xinh đẹp bộ dáng, lúc này mới lấy một cái bọc nhỏ bao bao nổi lên này đó đùa chú, thuận tiện bối một cái tiểu ghế gấp một lần nữa về tới ngày hôm qua ngồi xổm địa phương. Bất quá lúc này đây, nàng ngồi ở đại thụ bóng ma, trong lòng ngực vây một con chuyển đầu nhỏ, môi trải qua một người, liền dùng một đôi quỷ khí dày đặc đôi mắt âm trầm mà nhìn nhân ra người đi đường vội vàng đi qua, thất vọng mà cúi xuống đầu nhỏ liền lại đi nhìn về phía tiếp theo cái người đi đường tiểu quỷ. Bạch Hy nhìn tiểu quỷ một viên đầu nhỏ liền cùng tiểu cẩu nhi giống nhau, đi ngang qua một người đều phải nóng lòng ngẩng đầu đi xem. Nàng cảm thấy tiểu quỷ nếu có thể nói, sẽ hiện thân, nhất định sẽ phủng đùa chú đi hỏi đại ca, mua phù sao. Bị cái này tưởng tượng làm cho tức cười, Bạch Hy ôm nhà mình đáng yêu tiểu quỷ cười đến rừng không được tới. Liên tính là sinh hoạt như vậy không đốn, chính là nàng bên người cũng luôn là không cô đơn. Quỷ quỷ, ta hai bàn tay trắng, chính là còn có ngươi ở, thật sự thực hạnh phúc. Nguyên chủ kỳ thật đời trước cũng không phải hai bàn tay trắng. Nàng chỉ cần nhìn xem bên người liền sẽ biết, từ hai bàn tay trắng đến đầy người phồn hoa, sau đó lại đến mất đi hết thảy, kỳ thật tiểu quỷ vẫn luôn đều làm bạn ở nàng bên người. Đây là một loại giống như người nhà giống nhau làm bạn, không rời không bỏ, sẽ không bởi vì nàng là tốt là xấu liền phản bội nàng rời đi nàng. Nàng yêu nam nhân kia, vốn dĩ chính là vì muốn có một cái gia. Chính là nàng thật là quên kỳ thật cái này ra, đã sớm ở nàng bên người. Tiểu quỷ yên lặng mà vặn vẹo chính mình tiểu thân mình. Nó hướng Bạch Hy trong lòng ngực cọ cọ. Tuy rằng đại sư dịch quỷ, chính là quỷ vật đối nhân loại hoặc là này đó đại sư đều sẽ không có thiện ý thân cận. Bất quá là ai càng cường đại vấn đề. Đại sư cường đại, cưỡng bách quỷ vật vì bọn họ phục vụ. Chính là một khi quỷ vật cường đại, liền sẽ đem này đó đại sư cấp cắn nuốt rất tăng cường chính mình pháp lực. Hắn lại không nghĩ cắn nuốt Bạch Hy. Này phù bán thế nào? Liên ở tiểu quỷ không biết có nên hay không quay đầu lại cọ cọ Bạch Hy mặt thời điểm, Bạch Hy trước mặt ngồi xổm một cái có chút già nua lão nhân ra. Nàng thoạt nhìn tuổi rất lớn, run rẩy, trên người quần áo bị tẩy đến trắng bệnh, còn mang theo mao biên nhi. Tuy rằng là như thế này, chính là nàng thoạt nhìn vẫn là rất có giáo dưỡng bộ dáng, có chút khu. Đôi mắt cảm thấy hứng thú mà nhìn Bạch Hy phô khai trên sạp đùa hộ mệnh. Bạch Hy nhìn thoáng qua, hơi hơi sửng sốt, liền cảm thấy vị này lão nhân gia đã đầy đầu đầu bạc, bên người cô đơn. Nam 20. Bạch Hy thật hận không thể đánh miệng mình. Nàng như thế nào còn chủ động giảm giá? Vị kia thoạt nhìn thực thanh bần lão nhân gia kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nhìn Bạch Hy. Thực linh, không cần tiền. Bạch Hy sẽ không xem tướng, cho nên cũng không biết như vậy một vị lão nhân gia rốt cuộc là bởi vì cái gì bên người không có người làm bạn. Nàng lại cảm thấy trong lòng lập tức liền mềm. Không linh không cần tiền. Lão nhân ra ngẩng đầu, cười cười, ấm áp mà nhìn Bạch Hy. Nàng sờ sờ chính mình túi tiền. Nàng từ túi áo lấy ra một trương 5 nguyên tiền. Bạch Hy. Hệ thống. Ta chỉ có chút tiền ấy. Vị này lão nhân ra gương mặt hiền từ, nàng thoạt nhìn đã thượng tuổi, nói chuyện lại rất văn nhã. Bất quá nói ra nói, đã kêu Bạch Hy có chút dại ra. Nàng sờ sờ chính mình tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt nhẹ giọng thở dài nói, trong nhà đầu lĩnh tôn bất hiếu, tuy rằng ta tổ tôn mãn đường, chính là trừ bỏ tiểu cháu gái còn hiếu tâm một ít, mặt khác tôn tử nhóm. Cho nên, bên cạnh ta chỉ có chút tiền ấy. Nàng nắm chặt này 5 nguyên tiền chờ mong mà, dùng có chút đáng thương ánh mắt nhìn Bạch Hy lẩm bẩm nói, ta chính là tưởng cấp tiểu cháu gái mua một cái bùa bình an. Địa phương khác quá quý. Bạch Hy cự tuyệt bán thảm. Này lao thái thái đích sắc thực thảm, chính là nàng cũng thực thảm được không? Đều đã giảm giá, còn tưởng 5 nguyên tiền mua đi nàng thứ này thật giới thật bùa bình an, ha ha. Hôm nay mới vừa khai trương, thảo cái cắt lợi. Nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng, rồi tay đưa cho lão thái thái một trương bùa bình an. Đang ở đối Bạch Hy thấp giọng tố khổ lão nhân ra lập tức ngây dại. 5 nguyên sao? Nàng thử hỏi. Khai trương đại bán hạ giá. Thảo cái cắt lợi không cần tiền. Bất quá nếu này phù hảo sử, ngài muốn giới thiệu khách hàng hồi mua A. Hệ thống, 5 nguyên tiền ngươi đều không cần. Ngươi có mấy cái 5 nguyên tiền? Bạch Hy, này lao thái thái liền 5 đồng tiền, còn muốn ngồi xe buýt công cộng gì, ngươi còn có hay không một chút thông tính? Hệ thống, nó thật là chưa thấy qua như vậy đông chết đón gió chạm, không có tiền còn trang chính mình là người giàu có lim yêu. Bạch Hy hung tận mà. Xem ra, đến chạy nhanh đi cấp phú tế bẩn. Hệ thống. Kia, cảm ơn. Vị này thoạt nhìn có điểm đáng thương lão thái thái phùng này phù, thực chờ mong hỏi. Bạch Hy bài trừ một cái rất hào phóng tươi cười. Nàng tâm đều ở lấy máu, chính là thấy này lão thái thái tập tễnh mà đi xa, lại cảm thấy chính mình còn xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng trời sinh đối này đó lão nhân ra không có cách, cũng vô pháp nhi nhìn như vậy lão nhân ra ở chính mình trước mặt thực đáng thương bộ dáng. Nay thật là một cái muốn mệnh khuyết tật, chính là lại có biện pháp nào đâu. Không kiếm được tiền, còn mệt một chương đùa bình an, Bạch Hy đem chính mình cùng tiểu quỷ ở bóng cây dưới xúc thành một đoàn, cảm thấy hôm nay đại khái lại muốn gặm màn thầu liền nước sôi để nguội. Nàng đáng thương vô cùng mà ngồi ở tiểu ghế gấp nhi thượng, lại không có thấy phố đối diện, chính dừng lại mấy chiếc siêu xe. Lão đại, Kim Tổng, chính là cái kia nha đầu. Mấy cái người vạm vỡ ăn mặc hắc âu phục cùng một cái khuôn mặt sắc bén cao lớn nam nhân đứng ở một khối. Chỉ vào nơi xa nho nhỏ một đoàn Bạch Hy. Tuy rằng không biết vì cái gì bọn họ lao đại nhất định phải hùng hổ, mang theo muốn đem người trầm hải sát khí tới thu thập một cái tiểu cô nương, bất quá. Chỉ có thể quái tiểu cô nương mệnh không hảo. Ân. Kim Trắc lạnh lùng mà nhìn nơi xa, cười lạnh một tiếng. Hắn nhưng tính tìm cái này kẻ lừa đảo. Không đúng, nói kẻ lừa đảo có lẽ cũng không chuẩn xác, nha đầu này thoạt nhìn là có điểm thật bản lĩnh. Nghĩ đến đệ đệ mắt cá chân thượng kia hai cái tay nhỏ ấn, Kim Trắc híp híp mắt. Còn không có cái nào đại sư, dám đem chủ ý đánh tới Kim gia trên đầu tới. Có điểm thủ đoạn, liền dám mạo phạm Kim gia người, khiêu chiến hắn quyền uy, liền tính nàng là cái nữ hài tử, Kim Trắc cũng sẽ không nương tay. Hắn cười lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay, kêu mấy tên thủ hạ ngừng ở một bên, chính mình mang theo vài phần sát ý cùng lạnh băng, chậm rãi đi tới kia chính xúc thành một đoàn. An mặc một kiện không thế nào đẹp váy to gan lớn mật tiểu quỷ trước mặt. Này sạp là của ngươi. Hắn lạnh lùng mà, dùng sắc bén màu đen đôi mắt, thanh âm lạnh băng hỏi. Tiểu đoàn tử giật giật, lộ ra một trương tái nhợt gầy ốm khuôn mặt nhỏ. Nữ hài tử kia dùng mờ mịt ánh mắt nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên đôi mắt liền sáng. Có chút ảm đạm ủy khuất đôi mắt hiện lên một mảnh tinh quang. Vị này đại ca thoạt nhìn hảo có tiền A. Đại ca, mua phù sao? Kim Trác. Bạch Hy chớp chớp sáng lấp lánh mắt to. Đều phải. Chương 133 tổng tài, xin dừng bước, tam. Đều phải. Bạch Hy ở ngay từ đầu vui vẻ lúc sau, mới rõ ràng mà thấy vị này quá cao lớn, nghịch ánh mặt trời xem xuống dưới đại ca. Mới vừa rồi. Nàng liên thấy nhân ra dày ra. Thực quý thực quý. Kẻ có tiền. Chính là đang xem thấy này nam nhân mặt thời điểm. Bạch Hy đột nhiên ngừng lại rồi hô hấp. Vô Dung hoài nghi là một trương phi thường anh tuấn, góc cạnh rõ ràng mặt, chính là gương mặt này. Sát khí thực trọng. Liên tính Bạch Hy cũng không sẽ xem tướng, chính là cung tử này nam nhân trên người nhìn ra ba chữ. Không dễ trọng. Ngài, là tới mua phù sao? Này hay là tới tìm phiền toái đi? Bạch Hy rụt rụt đầu nhỏ, đem nhà mình tiểu quỷ hướng trong lòng ngực suy suy. Tiểu quỷ đều đã cứng đờ. Có thể kêu quỷ đều sợ nam nhân, kia có thể là người bình thường sao? Ân. Kim Trắc khẽ gật đầu. Hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy chính mình có phải hay không uống lộn thuốc. Như thế nào liền thấy này tiểu cô nương kia một khắc, liền không nghĩ kêu nàng trả giá cái gì đại giới đâu. Hắn cúi đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn cái này thoạt nhìn rất kỳ quái tiểu cô nương. Nếu nói ngay từ đầu là Kim gia bị mạo phạm tức giận, như vậy giờ phút này, hắn nhìn này chính vô tội lại chờ mong mà nhìn chính mình, thoạt nhìn cũng không phải một cái có tâm kế nữ hài tử, lại cảm thấy cái gì đều nói không nên lời. Trong lòng có mạc danh phiền loạn, lại có một loại kỳ quái cảm giác, tiêu Kim Trác tay không chịu khống chế mà rũ xuống đi nhéo một trương bình an phủ ở chính mình trên tay. Nay phù thoạt nhìn thực tinh xảo, cùng hắn túi áo tây trang Kim Minh đưa cho chính mình kia cái giống nhau như lúc, đều kêu hắn xác định. Kim Minh xác thật là tại đây tiểu cô nương trên tay mắc nhu nhi. Hơn nữa, nam nhân sắc bén ánh mắt đột nhiên dừng ở Bạch Hy trong lòng ngực. Bạch Hy cùng tiểu quỷ lại một lần đồng thời cứng đờ, vừa động cũng không dám động. Người trong lòng ngực hắn mạc danh mà cảm thấy, nay tiểu nha đầu trong lòng ngực tựa hồ còn có một đôi mắt đang nhìn chính mình. Cái gì đều không có. Bạch Hy cảnh giác mà nhìn hắn, ẩn nấp mà đem tiểu quỷ buông ra kêu hắn tránh ở chính mình phía sau. Cũng bất chấp nhiệt, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi, đại ca, ngươi là thành tâm tới mua phù sao? Kim Trác ánh mắt nhàn nhạt mà dừng ở Bạch Hy trên mặt. Nàng thoạt nhìn trắng non sạch sẽ, đáng yêu lại xinh đẹp, chính là lại rất nhỏ gầy, Tiêu Kim chắc cảm thấy. Nàng sẽ khi dễ chính mình đệ đệ, đại khái thật là có nguyên nhân đi. Đều là hắn đệ đệ sai. Cho nên, tính. Bao nhiêu tiền? Nhị. 100 một tờ. Đều phải. Kim chắc túi đầu mở ra chính mình bóc ra, trong tay nhéo thật dày một tá nhi 100 nguyên tiền lớn. Bạch Hy trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh, đều hoài nghi chính mình là bởi vì vừa mới trợ giúp Lao Thái Thái hiện tại có phúc báo. Nàng trong lòng vui vẻ cực kỳ, nhìn kim trác này liền cùng bán sỉ dường như mua chính mình nhiều như vậy phù, tuy rằng thực vui vẻ, chính là vẫn là thực công chính mà nói, này đó phù quá nhiều, đại ca ngươi mua mấy trương là đủ rồi. Này nhà ai mua phù cũng không mang theo bán sỉ nha, huống chi kêu Bạch Hy nói, trong nhà có mấy khẩu người, liền mua mấy trương thì tốt rồi. Mua nhiều như vậy, này không phải bạch hoa tiền sao. Bởi vì đã quyết định quá mấy ngày liền đi cướp phú thế bẩn, cho nên Bạch Hy đối với bán phủ tràn ngập Phật tính tư duy. Tùy duyên đi. Ngươi không bán. Kim chắc nhướng mày. Hắn cảm thấy này tiểu cô nương rất có ý tứ. Thoạt nhìn thực nghèo túng, chính là lại không chịu đem phủ đều mua cho hắn kiếm tiền. Nay tiểu đại sư cùng đệ đệ trong miệng nghe tới tựa hồ không lớn giống nhau nhi. Bán ngươi 5 trương. Bạch Hy so đo chính mình móng vuốt nhỏ nói, ta này phù thực linh, bình thường tùy thân mang theo, chỉ cần không phao thủy là được. Hơn nữa bình thường thương tổn, nó một chương có thể sử dụng rất nhiều lần. Thấy trước mặt này khí chàng bức người nam nhân, nàng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng ngửa đầu nói, bất quá tuy rằng ta phù linh, chính là nếu nhà của ngươi cũng không có rất nhiều người, mua được nhiều như vậy cũng vô dụng. Nàng càng muốn nói chính là, vị này thoạt nhìn càng như là hắc đạo đại ca nhân vật. Một khi gặp được chuyện phiền toái nhi, không chuẩn 100 chương bình an phủ đều cứu không được hắn tới. Người tên là gì? Kim chắc chưa thấy qua như vậy không yêu tiền nữ hải tử. Hắn đệ 500 khối, lại thấy tiểu cô nương đem phủ cho chính mình, liền mặt mày hớn hở mà số trong tay tiền, trước sau đếm vài biến. Thoạt nhìn, lại như là cái tiểu tham tiền. Đại ca, ta chính là cái bán phủ. Bạch Hy cảnh giác mà nhìn vị này đại ca liếc mắt một cái. Liên tính là bán sau, cũng không bao tự tiến cử tên họ nha. Ta kỳ thật còn có một việc muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. Thấy mới vừa rồi còn trắng non tiểu cô nương ở cùng chính mình nói chuyện thời gian, trên mặt tràn đầy đều là mồ hôi, kim chắc trong lòng có một loại mạc danh kỳ quái. Hắn nghĩ vậy nữ hải tử đã ở ngày để ngồi xuống lâu như vậy, chính là ở hắn đã đến phía trước, lại không có ra mồ hôi, thậm chí thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân bộ dáng. Trong lòng có một loại quỷ dị cảm giác, chính là kim trác lại luôn luôn tự nhận so quỷ còn hung, cũng không e ngại này đó gọi người sau lưng tê dại sự, mà là nhìn Bạch Hy bình tĩnh mà nói, ta đệ đệ gặp một kiện rất kỳ quái sự tình, yêu cầu một vị đại sư giải thích nghi hoặc. Hắn ngày hôm qua ở ngươi nơi này mua bùa bình an, ta tưởng, ngươi có thể trợ giúp hắn. Ngày hôm qua kia kim, thiên sinh là ngươi đệ đệ a. Bạch Hy lập tức liền an tâm rồi. Nàng chưa từng có đem chính mình coi như bọn bịp bợm giang hồ, đương nhiên sẽ không biết trước mắt vị này kim đại ca, ngay từ đầu là muốn đem chính mình cầm đi Điền Hải. Cho nên, nàng một chút đều không sợ hãi, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ân. Thấy nàng tựa hồ đối Kim Minh rất có hảo cảm, nghe được Kim Minh thời điểm cả người đều trở nên nhẹ nhàng lên, Kim chắc trong lòng mạc danh có chút không vui. Chỉ là hắn vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhìn nhìn Bạch Hy cười đến thực thiện lương bộ dáng, nhìn nhìn một bên hỏi, chuyện này ta yêu cầu người trợ giúp. Hắn đâm quỷ, sợ thật sự, không dám ra cửa hắn vốn định lộ ra một cái lo lắng biểu tình thoạt nhìn càng huynh đệ tình thâm một ít, chính là anh Tuấn mặt nỗ lực trong chốc lát, liền từ bỏ cái này không thực tế ý tưởng. Chỉ là hắn cảm thấy chính mình thanh âm cùng sắc mặt ngạnh bang bang. Bạch Hy lại không thèm để ý này đó. Kẻ có tiền có cái gì tật xấu nàng đều không thèm để ý. Có tiền là đủ rồi. Hơn nữa, nghĩ đến ngày hôm qua Kim Minh như vậy ngây ngốc, nàng liền cảm thấy này Kim gia không phải là người xấu. Bất quá. Mang ta bùa bình an, hắn còn sẽ đâm quỷ. Này sợ không phải ngàn năm quỷ vương đâu. Bạch Hy bùa bình an chính là thực linh nghiệm. Ân. Nghĩ đến Kim Minh cả đêm khóc lóc muốn cùng chính mình ngủ, Kim chắc trong lòng miễn bàn nhiều phiền lòng. Hắn lanh khóc vô tình mà đem đệ đệ cấp đá ra chính mình phòng. Nghe xong cả một đêm đệ đệ ở chính mình ngoài cửa thê lương cào tường thanh âm, này người nhát gan sợ tới mức không thể chính mình, liền rửa mặt cũng không dám một người ở trong phòng vệ sinh. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Hy như vậy tự tin chính mình đùa bình an hảo sự, vốn dĩ luôn luôn đều phản đối phong kiến mê tín, chính là mạc danh mà cảm thấy nàng nghiêm túc bộ dáng thực đáng yêu. Hơn nữa Bạch Hy hiển nhiên là cái rất có bán sau tinh thần đại sư. Ta đây đi theo ngươi nhìn xem đi. Bạch Hy do dự một chút nhỏ giọng như nói. Nàng hố Kim ra nhiều như vậy tiền, hay là nên đi gặp. Xem nàng nguyện ý, Kim chắc méo một cái lánh ngạnh khỏe miệng, dẫn đầu xoay người mang theo Bạch Hy đi góc đường lên xe, khỏe mắt dư quang, đột nhiên đình trệ một chút. Ngươi nắm ai? Bạch Hy một bàn tay buông xuống, chính là thực rõ ràng. Cao lớn sắc bén nam nhân lại một lần nhạy bén mà cảm giác được Bạch Hy bên người có chính mình nhìn không thấy tồn tại. Nàng một bàn tay hơi hơi nắm, phảng phất là nắm một người tay giống nhau. Hắn bỗng nhiên dưới ánh nắng dưới xoay người, liền thấy Bạch Hy cảnh giác mà nhìn chính mình, một đôi theo bản năng lạnh băng lên mắt nỗ lực hòa hoãn, nhìn Bạch Hy hòa thanh nói, ta chỉ là tò mò. Nghe nói đại sư bên người có một ít kỳ quái sự tình, đây là thực bình thường. Hắn thoạt nhìn thành khẩn cực kỳ. Bạch Hy cúi đầu nhìn chính mình tiểu quỷ. Ai cũng không dắt. Tiểu cô nương quay đầu, một bộ cái gì đều không có phát sinh bộ dáng. Rõ ràng là cũng không tin tưởng hắn. Kim chắc híp híp mắt, thuận thế đem ánh mắt dừng ở Bạch Hy bên người. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn thiệp thế chưa thâm, liền dám ở đại đường cái thượng bày quán nhi, lá gan cũng quá lớn. May mắn là gặp hắn, bằng không đổi một cái hung ác một chút người, còn không cả da lẫn xương đầu đều đem nàng cấp ăn. Kim Tổng như vậy thiện lương mà vì người khác suy nghĩ, thật muốn kêu những cái đó ở trong tay hắn xui xẻo nằm liệt giữa đường người đều nhìn một cái. Có lẽ từ trước, đại gia gặp được chính là một cái giả Kim Tổng cũng nói không chừng. Chân chính Kim Tổng, thật sự đặc biệt thiện lương. Ngươi có thể kêu ta Kim Trác. Kim Trác không hề cùng Bạch Hy rồi dám vấn đề này, mang theo nàng một khối tới rồi chính mình bên cạnh xe, thấy tiểu cô nương tựa hồ bị này đó hắc y tráng hán cấp sợ hãi. Nhướng mày sao nhi, gọi bọn hắn trước lái xe đi rồi, tiểu cô nương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, hòa thanh nói, ta mua ngươi phủ, cũng không phải vô dụng. Bọn họ đều là ta bảo tiêu, tuy rằng bảo hộ ta là bọn họ trách nhiệm, chính là ta làm tổng tài, cũng hy vọng bọn họ bình bình an an, trong nhà hòa thuận, ngươi nói đi. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Hy ấm áp mà nói, lại bán ta một ít bữa bình an. Như vậy vì nhà mình công nhân suy nghĩ tổng tài. Tiêu Bạch Hy đều sợ ngây người. Ngươi thật đúng là một cái thiện lương tổng tài nha. Bạch Hy cảm thấy Kim Trác hình tượng lập tức liền cao lớn đi lên. Loại này, nguyện ý vì bên người công nhân suy xét người, tổng không phải là người xấu. Kim Trác nhướng mày, lương bạc khỏe miệng chậm rãi phát họa ra một cái thiện lương biểu tình. Đương nhiên, ta đương nhiên là thiện lương tổng tài. Kia về sau lại bán ngươi một chút. Bạch Hy đối Kim Trác ấn tượng thật sự đặc biệt hảo. Húng chi nghĩ đến sẽ vì đệ đệ, thế nhưng liền chính mình như vậy một cái thoạt nhìn như là cái giang hồ kẻ lừa đảo giống nhau tiểu cô nương đều nguyện ý tự mình tới mời vì đệ đệ đuổi quỷ. Kia Bạch Hy cảm thấy Kim Trác cái này ca ca đương đến thật là không lời gì để nói. Nàng trong lòng kỳ thật hâm mộ vô cùng, nay ở hào môn ngốc lâu rồi chưa bao giờ sẽ để ý, chính là ở thiếu tiền thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai trong nhà có tiền, thật là một kiện thực thoải mái sự tình. Nàng trong lòng hâm mộ Kim Minh, cũng đối bên người chính chặt chẽ chú ý chính mình nam nhân lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thiên chân sạch sẽ, không vận thế sự, thoạt nhìn giống như là cái không ở trong xã hội hôn quá. Kim Trác duỗi tay, sờ sờ nàng đầu nhỏ, bày ra một bộ đại ca ca bộ dáng tới. Bạch Hy cảm thấy vị này đại ca thật là một cái người tốt. Hệ thống, nếu không nói như thế nào thế giới không thể nhiều lần xuyên qua đâu. Mỗi lần xuyên qua đến nguyên chủ trên người, nhiều ít đều sẽ bị ảnh hưởng chỉ số thông minh. Đương nhiên, rác rưởi Li Miêu chỉ số thông minh vốn dĩ liền rất kêu hệ thống sốt ruột là được. Lên xe đi, chúng ta hiện tại liền đi. Kim Trác duỗi tay mở cửa xe, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía trước khiếp sợ mà nhìn chính mình thế nhưng vì một nữ hài tử mở cửa xe tài xế, thấy kia tài xế nơm nớp lo sợ mà xoay đầu đi không dám nói lời nào, lúc này mới đối Bạch Hy tiếp tục nói. Trong xe mát mẻ, ngươi tưởng uống điểm cái gì? Thấy Bạch Hy chui vào trong xe đi, tinh tế tuyết trắng cẳng chân ở chính mình trước mặt thoảng qua, Kim Trác nheo nheo mắt, cũng ngồi vào đi, nhìn tựa hồ chính tò mò mà nhìn này bên trong thực xa hoa xe Bạch Hy hỏi, nước chanh thích sao? Không cần khách khí nha. Bạch Hy đem tiểu quỷ thu hồi tới, miễn cho tiểu quỷ sợ hãi, quay đầu đối bên người cái này cao lớn lãnh lạnh, ánh mắt sắc bén tóc đen nam nhân cười cười nói, ta kêu Bạch Hy. Bạch Hy. Kim Trác dừng một chút, lạnh băng màu đen trong ánh mắt lộ ra vài phần nhu hòa tới, duỗi tay từ xe tái tủ lạnh lấy ra một lọ nước chanh mở ra, đưa cho Bạch Hy, ôn hòa mà nói, thấy ngươi, ta nhịn không được nghĩ đến chính mình muội muội. Tài xế tựa hồ sợ tới mức tay đều run lên. Kim Tổng lạnh lùng mà dương mắt nhìn hắn một cái, tài xế vội vàng thu hồi ánh mắt, trong tay run rẩy mà lái xe. Kim tiên sinh. Đều ta chắc ca. Kim Trác xua tay đánh gãy Bạch Hy, đưa cho nàng một chương chính mình danh thiếp, tinh xảo hoa văn tinh xảo mạ vàng danh thiếp, thoạt nhìn liền phá lệ thân phận bất phàm, tràn ngập khí phách. Hắn đưa cho Bạch Hy một chương, thấy nàng nhận lấy, mang theo vài phần bình thản mà nói, ngươi thoạt nhìn chỉ so ta muội muội tiểu một chút, ta thấy ngươi, trong lòng sẽ nhẹ nhàng một chút, cũng sẽ cảm thấy ngươi thực thân cận. Xe đã thúc đẩy, hắn cong cong khỏe miệng, tựa hồ nghĩ tới rất thú vị sự tình, Bạch Hy lật xem danh thiếp, thấy danh thiếp thượng viết Kim Thị Điển Sản. Nàng mơ hồ mà nhớ rõ, chính mình buổi sáng đi qua đường cái thời điểm, thật nhiều quảng cáo, đều là Kim Thị Điển Sản. Đầu năm nay Nhi làm điển sản đều có tiền, Bạch gia phí huyết kính mới có thể ở chỗ này mua một gian nho nhỏ phòng ở liền có thể thấy được một chút. Kim Trác là Kim Thị Điển Sản tổng tài, hiển nhiên thân gia phi phàm. Liền danh thiếp đều mạ thật kim. Bạch Hy, ta có thể đem tầng này vàng cấp moi xuống dưới sao? Hệ thống, ngươi làm như vậy sẽ mất đi cái này tổng tài. Bạch Hy ở một chút vàng cùng tương lai đều sẽ là đại khách hàng kim tóm lại gian gian nan mà lựa chọn một chút, mới thống khổ mà đem danh thiếp không hề tổn thương mà nhét vào chính mình túi tiền. Nàng nho nhỏ mà đau lòng mà hừ một tiếng, cảm thấy đời này chính mình ái tiền tật xấu là vô pháp nhi sửa lại, này ai bị đói quá ba ngày đại khái đều đến rơi xuống này tật xấu tới. Nàng ở trong lòng đáng tiếc một chút, tiếp nhận Kim Trác đưa cho chính mình nước chanh, có chút cảm khái mà nói, làm Kim Tổng. Nàng vẫn là không thói quen quản một cái cũng không nhận thức nam nhân kêu ca, cho nên khách khí mà nói, làm Kim Tổng muội muội, này thật là một kiện thực hạnh phúc sự. Nhà có tiền thiên kim tiểu thư, còn có Kim Trác như vậy thiện lương ấm áp, thoạt nhìn thực lãnh khốc chính là nội tâm mềm mại tục xương tương phản manh ca ca yêu thương chính mình, này quả thực chính là tiểu công chúa a. Kim Trác du mắt, ta cũng cảm thấy nàng thực hạnh phúc. Hắn hòa thanh nói, tài xế đều bị dọa khóc. Nguyên lai, like. Mỗi ngày đều đem đệ đệ muội muội trên mặt đất ma xoa một lần, đã là ái biểu hiện sao. Hắn đã không dám đi nghe xong mặt Kim luôn là như thế nào hoài niệm huynh muội tình thâm, nơm nớp lo sợ mà lái xe hướng một chỗ khu biệt thự khai đi. Này phiến khu biệt thự là Kim Thị Điền Sản khai phá, diện tích rất lớn, chiếm địa đặc biệt kiêu ngạo, bất quá cũng xác thật khu biệt thự làm được phi thường hảo. Bạch Hy cũng là trải qua quá rất nhiều hào môn có kinh nghiệm người, liếc mắt một cái liền cảm thấy nơi này nhất định đáng giá đến không thể lại đáng giá. Nàng ngồi ở mát mẻ trong xe, uống ngọt tư tư nước chanh, cảm thấy chính mình nhân sinh lập tức liền hạnh phúc lên. Nàng cảm thấy phải gọi nhà mình tiểu quỷ mở mở mắt, liền đem tiểu quỷ thả ra ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Kim Trác vốn là cảm thấy khác thường, đương tiểu quỷ xuất hiện trong nháy mắt kia, hắn chợt nheo nheo mắt. Lạnh leo hơi thở kêu cánh tay hắn hơi hơi nâng lên một cái trước mắt, lúc sau rơi xuống. Kim Tổng, ngươi đệ đệ là như thế nào bị phát hiện đâm quỷ nha? Bạch Hy thấy khu biệt thự liền biết chính mình thực sắp tới rồi, tò mò mà quay đầu hỏi. Kim Trác bình tĩnh mà nói, đại khái là đêm đường đi nhiều. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, lúc sau ở Bạch Hy mở mịt ánh mắt lộ ra một cái bình thẳng, vẻ mặt lo lắng chậm rãi nói, ta còn tưởng thỉnh Bạch hắn có chút không thói quen mà nói, thỉnh Tiểu Hy ngươi giúp một chút. Nếu hắn cũng không có gặp được kỳ dị sự tình, cũng thỉnh ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn, không cần mỗi ngày đều bên ngoài cùng nữ nhân lêu lổng. Hắn thấy Bạch Hy lộ ra một cái.